tâm giải cũng muốn biết này bắt môn ô kim liên cực hạn ở chỗ nào. Tỷ tỷ ngươi quá kiêu ngạo nữa. Lăng Phi Tuyết giận dữ, ba quản hỏa pháo chuyển động thân, liên tiếp trào ra hỏa xà. Hàn Băng lông mày kẻ đen nhăn lại, kia điệu tặc tinh vẫn còn thông thiên cổ mộ trắng trận thu hết, nàng cũng không muốn đứng ở chỗ này bị thiên cơ tinh lãng phí thời gian, nhưng là để Lăng Phi Tuyết một người đối mặt thiên cơ tinh vừa không yên lòng, có thể sử xuất trong truyền thuyết bắt môn ô kim liên thiên cơ tinh, địa phụ tinh chỉ sợ không phải đối thủ, tâm tư thay đổi thật nhanh, Hàn Băng giả cổ tay trắng, đống nhiên nhẹ nhàng thổi. Một đầu toàn thân bộ lông bạch tinh, có được một đôi hạnh nhân lớn hồ xoàn con ngươi tiểu con khỉ nhảy đi ra. Bạch Bảo Viên. Nô tâm giải ngẩn ra. Nay Bạch Bảo Viên hầu cũng không phải là cái gì tinh lân thú mà là một loại rất sâu xa tuyết sơn thượng cổ kỳ thú, thân thủ mạnh mẽ, linh trí hơn người, có thể tìm thiên hạ bảo vật, lấy bảo vật phảng phất trong lấy cải trắng giống nhau, vì vậy bị gọi là Bạch Bảo Viên hầu. Không tốt, cô bé này cái gì lai lịch, lại có thể có nhi thú. Nô tâm giải cảm thấy nguy hiểm. Có được Bạch Bảo Viên hầu khó trách cô bé này thân có nhiều như vậy không tồi pháp bảo. Đi. Hàn Băng cười lạnh. Bạch Bảo Viên hầu hóa thành một đạo băng xương. Muốn đi đâu? Nô tâm giải chỉ một ngón tay, một cái bắt môn ô kim liên cuốn tới, kia lường trước kia Bạch Bảo Viên hầu dễ dàng thoáng một cái, tiêu tránh được ô kim liên. Tiếp theo tinh xương phi kiếm một đoàn lộ ra lỗ hổng, Bạch Bảo Viên hầu phản ứng cực nhanh, mấy người toát ra tiểu biến mất ở đại điện, vào nội cung. Hàn Băng. Chúng ta là tốt rồi tốt chiêu đãi có được bắt môn ô kim liên thiên cơ tinh sao. Lăng Phi Tuyết ma quyền sát trưởng. Tỷ tỷ, để Phi Tuyết hỏi lại ngươi một câu, ngươi ký khế ước rồi sao? Chuyện được công ty tại trùy hển phùn VN. Nô tâm giải cười khổ. Thông thiên cổ mộ quả nhiên không giống bình thường, lại đụng phải lợi hại như thế hàng tinh giả đi. Chương 401, Thùy Hệ nở đầu hoa. Tô Tinh đột nhiên đáy lòng một trận táo bạo, một loại nguy hiểm cảm nảy lên thân thể. Này nguy hiểm cũng không phải là đến từ bản thân. Không biết các nàng hiện tại thế nào. Lúc này Huyền Vũ trên biển Nguyễn Gia tỷ muội chiến đấu hừng hực khí thế. Nguyễn Bình Nhi cùng Nguyễn Mai Nhi một cái chỉ dùng để tinh pháp cao thủ, một cái ở vũ lực thành tựu bất phàm. Hồ Tam Nương dục ngựa trò chơi ở ba đảo sóng biển, dựa vào Hãn Huyết Ngân tấn mã tốc độ cũng là thành thạo, hơn nữa Tô Tinh Tê Thiên trợ giúp hai người khiên chế trụ Nguyễn Bình Nhi. Bên kia, Lãng Lý Bạch Điều Trương Ngọc Kỳ cũng rốt cục xuất thủ. Cuồng Phong Lãng Điệp. Trương Ngọc Kỳ nhỏ vung tay lên, ở chung quanh nàng dâng lên vô quen thuộc ong mật con bướm lớn nhỏ hải xài, tiếp theo nàng chỉ một điểm, những thứ này ong mật con bướm tựa như đạn pháo dường như vọt tới. Phong thanh như sấm. Nguyễn Mai Nhi chút nào không khẩn trương, một tay vung lên Long Vương đâm tiên, một đạo thủy tường chống rỗng trưng ra, đem Cuồng Phong Lãng Điệp kể hết ngăn ngăn lại. Trương Ngọc Kỳ ghế dựa, ngươi lại vì một cái hàng tinh giả xuất thủ. Nguyễn Mai Nhi giọng nói lộ ra một điểm không cách nào hiểu, bàn tay nhẹ nhàng quay cuồng, vô thường Long Vương thú cuồng thổ thủy kiếm. Cuộn sóng răng khắp nơi tựa như kiếm như đao, một lớp sóng sóng đánh tới. Hai người đều là thủy tướng một thành viên, lúc này hợp lại đúng là như nhau đối với thủy thao túng tinh pháp vận dụng. Nguyễn Mai Nhi hiểu, Trương Ngọc Kỳ tự nhiên cũng hiểu đạo lý này, trên thực tế, ở nàng quyết định xuất thủ lúc tiểu hiểu mình kém thế, dù sao đối với mới có hai viên thủy tướng, cùng là thiên tinh, Hồ Tam Nương quý làm địa tinh tứ thiên vương, nhưng là lâu dài chiến xuống tới, nhất định, Trương Ngọc Kỳ tính toán chính là muốn nhất cổ tác khí. Không nói giết chết chỉ cần đem các nàng đánh lui hơn nữa. Thiên tổn tinh Lãng Lý Bạch Điều Trương Ngọc Kỳ tương đối rõ ràng Nguyễn gia trong 3 tỷ mỗi cao thủ chân chính là cái kia đem 3 Nguyễn Thủy Trại phát dương quang đại thiên kiếm tinh đạp đất thái tuế Nguyễn Tiểu Nhị, tinh tên mặc dù làm cho người ta không biết nên khóc hay cười, có thể thực lực mẫu dung hoài nghi, nếu như nàng ra lại chẳng, 3 tỷ mỗi liên thủ, Trương Ngọc Kỳ ghế rửa cũng chỉ có thể biết điều một chút lựa chọn đường chạy. Nguyễn Mai Nhi tinh pháp làm vỡ nát Trương Ngọc Kỳ Cuồng Phong Lãng Điệp đợt công kích thứ nhất, Trương Ngọc Kỳ cũng không lấy được quá lớn ưu thế, cô bé ở sóng lớn trung tĩnh táo địa né tránh, vừa bạch thủy giám tâm chống đỡ, tức hải bạch linh mãng trưng khổng lồ thân thể bay lên không cắn tới, một ngụm cắn hướng về phía Long Vương thú. Hai đầu hung mãnh tinh lân thú ở hải lý quay cuồng. Trên sách nói ngăn trở lịch sử tiến trình người sẽ bị quét vào lịch sử đống rác. Nguyễn Mai Nhi ở sóng biển trung vẫn nói, một tay hư không nắm lên, hóa hải làm kiếm bắn về phía Trương Ngọc Kỳ. Một tay kia Long Vương đâm tiên cũng là không ngừng nghỉ chút nào. Chẳng lẽ trên sách cũng không nói gì, nói lời như thế đều là nhân vật phản diện nha. Hơn nữa kết quả rất thảm. Trương Ngọc Kỳ hì hì cười, bạch thủy giám tâm ở trong lòng bàn tay nhảy múa, đồng dạng là bốn sao, nước biển hoặc lá chắn hoặc thành thủy diễm không ngừng đánh trả. Hoàn toàn không lạc hạ phong. Người cũng đọc sách sao. Nghi ngờ vừa có một ti chi kỷ mùi vị, Nguyễn Mai Nhi Long Vương tiên đâm lần nữa quét tới, phá vỡ nước lửa, đống nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Lúc này, Tô Tinh cánh thần không biết quỷ không hay đi tới sau lưng của nàng, bằng ra ngoài tưởng tượng tốc độ cho nàng một quyền. Đụng. Bí mật mang theo tử phủ tiên lôi, Nguyễn Mai Nhi trong nháy mắt dùng nước lá chắn đỡ, vẫn bị chấn đắc rút lui. Nàng lộ ra kinh ngạc. Trương Ngọc Kỳ cũng cảm thấy giật mình. Nam nhân này ở lấy cấn ngột thần thiết đã đê sức cùng lực kiệt đi. Lại có thể thần không biết quỷ không hay đánh lén đến Nguyễn Mai Nhi phía sau, thật sự quá khoa trương. Hơn nữa kia quả đấm lại có thể đẩy lui Nguyễn Mai Nhi phòng ngự. Uy, người này là tinh tướng sao? Càng làm cho Trương Ngọc Kỳ nhóm người kinh hãi chính là Tô Tinh không có khống chế phi kiếm bất kỳ tinh khí. Hai vị cô bé tự nhiên không biết Tô Tinh đích thật là cường nộ chi mạn, nhưng là hắn sở thừa kế thiên phú cũng không, dựa vào hỗ tam nương khói nhẹ vũ bước lại thêm thời viện dấu dấu cùng yến ất chân quyền thuật cùng Lâm Anh Mi chiến đấu giáo nghĩa cuối cùng thậm chí là thanh vân bước chậm, một cộng một cũng không phải là bằng hai đơn giản như vậy. Chỉ tiếc thời viện dấu dấu vận dụng sát khí sẽ bộc lộ, mình tinh lực đích thật là ngưng tụ không được bao nhiêu, một quyền này thực chất uy hiếp cũng không quá lớn, nhưng cũng đủ đánh loạn Nguyễn Mai Nhi lạnh lùng tiết tấu. Tiết tấu một loạn, phía dưới chính là Tô Tinh thời gian. Nguyễn Mai Nhi mượn quyền kình sau khi phi, một mặt gầy tức trên người tử phủ tiên lôi, một mặt ngưng thần thao túng tán loạn nước biển. Nhóm lớn thủy kiếm bay lên trời, từ bốn phương tám hướng vây công Tô Tinh, Tô Tinh thanh phi kiếm một chiêu, là tả đấu. Thình thịch. Long Ngọc đâm chui qua phi kiếm phòng ngự chết đi rác. Nguyễn Mai Nhi ra lâm, ánh mắt lạnh lùng, Tô Tinh thanh vân bước chậm cùng khói nhẹ vũ bước lánh ra, so với ngự kiếm phi hành, thanh vân bước chậm lớn nhất ưu thế chính là còn có linh hoạt tính. Nguyễn Tiểu Thất, ngươi đi đâu? Trương Ngọc Kỳ ha hả cười một tiếng. Nước biển bay lên không, hóa thành sóng điệp ong mật. Nguyễn Mai Nhi Long Vương tiên đan lưới, khuỷu tay phải y hi bị mấy cái ong mật cho đụng vào, một trận nhức mỏi cảm ở nhạy cảm khuỷu tay thần kinh đốt ra. Bạn đang đọc truyện tại Truy Hển Phùn VN. Tô Tinh hai tay riêng của mình cầm một thanh tử lôi, hướng Nguyễn Mai Nhi lao đến, trên sách có hay không dạy ngươi chiến đấu lúc tốt nhất khác lấy một địch hai. Tay trái trúc tử phủ tiên lôi phòng ngự, tay phải vung lên, một cái tử lôi như một thanh lợi kiếm chém ra hư không đuổi theo Nguyễn Mai Nhi. Tử lôi chạm long là Tô Tinh trước mắt tử phủ tiên lôi làm số không nhiều mấy người đem lực lượng ngưng làm một điểm thần thông, cũng là duy nhất có thể đối với tinh tướng. Tạo thành uy hiếp, sở buộc phát ra công kích không giống vật thường. Nguyễn Mai Nhi con ngươi co rụt lại, Long Vương đâm trực tiếp phá vỡ. Ta thích như vậy. Trương Ngọc Kỳ chế nhạo tiếng cười, thiên tổn tinh công kích theo sát chống đỡ. Cho dù là Nguyễn Mai Nhi đều có điểm luống cuống tay chân. Biển rộng vô tận rít gào quay cuồng, Nguyễn Mai Nhi trường bào rất nhanh tiểu xuất hiện vô số toái động. Nguyễn Mai Nhi hừ lạnh, tay một chiêu, nước biển một thân, đảo mắt khôi phục thương thế. Thật là không sai thiên phú. Trương Ngọc Kỳ thở dài. Không có lễ phép. Nguyễn Mai Nhi con ngươi thu nhỏ lại, tinh lực vừa trướng. Nước biển cuồng bạo nhả ra tất cả thủy kiếm. Trương Ngọc Kỳ dùng tinh pháp kéo Nguyễn Mai Nhi, Tô Tinh lần nữa lấn thân, một quyền vung vô ích, tản trên không trung tử lôi để Nguyễn Mai Nhi một trận hoa mắt. Bất quá Tô Tinh quyền cước thế công mỗi lần bị tinh pháp đánh trúng dừng lại chỉ chốc lát, nước biển như đao, đao đao tận xương. Rốt cục, Tô Tinh ngưng công kích, tinh lực bị trừ không, vung quyền tàn lôi đã không cách nào nữa tạo thành uy hiếp. Ngươi thật là hàng tinh giả sao? Nguyễn Mai Nhi bội cảm nghi ngờ, trong mắt hiện lên một đạo màu sắc trắng nhã, Long Vương đâm nhẹ nhàng vung lên. Hải vực sát khí sôi trào ở nàng tinh vũ bên trong, ngưng làm một con thanh long, nàng không chút do dự sử xuất huyền giai chiêu thức. Thanh long phá đông phong, phi tinh thức vũ, khẽ kêu thanh quả quyết, gió thu ngọc lộ song đao che ở Tô Tinh trước mặt trước, đao phong cùng dương. Giống ngâm quần cuộn nghiền áp quá hô nương tử. Hô tam nương, ngươi dám xem thường ta. Nguyễn Bình Nhi căm hận nói, ngạc long nuốt hải trào hợp lại, biển rộng quần cuộn nổi lên trăm trượng biển gầm, một mảnh dài hẹp thủy long quân phóng lên cao. Nhìn nước của ta yêm miếu Long Vương. Thiên tội tinh đoản mệnh nhị lang huyền giai đồng thời trưng. Hải nạp bách xuyên. Trương Ngọc Kỳ quát lên. Ba tên thiên tinh một gã địa tinh bốn người huyền pháp cơ hồ là ở cùng lúc đánh ra. Trên biển thật giống như bị sôi lên, cuồng phong, mưa lũ, sát khí, đao khí, giang khắp nơi. Tam Nguyễn Thủy trại trăm tên kết trận tu sĩ bị làm cho sợ đến vội vàng tránh lui ngàn thước, mà gió êm sóng lặng trận ở bốn người huyền chiêu dưới lập tức tan rã. U u tiếng sấm, cuồn cuộn lọt vào tai. Tô Tinh chỉ cảm thấy đến không gian bốn phương tám hướng nghiền áp tới đây, muốn đem hắn đập vụn mới bỏ qua, nếu như không phải của hắn thần thức vô cùng cường đại, dưới loại tình huống này kinh đảo hãi lãng mới đánh sâu vào hạ sợ sớm đã bất tỉnh đi qua. Phu cận hải đảo hủy diệt vài tòa, cũng không biết qua bao lâu. Biển rộng mới rốt cục khôi phục căn bình. Gió êm sóng lặng trận ở bốn người huyền chiêu dưới cũng sụp đổ. Lại còn sống. Nguyễn Bình Nhi cọ sát tốn hơi thừa lời. Thâm hận nếu như không phải là Trương Thuận dùng hải nạp bách xuyên hấp thu một phần nước biển lực, ở nơi này trên biển, một cái đã cường nỗ chi mạt tinh hải tu sĩ là tuyệt không có khả năng may mắn còn sống sót. Trương Ngọc Kỳ, ta xem ngươi thật là đầu nước vào, lại có giúp tương lai địch nhân. Nguyễn Bình Nhi âm lãnh nói, thủy tướng trong đầu từ trước đến giờ đều cũng có lướt nước sao. Trương Ngọc Kỳ che miệng, đem đều là thủy tướng Nguyễn Bình Nhi cùng Nguyễn Mai Nhi cũng phúng đi vào. Nguyễn Bình Nhi tà ác nói, chết đã đến nơi cãi lại cứng giả. Ngọc Kỳ, ngươi hay là mau chạy đi. Tô Tinh nói, đã quyết định sử dụng lạn vĩ độn. Vốn là lấy cấn ngược thần thiết cũng đã là hoàn cảnh xấu, hiện tại lại đang Nguyễn gia tỷ muội thích nhất trên biển, Tô Tinh đụng phải quá không ít cường địch, có thể tự nhận là lần này xui xẻo nhất, thần thông hao hết, tinh lực cũng là còn thừa lại không có mấy, ngay cả Hồng Hoang Linh Bảo đều không thể tế ra, Nguyễn gia hai tỷ muội vẫn là sinh long hoặc hổ. Đây là một tốt đề nghị. Nguyễn Bình Nhi kiệt kiệt cười nói, đích thật là nha. Trương Ngọc Kỳ ghế dựa đồng ý nói, Nguyễn Bình Nhi, Nguyễn Mai Nhi, Thiên Kiếm Tinh thế nào không có tới? Nguyễn gia ba tỷ muội không thì thích cùng nhau tác chiến sao? Hừ, thu thập các ngươi, ta cùng thất muội là đủ rồi. Trương Thuận, ngươi cho là ngươi có thể chiến thắng hai người chúng ta sao? Nguyễn Bình Nhi cao ngạo nói, hôm nay sẽ phải ngươi táng thân hơn thế. Nhưng thật ra Ngọc Kỳ ý tứ, nói như vậy hai vị tỷ tỷ hay là nhanh lên một chút trốn sao? Trương Ngọc Kỳ lần nháy mắt không có có một chút nguy hiểm giác ngộ. Ngươi đang nói cái gì? Nguyễn Bình Nhi đang muốn cười nhạo. Đông nhiên lúc này, một cái hừng hực hỏa diễm ở trên biển thiêu đốt từ mấy ngoài ngàn mét nhanh chóng lan tràn tới đây, mãnh liệt nước biển cánh thì không cách nào dập tắt lửa này, Nguyễn gia tu sĩ quá sợ hãi. Gió phơn đập vào mặt. Tô Tinh cảm nhận được một cổ khí thế cường đại quần quận mà đến. Thiên Kiếm Tinh Nguyễn Tiểu Nhị. Thấy Nguyễn gia hai tỷ muội trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, Tô Tinh hủy bỏ cái ý nghĩ này. Chẳng lẽ là nàng? Tô Tinh có chút không cách nào tin. Kia đoàn quái dị hỏa diễm nháy mắt đốt tới trước mặt, lửa khói chung rõ ràng là một đầu đỏ bừng như diễm kình ngư thú, kình ngư trên lưng đứng một gã hồng y thiếu nữ, gấm đỏ áo may ô, lăng la tơ lụa, hồng phát bồng bền, hai tròng mắt như diễm. A. Vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng Nguyễn Bình Nhi cùng Nguyễn Mai Nhi đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Người không có mắt nói muốn muội muội của ta táng thân hơn thế. Ta Phi Ngọc cũng muốn nhìn nơi này có thể chôn cất hắn vài lần. Bề ngoài xuân xanh thoáng 16-17 thiếu nữ môi đỏ mọng bính ra mãnh liệt hỏa khí. Phương viên trăm mét trên biển nhất thời thiêu đốt hừng hực hỏa diễm, đem bầu trời ánh được hừng đỏ một mảnh. Tỷ tỷ, ngươi đã tới. Trương Ngọc Kỳ bất đắc dĩ nói. Muội muội, cái này hàng tinh giả ở khi dễ ngươi sao? Hừ, thật là kém, ta hiện tại sẽ giết hắn sao? Thiếu nữ nhìn chung quanh một vòng, đương nhiên đem hàng tinh giả Tô Tinh cho rằng địch nhân, năm ngón tay nắm chặt, dâng lên một cổ hỏa diễm nước xoáy. Không cần sinh thần bảo cương, Tô Tinh cũng có thể đoán được nàng là ai. Đệ nhị thập bát đem ghế gập. Thiên Bình Tinh Thuyền Đầu Hỏa Trương Hành. Chương 402, Lưu Manh Ti Ti. Thiên Bình Tinh Thuyền Đầu Hỏa Trương Hành. Hỗ Tam Nương nắm chặt Kim Phong Ngọc Lộ, mặc dù đã là sức cùng lực kiệt, nhưng ánh mắt không có một chút điểm lùi bước, Trương Phi Ngọc túm trừ hỏa cầu sẽ phải ném, Trương Ngọc Kỳ vội vàng ngăn lại. Tỷ tỷ, người ố long nữa, không phải là Tô Tinh, là Nguyễn gia tỷ muội. 3. Thuyền Đầu Hỏa Trương Phi Ngọc xí sắc song đồng trợ to, hừ hừ mấy tiếng, quay đầu lại. Nguyễn gia tiểu muội, hai người khi dễ nhà ta muội tử một cái, là cho là chúng ta Trương gia không người nào sao? Biển lửa quay cuồng, gió phơn đập vào mặt. Nguyễn Bình Nhi không chút nào mai trướng, Thuyền Đầu Hỏa Trương Hành, ngươi cũng muốn cùng ba Nguyễn Thủy chạy là địch sao? Nhà của ngươi muội muội lại giúp hàng tinh giả, ngươi cái này làm tỷ tỷ đầu góc cũng nước vào sao? Thiết ngươi ra tỷ tỷ, dám mang ta? Thuyền Đầu Hỏa quật lên. Một đoàn hỏa cầu gào thét vọt tới, cô nàng này tính tình bốc lửa, không nói hai lời, tiểu phóng ra mười mấy hỏa cầu lớn. Dưới chân tinh lân thú đốt kình vây cá huy động, nước biển lên không trung hóa thành hỏa trụ. Thiên Bình Tinh Thuyền Đầu Hỏa Trường Hành ở sở hữu thủy tướng lộ ra được tương đối khác loại, thủy tướng danh như ý nghĩa chính là am hiểu hải vực tác chiến, nhưng là Trương Hoành mặc dù cũng là thủy tướng có thể hết lần này tới lần khác am hiểu nhất là hỏa, nàng có thể sử xuất nước biển đều không thể dập tắt hỏa diễm để sở hữu tinh tướng cũng cảm thấy nhức đầu. Trương Ngọc Kỳ một điểm, hóa thủy làm kiếm đi theo nhà mình tỷ tỷ cùng nhau giết đi. Nguyễn Bình Nhi cùng Nguyễn Mai Nhi không ngừng bày ra tinh pháp. Nhưng là sử xuất huyền giai chiêu sau khi rõ ràng không địch lại tức giận trị giá ôm trọn thuyền hỏa nhi, nay Trương Phi Ngọc tính tình cũng tương đối bốc lửa, thả mấy người hỏa cầu sau khi, trong tay cầm hư vô ích, xuất hiện một thanh toàn thân hồng ngọc đại bản cũng, bà sao lóng lánh. Chính là nàng Tinh Vũ, Hỏa Diễm Ngư Vương Đao. Hôm nay lão nương ở chỗ này hai người các ngươi đứa nhỏ phóng đãng. Trương Phi chân ngọc một đập mạnh, phi phong phi dương, thân ảnh đến rồi không trung. Hỏa Diễm Ngư Vương đao bổ ra hỏa diễm đao pháp. Trương Phi Ngọc, ngươi này lưu manh, miệng để sạch sẽ điểm. Cho dù là Kim Bình Nhi cũng đỏ mặt miệng vỡ mắng. Hắc hắc, ngươi chưa rửa, nhìn lao nương thế nào để thoải mái. Trương Phi Ngọc đao pháp không ngừng áp bách, đao này thượng hỏa diễm đem Nguyễn Bình Nhi hai người thủy hệ tinh pháp toàn bộ bốc hơi lên, Nguyễn gia tỷ muội đối đầu kẻ địch mạnh, bị tia lửa cắt ra khỏi không ít vết thương. Trương Phi Ngọc đem hỏa diễm ngư vương đao vũ xa hoa, vừa không ngừng nói ra tương đối hạ lưu đồ bỏ đi nói, Tô Tinh là đã nhìn ra, trước mắt Trương Phi Ngọc đại khái là tên lưu manh. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại, truy hển phủn vn.com. Trương Ngọc Kỳ cũng cảm thấy thật xin lỗi. Tỷ tỷ, chẳng qua là tính tình nóng nảy điểm cho nên nói cũng không thế nào dễ nghe. Tô Tinh cười cười. Nàng rất lợi hại a, là vũ lực thủy tướng. Không sai. Người chừng la nàng. Tô Tinh hỏi. Tối hôm qua a. Trương Ngọc Kỳ cười trả lời, nhìn một chút bầu trời, tỷ tỷ áp chế hai người, thỉnh thoảng thả ra tinh pháp trợ giúp, vui mừng nhàn nhã đi chơi, cùng Tô Tinh hàn huyên lên thiên. Tô Tinh nhớ tới Trương Ngọc Kỳ ở trên vách núi sử dụng tinh phù hình ảnh, hiểu rõ, thì ra là khi đó nàng tiểu cùng tỷ tỷ mình liên lạc qua. Cô bé nhắn nhủi tâm tư để Tô Tinh mặc cảm. Các ngươi trước điều dưỡng một cái sao, nơi này sau chính là tỷ muội cùng tỷ muội chiến đấu nha. Trương Ngọc Kỳ cười cười. Tô Tinh gật đầu, cho dù hắn muốn giúp cũng giúp không được vội vàng. Trương Ngọc Kỳ phi thân mà lên gia nhập vào trong chiến đấu. Trương Phi Ngọc mặc dù nói khó nghe, nhưng là thủ đoạn công kích dứt khoát lưu loát, ngắn gọn thanh thoát, ánh đao đao ảnh, răng khắp nơi, hỏa diễm nước biển đụng nhau. Nguyễn gia tỷ muội kế tiếp bại lui. Nghe được Trương Phi Ngọc không ngừng đồ bỏ đi nói, Nguyễn Bình Nhi tức một búng máu buồn bực ở trong lồng ngực. Ngũ tỷ, không nên để ý lời của nàng. Nguyễn Mai Nhi vẫn một bộ làm theo ý mình bình tĩnh bộ dáng, nàng vũ lực không tồi, nhờ có Long Vương đâm tiên rút ra lạnh lùng tiên gió mới không có để Trương Phi Ngọc phần hỏa được như ý. Nhìn tỷ tỷ cấy hết các ngươi. Trương Phi Ngọc câu khởi lang thang nụ cười, hữu đao trong tay, bảy tay trái lướt qua mặt đao, hỏa diễm mênh mông càng thêm rầm rĩ. Không tốt. Nguyễn gia tỷ muội đồng thời biến sắc, không chút do dự bày ra phòng ngự. Trên đao hỏa diễm phun cuốn ra, hóa thành hai cái hỏa long, Trương Phi Ngọc tiếp theo hư không chém xuống. Hai cái hỏa long đem Nguyễn gia tỷ muội vây quanh tạo thành phong bạo. Hoàng giai đao pháp, ngư long du hỏa. Nước biển cũng bị bốc hơi lên. Nguyễn gia tỷ muội khó khăn đỡ, nhưng là trên người quần áo như Trương Phi Ngọc nói xong như vậy biến thành từng mảnh đen điệp. Hai người trần như nhộng. Nhị đương gia, tam đương gia. Ba Nguyễn Thủy trại tu sĩ nữa cũng không cách nào ngồi chờ chết sẽ phải tiến lên trợ giúp. Ai dám tiến lên ta đào ai ánh mắt. Nguyễn Bình Nhi giận dữ, theo tay vung lên, bọc lên một kiện trường bào. Cũng là Nguyễn Mai Nhi thờ ơ của mình trần truồng, chỉ là bởi vì tiểu nhân sách bị nóng, trong mắt đã lộ ra chân hỏa. Thất muội, chúng ta đi trước, để đại tỷ để giáo huấn nàng tốt lắm. Nguyễn Bình Nhi biết hai người là không có biện pháp đánh quá Trương gia tỷ muội, tiểu đối với Nguyễn Mai Nhi kêu lên. Nguyễn Mai Nhi đem roi vừa kéo. Giận dữ, thủy khiếu ngất trời, Trương Phi Ngọc cũng lui trở lại. Các ngươi Trương gia tỷ muội đều là người điên, lại đi giúp hàng tinh giả. Nguyễn Bình Nhi oán hận trừng mắt liếc Tô Tinh, lập tức triệu hồi Tuyên Cổ Long Ngạc. Vô Thường Long Vương thú cũng thoát khỏi cức hải Bạch Linh Mãng, hai vị cô bé ngồi lên tinh lân thú đã. Trương Hành, Trương Thuận, hôm nay sỉ nhục, Nguyễn gia ba tỷ muội Huyền Vũ Thánh Điện nữa báo, có loại cũng đừng có. Một câu không cam lòng lời nói ném xuống. Những tu sĩ khác rút lui đại trận cũng gấp vội vàng bỏ chạy. Thật là kinh điển nhân vật phản diện danh ngôn a. Trương Ngọc Kỳ tỏa hì hì cười một tiếng. Muội muội, ngươi còn có thể cười được. Cái kia Nguyễn Kim Nhi tỷ tỷ nhưng là làm không chừng, làm sao ngươi đắc tội Nguyễn gia ba tỷ muội? Trương Phi Ngọc rơi vào đốt kinh thượng. Chất vấn, ánh mắt vừa thấy Tô Tinh, địch ý chưa giảm, còn nữa này hàng tinh giả là chuyện gì xảy ra? Nhìn nàng bốc lửa ánh mắt, rất có một phen ngươi không giải thích rõ ràng tiểu động thủ đắc ý vị. Nói rất dài dòng. Bất quá tìm tỷ tỷ tới cũng không phải là tới hỗ trợ giá hòa đi, Ngọc Kỳ là có chuyện muốn cùng tỷ tỷ thương lượng. Trương Ngọc Kỳ ghế rửa cười hắc hắc. Tinh Hải lên hàng tinh giả, hừ, lại ở trên biển cùng Nguyễn gia đấu tinh, thật là tự tìm tử lộ. Trương Phi Ngọc khinh bỉ nhìn Tô Tinh, hừng hực hỏa diễm thu hồi. Tỷ tỷ, chạy mau nữa, nếu là Thiên Kiếm Tinh thật sự tới, sẽ không tốt. Trương Ngọc Kỳ bất đắc dĩ nói. Thuyền đầu hỏa trưởng Phi Ngọc tính tình bốc lửa điểm. Nhưng nhắc tới ngày đó kiếm tinh đạp đất thái tuế Nguyễn Tiểu Nhị hiển nhiên cũng có sở cố kỵ hử, cái kia lại đặt ở lão nương. Phía trước, thật là khó chịu, sớm muộn gì ta Phi Ngọc muốn đem nàng áp dưới thân thể tại hạ hung hăng để trăm lần. Tô Tinh lau mồ hôi, nữ nhân này thật sự có kích thích trái tim của hắn, không phải là thân thể, mà là theo như lời nói. Tô Tinh, hiện tại cảm thấy Ngọc Kỳ là thiên sứ đi. Trương Ngọc Kỳ len lén cười nói. Tô Tinh sâu chấp nhận. Mấy người lập tức đến rồi Huyền Vũ Hải. Mặc dù chuyện biến đổi bất ngờ, Tô Tinh cũng thiếu chút nữa làm cho này Cấn Ngô Thần Thiết tài liêu té ngã, nhưng bất kể thế nào, nhận được Cấn Ngô Thần Thiết cũng làm cho Tô Tinh nặng nề thở phào nhẹ nhõm, hành thổ phi kiếm rốt cục có rơi xuống. Chẳng qua là Tô Tinh cho mày, lúc trước xuất hiện lo lắng vẫn quanh quẩn trong lòng. Tướng công, đang lo lắng Nguyễn gia bà tỷ muội sao? Hô nương tử nói. Tô Tinh lắc đầu. Ta chỉ là đột nhiên rất lo lắng tâm giải, viện nhi. Tinh tướng cùng tinh thiếu nữ đều có cảm ứng, cho dù ở ngoài ngàn dặm, vạn dặm xa phát sinh uy. Hiểm bao nhiêu sẽ loại bất an. Hồ nương tử không biết tâm giải, viện nhi là ai một nhìn Tô Tinh mây đen sâu khóa, chỉ cho là hắn chân chính nương tử, im lặng không nói. Thông thiên cổ mộ. Tiếng sấm oanh long, tiếng nổ mạnh vang dội địa cung, tinh mỹ điêu lan bức tranh đống tầng tầng sụp đổ, ở hỏa long lửa giận trung hóa thành phế tích. Thiên cơ tinh tỷ tỷ, ngươi còn không trốn a? Lăng Phi Tuyết thao túng mất đi sao băng pháo không ngừng oanh kích. Pháo khẩu một lần phun ra nuốt vào hỏa xà. Này bắt môn ô kim liên thật là có đủ chán, như một tờ mạng nhện, triền trụ liêu hành động của các nàng, địa cung không gian vốn là thì hạn chế, càng làm cho bắt môn ô kim liên phát huy đến mức tận cùng. Hàn băng liên tiếp sử xuất thanh quân chắc chờ vài món cường đại pháp bảo, nhưng là cũng bị Ngô Tâm Giải mạo hiểm hóa giải, bất quá thái cổ kiếm quyết hay là cho Ngô Tâm Giải mang đến không ít phiền toái. Chủ nhân, hãy để cho Hoa Tuyết che chở chủ nhân trốn sao. Hoa Tuyết nói, tạm thời không được. Ngô Tâm Giải trên mặt đất trong cung thật nhanh du tẩu, bước đạp thiên cương, chân đi địa sát, phối hợp bắt môn ô kim liên trận pháp đang đi ra một loại thiên cương địa sát bước huyền diệu. Đừng xem thiên cơ tinh chỉ có một người. Nhưng này bắt môn ô kim liên so sánh với 100 người còn có tác dụng, Hàn Băng có thể hiểu tại sao vũ lực đoạn kết của trào lưu thiên cơ tinh đã từng có một chư có thể trèo lên đỉnh nữ lương sơn, này bắt môn ô kim liên quả thật lợi hại. Điều này cũng làm cho Hàn Băng muốn lúc đó đánh chết Ngô Tâm Giải ý niệm trong đầu, bất quá nhìn thiên cơ tinh không có hàng tinh giả ở bên cạnh giống như là không có ký hợp đồng cũng làm cho Hàn Băng lại có thu nạp ý nghĩ, qua lại lắc lư trùng, Hàn Băng có chút do dự, thủ pháp công kích không hề nữa lúc trước làm như vậy giòn. Thiên cơ tinh, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Hàn Băng đống nhiên nói. Hàn Băng. Lăng Phi Tuyết không giải thích được. Nga, nói một chút nhìn. Ngô Tâm Giải núp chi chít xiềng xích trận pháp trong vẫn nói. Ngươi và ta ký hạ khế ước, chúng ta cùng nhau trèo lên đỉnh. Ngươi muốn vứt bỏ Phi Tuyết muội muội sao? Ngô Tâm Giải chế nhạo cười. Có thể có được bắt môn ô kim liên thiên cơ tinh, nói không chừng ta có thể ký hạ song tinh. Hàn Băng nói. Bắt môn ô kim liên ngưng xuống tới. Phảng phất xích chủ nhân đang tự hỏi chuyện này khả năng. Lăng Phi Tuyết thấy vậy cũng dừng lại công kích, nhưng là không dám kinh thường. Làm sao ngươi trả lời? Hàn Băng hỏi. Tỷ tỷ sao không thử một chút đi? Lăng Phi Tuyết hữu hảo nói. Không thể xâm lời nói sẽ làm sao? Ngô Tâm Giải ngoạn vị nói. Ta nhưng bằng tha cho ngươi một cái mạng, chỉ cần ngươi nguyện ý thử một lần. Trên người của ta có một đem song tinh khấu trừ, nghe nói có được lần này khấu trừ có thể xâm song tinh. Hàn Băng cổ tay vừa lộn. Hiện A một kiện khóa khấu trừ. Ngô Tâm Giải tức cười, không nghĩ tới Hàn Băng lại có loại này truyền thuyết chi bảo, không hổ là có được bạch bảo viên hầu người. Nhãn tình nhất mị, Ngô Tâm Giải nữa nói, trước nói cho Tâm Giải ngươi đến tuột cùng là người phương nào. Bạch. Hàn Băng đang muốn mở miệng, mới nói một chữ, đống nhiên nét mặt ngưng trọng, vô tinh giới túi. Một quyển chữ vàng sách quý trôi ra. Sinh thần bảo cương. Ngô Tâm Giải càng thêm ngạc nhiên, nàng lại còn nữa sinh thần bảo cương, này đâu có đụng tới ăn gian cô nàng A. Ngươi ký hợp đồng. Hàn Băng mặt nhất hàn. Là A, Tâm Giải không chỉ có ký hợp đồng cũng thất thân phu quân Nga, hì hì. Cái gì? Hai nàng kinh ngạc. Nhìn bắt môn ô kim liên huyền giai chiêu thức, cẩn thận khác đã chết. Nô Tâm Giải đột nhiên quát lên. Chương 403, ba cờ thờ hổ dơ ý han ở dê tinh ra. Nô Tâm Giải trong mắt sáng ngời. Bắt môn ô kim liên linh xà bình thường ở cung điên cuồng du động, bản xuất trận thế. Lăng Phi Tuyết cùng Hàn Băng kiến thức quá bắt môn ô kim liên hoàng giai đã muốn lòng còn sợ hãi, nghe được sử xuất huyền giai chiêu thức, hai người không chút do dự dùng ra tối cường phòng ngự trạng thái. Bắt môn ô kim liên giống phong tới, đánh vào các nàng chung quanh. Đoán trước chung cái loại này chấn thiên động đích khí thế vẫn chưa xuất hiện, thậm chí không hề sát khí, Hàn Băng cùng Lăng Phi Tuyết nhìn nhau, phi kiếm hạ xuống, lửa đạn lao ra. Ào ào lạp lạp run run thanh. Bắt môn ô kim liên liền như vậy ẩn nấp cho hư không biến mất không thấy. Vừa lúc nhìn đến một cái bóng dáng chuyển qua hành lang dài, chạy trốn. Lăng Phi Tuyết phun cái lưỡi thơm tho, tuy rằng là đoán trước bên trong vẫn là có điểm không thể tin. Hàn Băng nhíu mày, cũng không nghĩ tới thiên cơ tinh như vậy dám làm gì khác, nghĩ lại nhất tưởng, chính mình sinh nhật bảo cương đều dò xét thân thể của nàng phân, thiên cơ tinh tái như thế nào tự đại cũng biết không phải đối thủ. Phải truy sao? Oanh Thiên Lôi Lăng Phi Tuyết hỏi chính mình thiếu chủ. Không cần, nơi này còn có cái điệu tạc tinh. Đi trước tìm bảo vật nói sau. Hàn Băng nghĩ nghĩ. Ân. Hàn Băng thử dụng thần niệm gọi Bạch Bảo Viên Hầu, niệm vài lần không hề phản ứng, cô gái mặt phát lạnh, đúng vài cái pháp quyết, vịnh khởi thức nôn, lúc này, Hàn Băng mới quá sợ hãi. Hàn Băng làm sao vậy? Lăng Phi Tuyết khẩn trương hỏi. Không tốt, chúng ta trúng kế. Hàn Băng khó coi đến cực điểm, sử dụng độn pháp liền hướng ngoài điện bay đi, về phần thông thiên cổ mộ gì đó cũng không tái chú ý. Lăng Phi Tuyết biết rõ sự tình nghiêm trọng, cũng theo đi lên. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyenphunvn.com. Bạch Bảo Viên Hầu bị điệu tặc tinh bắt đi. Hàn Băng một chữ phun ra lạnh như băng chữ. Cái gì? Như thế nào khả năng, Hàn Băng ngươi không phải hàng phục Bạch Bảo Viên Hầu, dụng thần niệm khống chế được sao? Chỉ sợ thiên cơ tinh có được cái gì thủ đoạn, vừa rồi ta hoán vài lần không hề phản ứng. Hàn Băng ngân nhà căn chặt. Lăng Phi Tuyết cũng nghiêm túc đứng lên, khó trách vừa rồi thiên cơ tinh vẫn không chạy trốn, xem ra chính là khiến điệu tặc tinh đi đoạt Bạch Bảo Viên Hầu, không hổ là thần cơ diệu toàn sáu. Lần này tuyệt đối không thể buông tha nàng. Hàn Băng sợi tóc khởi băng hàn, hóa thành một đạo ánh sáng lạnh, nơi đi qua, gặp băng sương. Ngay tại Hàn Băng cùng Lăng Phi Tuyết đuổi theo Trục Ngô Tâm Giải khi, các nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến ngay tại rời đi sau đó không lâu, đại điện góc đi ra hai vị tuổi thanh xuân cô gái. Tâm Giải tỷ thật sự là lợi hại, cư nhiên dùng chiêu này lừa các nàng hắc ti bó sát người cô gái cởi trộm, nàng đúng là thời viện. Mà thời viện bên cạnh màu lam quần áo nữ tử không hề nghi ngờ là thiên cơ tinh Ngô Tâm Giải. Nói đến chính là nói dài, như Hàn Băng sở liệu, Ngô Tâm Giải sở di kéo dài các nàng thật là vì thời viện tin tức, sau lại được đến thời viện truyền âm, thế này mới cáo mượn oai hùng hô lên huyền giai chiêu thức khiến hai người cố kỵ, lấy bắt môn ô kim liên hoàng chiêu đáng sợ, tin tưởng các nàng sẽ thập phần cẩn thận, mà này cũng cho Ngô Tâm Giải cơ hội. Nàng vẫn chưa rời đi, tương phản vào nội thất. Đổi làm bất luận kẻ nào cũng không khả năng nghĩ đến nguy ngập nguy cơ đối thủ sẽ không chạy trốn mà là trốn trong người giữ. Đúng là căn cứ vào này tâm lý, Ngô Tâm Giải thành công lừa gạt quá các nàng. Về phần Hàn Băng sở truy đuổi bóng dáng chẳng qua là tam quật rào thỏ thôi. Người rốt cuộc là như thế nào đem Bạch Bảo Viên Hầu thu phục? Ngô Tâm Giải thập phần bất ngờ, nếu không phải biết viện nhi âm thầm nói thu phục Bạch Bảo Viên Hầu, nàng còn chưa tất sẽ như vậy mạo hiểm. Phải biết rằng không thể dẫn dắt rời đi các nàng đại ở trong này sớm muộn gì đều đã bị phát hiện. Bổn tiểu thư nhưng mà thiên tài Nga. Thời viện hi hi cười, thân thủ tìm ra không khí trầm lặng Bạch Bảo Viên Hầu. Nhìn qua như là đã chết, nhưng có được hô hấp, chính là giống cái con rối. Bổn tiểu thư tổn thất ngũ độc phiên mới rút nó linh phách, tiêu phí hảo công lớn phu đâu. Nếu không phải lo lắng tỉ tỉ, viện nhi cũng không khả năng làm được nhanh như vậy. Rút linh phách. Nguyên lai thời viện đang tìm thông thiên cổ mộ tài bảo. Đột nhiên một đầu Bạch Bảo Viên Hầu nhảy đi ra, này đầu Bạch Bảo Viên Hầu tầm bảo kêu kêu một cái mau, so với tam quật rào thỏ miễn còn muốn lợi hại, hơn nữa cái mũi nhất hấp kêu bảo vật liền trực tiếp vào bụng xem thời viện đấy lòng xuất ruột. Thời viện tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết vì thế muốn làm điệu này đầu Bạch Bảo Viên Hầu, thế nào liêu này Bạch Bảo Viên Hầu dị thường lợi hại, sẽ phun băng xương phun pháp bảo, khiến thời viện thiếu chút nữa trở về tinh thai. Sau lại thời viện bãi hạ một lần nữa tu tốt ngũ độc trận. Lại dùng thang liên tâm tỉ mỉ luyện chế thiên trọng vạn ti vong bắt được này đầu Bạch Bảo Viên Hầu, cuối cùng thời viện đột phát diệu tưởng, lợi dụng mặc công cơ quan lục linh phách luyện pháp rút này Bạch Bảo Viên Hầu linh phách, bởi vậy, Hàn Băng còn muốn dụng thần niệm triệu hồi tự nhiên là không thể nào chiêu nổi lên. Đáng tiếc vì này Bạch Bảo Viên Hầu bị hủy bổn tiểu thư ngũ độc phiên, đây chính là Tô Tinh riêng đưa viện nhi. Thời viện rút khuất thịt, có chút toan. Ngô Tâm Giải cười, an ủi nói, trở về khiến liên tâm giúp ngươi luyện chế chính là lần này viện nhi ngươi nhưng mà lập công lớn, cư nhiên có thể thu Bạch Bảo Viên Hầu, trở về khiến công tử một lần nữa luyện linh phách, công tử nhất định sẽ đau tử của ngươi. Viện nhi muốn cái loại này đau sáu. Thời viện mặt đỏ. Ngô Tâm Giải cười, ở nữ lương sơn khảo nghiệm tiền tạm thời đừng làm như vậy, nếu ra bất ngờ sẽ không tốt lắm, lần này thông thiên cổ mộ chúng ta chính là mạo hiểm, cư nhiên đụng tới như vậy hàng tinh giả, này đại đấu tinh quả nhiên đều là thâm tàng bất lộ. Kia nữ nhân rốt cuộc là ai a? Thiệt nhiều pháp bảo. Cư nhiên còn có sinh nhật bảo cương 6. Thời viện bất khả tư nghị. Chỉ sợ là bạch hổ giới hàng tinh giả đi. Ngô Tâm Giải ngữ khí trầm trọng. Bạch hổ giới hàng tinh giả. Thời viện ngộng. Bạch hổ giới, lương sơn đại lục tối khủng bố nhất giới. Nơi đó truyền thuyết là hồng hoang thượng cổ nơi. Thái cổ yêu thú vô số. Mỗi một cái đều cường đại vô cùng. Mà này đó thái cổ hồng hoang yêu thú có thể tu luyện thành yêu vương. So với tinh giả lợi hại mấy lần. Bạch hổ giới cư nhiên có thể ra hàng tinh giả. Thật là cỡ nào biến thái a. Nhưng mà cũng là có thể giải thích Hàn Băng thân thổ vài món hồng hoang linh bảo, cũng chỉ có bạch hổ giới nơi đó có tài liệu có thể tạo ra gian này đó hồng hoang linh bảo phòng chế phẩm. Quên đi, chúng ta trước nhanh lên thông thiên cổ mộ tìm xem có cái gì hữu dụng gì đó, Hàn Băng các nàng nhất định sẽ lập tức quay lại. Thời viện tỉnh táo lại, đúng rồi, tỷ tỷ tinh võ chỉ sợ có thể thăng 4 sao Nga. Ân. Hắc hắc, viện nhi phát hiện một cái thông thiên bảo tàng. Thật sự. Chúng ta cái này nhanh đi. Hảo. Trên đường, Thời Viện nhớ tới cuối cùng Ngô Tâm giải cáo mượn oai hùng, tò mò hỏi, Tâm giải tỷ, bắt môn ô kim liên huyền chiêu tỷ tỷ lĩnh hội sao? Ngô Tâm giải lắc đầu. Ách sáu. Khó như vậy sáu. Thiên cơ tinh là tất cả tinh thiếu nữ có thể nhanh nhất lĩnh ngộ thiên địa huyền hoàng, cư nhiên còn lĩnh ngộ không ra bắt môn ô kim liên huyền chiêu, ô kim liên thật đúng là đủ biến thái. Chỉ cần đem bắt môn ô kim liên lên tới cao điểm tinh sổ, hừ hừ, Tâm giải có thể đả bại các nàng. Ngô Tâm giải điểm hạ cái chán của nàng, nào có nhẹ nhàng như vậy, công tử vì Tâm giải vận dụng vô số tâm huyết, này bắt môn ô kim liên cũng mới chỉ có nhất tinh. Lần này nhất định có thể. Tô Tinh 6. Thanh âm ở Tô Tinh trong đầu vang lên. Tô Tinh lấy lại tinh thần, nhìn đến ba vị nữ tử đều ở nhìn chằm chằm chính mình. Ngượng ngùng, vừa rồi tưởng tâm sự đi. Tô Tinh thật có lỗi nói, trong lòng bất an biến mất, xem ra nguy hiểm là giải trừ, tinh thai trong không có phản ứng, thuyết minh đi ra ngoài mỹ thiếu nữ xinh đẹp cũng chưa sự. Tô Tinh cuối cùng yên lòng. Ngươi này nam nhân cùng ta ba mỹ nữ cùng một chỗ cư nhiên còn có thể hồn du thiên ngoại, muốn cho ta Phi Ngọc hung hăng làm người sao? Trương Phi Ngọc khinh bị nói. Dám đối với tướng công vô lễ. Hô nương tử lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Trương Phi Ngọc cao thấp đánh miêu quá hô nương tử, chật chật một tiếng, không hổ là chúng ta tỷ muội chung thứ nhất xinh đẹp sáu. Nhưng thật ra tiện nghi này nam nhân. Không cần xảo lạp. Trương Ngọc Kỳ bất đắc dĩ. Vừa rồi nói đến thế nào? Tô Tinh hỏi, nói như thế nào Trương Phi Ngọc vừa rồi giúp quá chính mình, coi như là ân nhân. Nói đến Huyền Vũ Thánh Điện chuyện tình. Trương Ngọc Kỳ nói, tỷ tỷ, còn muốn phiền toái tỷ tỷ. Này nam nhân đáng giá tin tưởng sao? Trương Phi Ngọc có chút mạnh mẽ muội muội, hắn vừa rồi đều như vậy vô dụng sáu. Kính nhờ à, tỷ tỷ, Tô Tinh thực rất giỏi lạc, nhưng mà theo đáy biển lấy cấn Ngô thần thiết đâu, cho dù sát tinh đại thánh đi ra đã sớm xong đời. Trương Ngọc Kỳ vì Tô Tinh giải thích. Cấn Ngô thần thiết. Trương Phi Ngọc một lần nữa xem kỹ Tô Tinh, nàng tự nhiên biết cấn Ngô thần thiết lợi hại, cũng từng kính nhờ chính mình muội muội khứ thủ, nhưng hiện giai đoạn căn bản không có biện pháp lấy ra. Ngươi như vậy giúp hắn. Trương Phi Ngọc cũng không che giấu. Muội muội có bạch thủy giám tâm, tỷ tỷ điểm ấy sẽ không cần lo lắng. Trương Ngọc Kỳ cơ cơ chính mình nhẫn. Được rồi. Huyền Vũ Thánh Điện tự nhiên muốn chúng ta Trương gia tỷ muội cùng tiến lên trận. Hừ, kia Nguyễn gia tam tỷ muội, đến lúc đó ở hảo hảo dạy dỗ một phen. Vậy nói như vậy định rồi. Trương Ngọc Kỳ cười nói. Ta sẽ cùng nhà của ta cái kia nữ nhân nói xấu. Trương Phi Ngọc đem Trương Ngọc Kỳ khuôn mặt nặn ra cái mặt quỷ. Nhưng mà nhà của ta muội muội nhiều dẫn theo một người nam nhân. Nhà của ta nữ nhân sợ sẽ lo lắng, như vậy đi, ngày khác gặp một chút đi. Tiêu tỷ tỷ đến đúng là ý này. Trương Ngọc Kỳ khoái cha nói. Nhưng mà nhất định phải khiến Thủy Huyễn Tiên Tử đáp ứng a. Được rồi, nàng không đáp ứng tỷ tỷ liền trận xôn sao nàng 100 lần 6. Ha ha, Trương Phi Ngọc ha ha cười. 6. Nhìn đến Trương gia tỷ muội ấm áp nói chuyện thiếm, Tô Tinh phát hiện này Trương Phi Ngọc tính tình hỏng rồi điểm, nhưng vẫn là tương đương yêu thương chính mình muội muội, hỏa bạo ánh mắt có một tia cương triều. Ngươi nếu là dám gạt ta muội muội, ta Phi Ngọc liền thiến ngươi trước khi đi, Trương Phi Ngọc cảnh cáo nói. Tỷ tỷ, không cần làm, Ngọc Kỳ nhưng luyến tiếc, Ngọc Kỳ còn muốn xem tỷ muội thổi tiêu đâu. Trương Ngọc Kỳ chế nhạo nói. Thổi tiêu? Ừ, ngày khác tỷ tỷ ta thổi tiêu cho ngươi xem là được. Trương Phi Ngọc không biết trong lời nói huyền cơ. Tô Tinh nhịn không được bật cười. Trương Ngọc Kỳ chính là cười một tiếng. Tốt, Ngọc Kỳ sẽ thực chờ mong tỷ tỷ cấp Tô Tinh thổi tiêu 6. Nghe nói như thế, hô nương tử đều nhịn không được gợi lên khỏe miệng. Trương Phi Ngọc ra mặt hiếm thấy đỏ lên, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi này lãng chân có phải hay không thiếu nam nhân thương ngươi a? Trương Ngọc Kỳ thổ thổ cái lưỡi thơm tho. Trương Phi Ngọc rời đi sau, Tô Tinh hỏi Trương Ngọc Kỳ, nàng ký hẹn sao? Ký a, danh Thủy Huyễn Tiên Tử. Trương Ngọc Kỳ trêu đùa nhìn Tô Tinh, Tô Tinh, có phải hay không cảm thấy thật đáng tiếc, muốn ăn chúng ta hoa tỷ muội nha? Ăn ngươi còn đi, ăn nàng. Ta sợ là ngay cả xương cốt cha cũng không còn lại. Tô Tinh treo gẹo nói. Muốn ăn Ngọc Kỳ 6. Hừ hừ 6. Trương Ngọc Kỳ hàm chứa khiêu khích tươi cười, gợi lên áo, tuyết trắng rất tròn cảnh xuân lộ ra đại phiến. Tô Tinh nở nụ cười hạ, ta đi trước tìm Liên Tâm luyện chế phi kiếm, đợi lát nữa nói sau. Liên Tâm, hai nàng ngẩn ra. Của ta vị thứ 7 nương tử A, Tô Tinh đối hô nương tử cười nói, nương tử, ta chờ sẽ giới thiệu cho ngươi, Ngọc Kỳ phải cùng nhau tới sao? Ngọc Kỳ thật đúng là tò mò Tô Lang rốt cuộc Kim Úc cẩn giấu bao nhiêu mị tiểu đâu. Trương Ngọc Kỳ ánh mắt mị lên, trêu chọc một tiếng. Chương 404, Nương Tư Tâm Y. Huynh trưởng 6. Sao ngươi lại tới đây? Đây là 6. Thang Liên Tâm đang ở động phủ vì công tôn hoàng luyện chế một kiện thiên cương tinh bảo phượng hoàng tê hạ y, cảm thấy động phủ có động tĩnh đó là trong suốt nên đón. nhìn đến Tô Tinh cùng hai cái chưa từng gặp mặt nữ tử đồng thời xuất hiện nhất thời lăng hạ. Liên tâm, đây là địa tuệ tinh nhất trượng thanh hố nương tử cùng thiên tổn tinh lãng Lý Bạch Điểu Trương Ngọc kỳ 6. Tô Tinh giới thiệu nói. Thang Liên Tâm lộ dạ tỉ ạ giật mình, hơi hơi cắp thủ, nhìn Tô Tinh ánh mắt tràn ngập hỏi sắc. Tô Tinh liền đem sự tình trải qua nói ngắn gọn giải thích một lần, bên trong khúc chiết cho dù lấy Thang Liên Tâm hờ hững tính cách đều có chút hởi nhưng mà thần. Địa cô tinh kim tiễn báo tử Thang Long. Ngươi là thật là địa cô tinh. Trương Ngọc Kỳ che miệng, nhìn kia Thái Dương tinh diễm điệp còn có chút như truy trong ngộng. Ân, tỷ tỷ, mời theo ý. Thang Liên Tâm thói quen tính mặt không chút thay đổi. Ngươi thật sự ký hạ 10 cái tỷ muội sao? Trương Ngọc Kỳ ngơ ngác hỏi. Lừa ngươi làm cái gì? Tô Tinh cười nói, nhìn lại địa tuệ tinh. Hồ nương tử tái nghe thế trên thực tế hiện lên một tia khiếp sợ, theo sau sẽ thấy chính là bất động thanh sắc. Điều này sao có thể đâu? Trương Ngọc Kỳ nhíu mày, ký hạ 10 tên tinh tướng chưa bao giờ nghe thấy à, chẳng lẽ nữ lương sơn sửa quy tắc sao? Hết thảy đều có khả năng. Tô Tinh cười cười. Trương Ngọc Kỳ tưởng đau đầu đơn giản không thèm nghĩ nữa, ngược lại nhìn lại Tô Tinh hư không động phủ, chật chật một tiếng, đầy đủ linh khí hơn xa Trương Ngọc Kỳ chứng kiến gì linh mạch, mà động phủ trung u cốc núi non trùng điệp, lâm hải hồ nước cái gì cần có đều có, thậm chí có thể nghe được chim hót sâu, giống như tự thành nhất giới. Thử vi ngọa thảo lệnh 6. Có Tô Lang lúc này, bản đại đấu tinh này hắn hàng tinh giả đều đã khóc không ra nước mắt đi, xem ra này đại bá chủ phi Tô Lang mạc trúc 6. Nương tử muội muội thật sự là hảo phúc khí. Trương Ngọc Kỳ ha ha cười nói. Nghe được lời của nàng, Tô Tinh cùng Thang Liên Tâm cũng không gì cao hứng, nhớ tới nữ lương sơn khảo nghiệm, Thang Liên Tâm lạnh lùng đồng tử tăng thêm lạnh như băng. Làm sao vậy? Trương Ngọc Kỳ khó hiểu. Không có gì, loại chuyện này về sau rồi nói sau. Tô Tinh không nghĩ nhắc tới này đề tài. Trương Ngọc Kỳ kỳ quái nhìn chằm chằm Tô Tinh cũng không truy vấn. Này nàng tỉ tỉ vì cái gì không ở? Hồ nương tử mở miệng hỏi nói. Các nàng đều đi ra ngoài bạn chút sự tình. Tướng công không cho tỉ muội đi theo bên người sao? Hồ nương tử cảm thấy không thể lý giải, ký hạ nhiều như vậy tỉ muội cũng không tái bên cạnh, kia có ích lợi gì? Tô Tinh cười khổ, này cũng không có gì biện pháp, nếu vẫn là như vậy đãi cùng một chỗ hắn thích nhìn đến. Nữ lương sơn chỉ sợ cũng thích nhìn đến, chính là thực lực lại không thể có thể tái tăng trưởng. Nương tử muội muội cái này không hiểu, nhất định là đi thăng cấp tinh võ, nhiều như vậy tỷ muội cùng nhau kia còn không phải có thể đối lương sơn đại lục nghiêng trời lệch đất. Trương Ngọc Kỳ cười nói. Hô nương tử im lặng. Huynh trưởng, cấn ngô thần thiết chuyện tình gặp được phiền phải sao? Thang Liên Tâm lúc này hỏi. Tô Tinh nhớ tới chuyện này đến, thủ vừa lật, 12 khối cấn ngô thần thiết bay ra tinh giới túi. Ít nhiều Ngọc Kỳ. Sự tình so với trong tưởng tượng càng thêm thuận lợi. Thang Liên Tâm đối Trương Ngọc Kỳ đầu đi một cái lòng biết ơn ánh mắt, tỷ tỷ nếu là cần, Liên Tâm có thể giúp tỷ tỷ luyện chế một ít tinh khí tinh bảo. Không cần khách khí lạc, kỳ thật Ngọc Kỳ chính là cùng Tô Lang có giao dịch ở phía trước, không phải miễn phí Nga. Trương Ngọc Kỳ khoát tay. Tô Tinh lại đem việc này nói một lần. Thang Liên Tâm không nói gì thêm. Liên Tâm, này cấn ngô thần thiết tinh luyện đại khái phải bao lâu? Tô Tinh hỏi. Cấn ngô thần thiết là thổ trúc đỉnh cấp linh thạch, này cứng rắn trình độ có thể so với thượng cổ thánh thú cấn ngô bởi vậy mà được gọi là, nhưng mà bởi vì cấn ngô thần thiết thật sự quá khó khăn luyện chế, đối với luyện khí sư là thật lớn khiêu chiến. Nếu bình thường tu sĩ muốn dùng cấn ngô thần thiết luyện chế phi kiếm, ít nhất cần vài năm thời gian, không ngừng dùng đan hỏa thiêu dung lại vừa có thể trở thành luyện chế phi kiếm tài liệu, nhưng mà cho dù lương sơn đại lục luyện khí tông sư, chẳng sợ cư nguyệt khả ở thời gian cũng chỉ có thể ngắn lại một nửa. Nếu đổi làm trước kia, Tô Tinh cho dù lấy đến cấn ngô thần thiết sợ cũng không có gì dùng, đơn giản có địa cô tinh lúc này, Thang Liên Tâm cho dù là đỉnh cấp luyện khí tông sư đều phải mặc cảm, nàng có Thái Dương tinh diễm điệp này phụ trợ luyện khí tinh lân thú, thời gian có thể thật to ngắn lại, chính là cho dù như thế, Thang Liên Tâm ước chừng phòng trừng hạ chính là cần 40 thiên khoảng. Nhưng mà 40 thiên vẫn là rất dài lâu. Liên Tâm chuẩn bị hồi môn phái một chuyến, cùng sư phó mượn môn phái tứ pháp địa hỏa chi mạch còn có thể ngắn lại một nửa thời gian. Thang Liên Tâm nói, đem một năm ngắn lại thành 20 ngày, đã muốn là địa cô tinh có thể làm đến lớn nhất cực hạn. Huyền Vũ Thánh Điện ở 15 ngày sau, đáng tiếc cản không nổi, Tô Tinh tự nhiên cũng không thể quá nghiêm khắc nhiều lắm. Liên Tâm, liền phiền thoái ngươi. Huynh trưởng không cần phải nói phiền thoái. Thang Liên Tâm ánh mắt có chút can thiệp, đây là Liên Tâm duy nhất có thể giúp huynh trưởng làm. Không chỉ nói loại này vẻ vải trong lời nói, khiến nương tử nhìn chê cười, ngươi nguyện ý ở ta bên người, ta đã muốn thật cao hứng. Tô Tinh ôm Thang Liên Tâm bả vai. Ân, việc này không nên chậm trễ, Thang Liên Tâm cũng không có thời gian tái trì hoãn, lấy quá 12 khối cấn ngô thần thiết liền ngược lại theo huyền minh giới động phủ xuyên qua đến tứ pháp môn động phủ bắt đầu bắt tay vào làm giúp Tô Tinh luyện chế cấn ngô thần thiết. Trương Ngọc Kỳ rất ngạc nhiên Tô Tinh môn phái liền theo đi qua, thiện người am hiểu ý đem động phủ để lại cho Tô Tinh cùng hố nương tử hai người. Các nàng mọi người tốt lắm, nương tử, ngươi không cần rất lo lắng. Tô Tinh nhìn đến hố nương tử ánh mắt cất giấu một tia bất an, liền an ủi nàng nói. Hố nương tử lắc đầu, môi nhếch, cổ trừng dũng khí hỏi, tướng công, nguyện ý giúp nương tử hoàn thành tâm nguyện sao? Ta nói đến làm được. Cho dù ngươi không nói, biết chuyện này, anh mi, tư ưu các nàng cũng sẽ không bỏ mặc. Tô Tinh nu hòa nói, tướng công cùng các nàng cảm tình tốt lắm đâu. Hố nương tử ánh mắt phức tạp. Tô Tinh biết nàng suy nghĩ cái gì, hố nương tử cùng hắn cường ký là coi trọng hắn tu vi, muốn mượn cơ lợi dụng đối phó con anh. Trước đó, hố nương tử bao nhiêu là có chút kiêu ngạo cảm xúc, nhưng mà hôm nay biết được Tô Tinh còn có này nàng tỉ muội đi theo. Hơn nữa mỗi một cái đều tiếng tăm lừng lẫy, đại sát tứ phương, uy chấn lương sơn, sao kêu hố nương tử đáy lòng như thế nào bất an. Ở hố nương tử trong mắt nàng như vậy hành vi bao nhiêu có chút không chịu nổi, tuy rằng báo thù có hy vọng, nhưng mà trong lòng cũng là hơn một tia hối hận ý. Tô Tinh ở giới thiệu nàng khi vẫn chưa nhắc tới mạnh mẽ ký ức chuyện tình chính là bao nhiêu hiểu biết lòng của nàng tư, vô vô cô gái bả vai, ngượng ngùng nói, không cần tự tìm phiền não rồi, kỳ thật vụng trộm nói cho ngươi, ta rất muốn cùng các ngươi ký hạ khế ước, bao gồm lãng lý bạch điểu. Bạn đang xem tại truy hển phùn VN VNV VNV, truy hển phùn VN. Tướng công, có chút lòng tham. Ân, ta cũng hiểu được là, nhưng mà lòng tham điểm tổng quá các ngươi tỉ muội tàn sát. Tô Tinh lắc đầu, một tiếng cảm khái. Tuy rằng hắn vô tâm đấu tinh, chính là tinh tướng khế ước các vị này chủ, khi đó nào có chút tình cảm nhưng giảng, ngươi không giết, liền tự sát. Nhưng mà Tô Tinh cũng biết chính mình nguyện vọng chính là nhất xương tình nguyện thôi. Hô nương tử toát ra một tia sáng kỳ dị. Ngươi trước điều dưỡng một chút. Tô Tinh nói. Hô nương tử gật đầu. Tô Tinh vừa đi, Địa Tuệ Tinh túi đầu cắn răng, hạ quyết tâm, anh nhi, đợi cho giết chết quan anh cùng của nàng hàng tinh giả, bản nương tử sẽ nữ lương sơn cùng ngươi đi sáu. Tướng công nhiều như vậy tỉ muội, nương tử cũng không dùng lo lắng hắn đâu. Hô nương tử lầm bầm lầu bầu, tẫn hiển thương cảm. Sát hồn tông hai gã tinh hà đệ tử ngự kiếm phi hành ở trên 9 tầng trời, phi kiếm hóa thành hồn ảnh, xét qua một cái màu đen cái đuôi, sát hồn tông gần nhất phải xuất quan Huyền Vũ Thánh Điện, cấp xuất quan đệ tử riêng luyện hồn kiếm. Làm hộ thân chi dùng. Này phi kiếm cho dù tinh khí đều đuổi không kịp đi một gã đệ tử đắc ý nói. Này còn muốn ít nhiều giang thế vũ sư đệ à, nếu không chúng ta như thế nào có thể có tông phái này bí pháp phi kiếm, luyện hồn kiếm liền như vậy lợi hại, không biết giang thế vũ sư đệ được đến trưởng môn chân truyền hồn phi phách tán kiếm lại như thế nào cường đại. Nhưng mà vẫn là so ra kém ma tinh cung sát tinh đại thánh. Lần này Huyền Vũ Thánh Điện ngươi nói sư phó thật sự sẽ vận dụng toàn lực đi sao? Đương nhiên. Sát hồn tông như thế nào chính là tứ đại ma tông, giang thế vũ sư đệ chính là hàng tinh giả, này Huyền Vũ Thánh Điện tạo hóa đan, sư phó còn dựa vào hắn, nghe nói nếu không cầm lại mấy khỏa, hắc hắc, sư đệ còn có đau khổ. Hai người vui sướng khi người gặp họa cười rộ lên. Thật sự là đáng thương sư đệ A, cư nhiên cùng với sát tinh đại thánh chém giết. Ai khiến hắn là hàng tinh giả? Chúng ta đến lúc đó muốn hay không giúp hắn một thành. Các hắc, trước bảo mệnh nói sau. Hữu lý. Nhưng mà có này luyện hồn phi kiếm, đánh không lại vẫn là chạy trốn quá nam nhân tự tin nói. Xuân Phong Tuy Vũ lâu ở đâu? Hai người đang ở vong ngã nói chuyện phiếm, đột nhiên một câu đột ngột trong lời nói rơi vào tay bên thai sợ tới mức bọn họ thiếu chút nữa kêu đi ra. Ngẩng đầu vừa thấy, một gã siêu phàm thoát tục đáng yêu nữ đồng chính nhìn xuống bọn họ, bề ngoài nhìn như non nớt, nhưng ánh mắt cũng là phát ra một loại khiến hai người không thể thở dốc áp lực. Tinh không tu sĩ ba. Trốn. Không cần nghĩ ngợi. Hai cái sát hồn tông đệ tử ngự kiếm bỏ chạy ngàn mét, bọn họ chính là rất có tự tin, lấy này tuyệt vô cận hữu phi kiếm, tin tưởng chạy thoát không thành vấn đề. Công tôn hoàng trừng mắt nhìn, cước bộ bước trên mây, nhẹ nhàng chợt lóe. Kia cô gái nhỏ như vậy, chẳng lẽ nàng là trong truyền thuyết Nhập Vân Long? Nhất định phải nói cho trưởng môn, Nhập Vân Long đều đến đây. Nhưng mà nàng hỏi Xuân Phong Túy Vũ lâu làm cái gì, chẳng lẽ nói xấu? Trước chạy, phi kiếm trong nháy mắt ở đám mây mặc trăm dặm. Đồng nhiên. Một đạo bóng hình xinh đẹp lạc cản trở bọn họ đường đi. A, hai cái đệ tử sợ tới mức hồn phi phách tán, thật không ngờ kia nữ đồng một bước lên mây tốc độ so với luyện hồn phi kiếm còn muốn hung mãnh. Công tôn Hoàng Thiên Phú tự nhiên không phải phi kiếm có thể so sánh, nàng thân thủ một chút, một đạo cơn lốc đem hai người vây khốn Xuân Phong Túy mưa lâu ở đâu. Công tôn Hoàng Thanh Âm xuất trần. Xuân Phong Túy Vũ lâu ngay tại Đông Sơn Đảo, hướng này đông đi 1.300 dặm có thể nhìn đến.

Vô lễ. Hồ nương tử vừa thấy Công Tôn Hoàng ngoảnh mặt làm ngơ, lập tức vọt đi lên. Hỏa hoa văng khắp nơi. Pháp lực ngăn cản ở hồ nương tử song đao. Địa tuệ tinh, nhìn đến Kim Phong Ngọc Lộ song đao, Công Tôn Hoàng khó hiểu. Tiểu Hoàng, ngươi đã trở lại. Tô Tinh lúc này theo trong phòng đi ra, nghe được Tô Tinh thanh âm, hồ nương tử lập tức thu hồi chiến ý. Điện hạ. Công Tôn Hoàng thân ảnh chợt lóe, nhẹ như hồng vũ, ngồi xuống ở Tô Tinh bả vai. Giới thiệu một chút, đây là Tiểu Hoàng, Thiên Nhàn Tinh. Ngươi là Nhập Vân Long. Hồ nương tử kinh ngạc, không thể tin được pháp lực thứ nhất, thứ bốn giao ý tỷ tỷ cư nhiên như vậy tuổi nhỏ. Địa tuệ tinh nhất trưởng thành, nô, của ngươi đệ thập danh tỷ muội. Tô Tinh sờ sờ cái mũi. Công Tôn Hoàng gật đầu, đối hồ nương tử đầu đi lễ phép ánh mắt. Đường đường không có tìm được sao. Tô Tinh không phát hiện Bạch Ngọc Đường thân ảnh có chút thất vọng. Tìm được rồi, nhưng mà nàng không chịu trở về. Công Tôn Hoàng thanh âm nhẹ như gió nhẹ của nàng mụ mụ phải điện hạ chính mình đi tiếp, nói muốn xem điện hạ thành ý. Mụ mụ. Nàng con có mụ mụ. Tô Tinh vượng. Công Tôn Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt đang nói, Tiểu Hoàng muốn cứng rắn mang nàng trở về. Như thế ta nghĩ không quá chu toàn. Tô Tinh khiến Tiểu Hoàng đi tiếp Bạch Ngọc Đường chính là lo lắng của nàng an nguy. Lại hơn nữa Bạch Ngọc Đường là tinh tướng hẳn là không thành vấn đề mới là, Bạch Ngọc Đường có cái mụ mụ khiến hắn thập phần bất ngờ, chẳng lẽ là gì linh tinh. Tô Tinh nghĩ nghĩ, đối phương yêu cầu cũng bất quá phân, trước mắt thời gian cũng nhiều, tự mình đi tiếp cũng tốt. Nương tử, của ngươi tinh võ 4 sao còn kém một chút đi. Nơi này có cái tinh giới túi, bên trong có chút vật gì, ngươi đi huyền minh giới tìm vài cái phường thị xem có thể hay không đổi đến một ít. Tô Tinh đem một cái tinh giới túi ném cho hố nương tử. Hô nương tử không hề nghĩ ngợi, ném trở về. Nương tử thân là tướng công tinh tướng, có thể nào rời đi bên cạnh. Ta này không phải không có nguy hiểm sao. Hơn nữa có Tiểu Hoàng theo giúp ta, chính là đi tiếp Bạch Ngọc Đường mà thôi. Tô Tinh cười nói trước mắt là Huyền Vũ Thánh Điện, phải giành giật từng giây tăng cường thực lực. Lời này đối hô nương tử cũng là không có tác dụng. Nương tử tinh võ cũng không dựa vào mấy ngày nay, nương tử tâm ý đã quyết, tuyệt không sẽ rời đi tướng công bên người. Hô nương tử kiên định đích nói. Công Tôn Hoàng ai đầu có chút tò mò đánh giá hồ nương tử. Như vậy, vậy được rồi. Tô Tinh bất đắc dĩ nhìn Công Tôn Hoàng, Tiểu Hoàng nhịn không được cười nhẹ. Chương 408, ba y lần tỷ hệ nở lê ho y. Cố Đồng tương đương buồn bực, nàng chỉ vào nằm ở tầng cao nhất thượng đế nữ thiên hoàng hỏi, các ngươi ai có thể giúp ta đem này điểu bắn cho đi. Lý Bạch Liên đám người lắc đầu, dùng nhìn lên ánh mắt. Lão bản nương, đây chính là đế nữ thiên hoàng A, tinh lân bảng thứ 2 tinh lân thứ 6. Chúng ta đánh không lại nó đâu. Lý Bạch Liên vũ lực mỏng manh nói này phiên đủ rũ trong lời nói chính là tình có thể nguyên. Mẫu hổ Cố Đồng hỏi Tân Nguyệt Châu Kha, các ngươi đâu? Lắc đầu. Song Phi chẳng lẽ ngươi cũng không tài cán vì lực? Cố Đồng lại hỏi mặc màu đen quần áo nịt cô gái. Cô gái hai tay huyễn ra 10 mạ phỉ tiêu, cười hắc hắc, nếu lao bản nương nguyện ý, bản đại thánh có thể dùng tay đứt ruột sót, nhưng mà này đến nữ thiên hoàng, bản đại thánh sẽ không có thể cam đoan. Ngươi nhưng thật ra có thể trốn. Kia Xuân Phong Túy Vũ lâu sẽ phá hủy. Cố Đồng nhìn Phi Thiên Đại Thánh chính là không đáng tin cậy, nhìn kia khí thế uy vũ hỏa điểu nghiến răng nghiến lợi, này đầu đế nữ thiên hoàng phát ra uy nghiêm thật sự quá mạnh mẽ, khiến này hắn tu sĩ cũng không dám tới cửa, đều một ngày. Còn không có cái sinh ý, Cố Đồng đơn giản ngừng kinh doanh. Lão nương đổ muốn xem kia nam nhân rốt cuộc người nào. Cố Đồng đối Bạch Ngọc Đường nói, "Đường Đường, nhớ kỹ, nếu kia nam nhân đối với ngươi sử dụng cường ngạnh thủ đoạn, ngươi nhất định không khuất phục, biết không?" Chúng ta tinh thiếu nữ thả rằng sao băng, cũng không muốn lượn cường quyền. Bạch Ngọc Đường cái hiểu cái không gật đầu. Có Công Tôn Hoàng như vậy tỉ tỉ chiếu cố Đường Đường, cũng không sai thôi. Thạch Mộng dựa vào Thạch Sư Thượng, không chút để ý nói. Kẹt được lấy tại trùy hển phủn VN. Nhưng mà lão bản nương, như giới kia nam nhân thật sự muốn tới tiếp Đường Đường, lại nên làm cái gì bây giờ đâu. Cố Đồng trầm ngâm sẽ, đáp, chúng ta tỉ muội cắt ra một đạo khảo nghiệm cho hắn. Nhưng mà hắn nếu không tiếp thụ đâu. Tân Nguyệt nhắm một con mắt, buồn cười ngắt lời. Lời này khó ở Cố Đồng, nếu đối phương thực không tiếp thụ, đánh là đánh không lại. Hừ, chúng ta tình nguyện Ngọc Thạch câu phần, cũng không khiến hắn lợi dụng Đường Đường, bọn tỉ muội, các ngươi cảm thấy như thế nào? Tùy tiện lạc. Không sao cả. Có ý tứ. Không ai lùi bước, chẳng sợ biết rõ Ngọc Thạch câu phần kết quả là các nàng câu toái. Mụ mụ. Đường Đường mở to không rảnh đôi mắt, có chút không đành lòng. Mụ mụ sẽ không khiến hàng tinh giả lợi dụng của ngươi. Cố Đồng hạ quyết tâm. Sáu gã tinh thiếu nữ bắt đầu đều tự thảo luận khởi Công Tôn Hoàng, của nàng thiếu chủ cùng một ít khảo nghiệm trong lời nói đề. Hoàng hôn thời khắc, đế nữ thiên hoàng đống nhiên đứng thẳng kia tao nhã thân hình, triển khai hoa mỹ hai cánh, phát ra một tiếng vượng minh. Hắn đến đây. Thạch Mộng thu hồi lười nhác thần thái. Trên bầu trời, một gã tuổi trẻ nam tử thuận gió tới, ở hắn trên vai ngồi có nhất siêu phàm xuất trần nữ đồng, đế nữ thiên hoàng vừa thấy chính mình nữ chủ nhân dương cánh bay đi. Cố đồng đám người biểu tình nghiêm túc, đều tự tinh vo nơi tay, trong lòng bàn tay cũng không từ toát ra mồ hôi lạnh. Tô Tinh khinh phiêu phiêu lạc tới tiểu lâu tiền, nhìn trước mắt vài tên cô gái xinh đẹp có điểm chấn động, có nghĩ tới thu dưỡng đường đường tỷ tỷ mụ mụ là vị tinh tướng, nhưng mà không nghĩ quá sẽ có nhiều như vậy. Bao gồm đường đường ở bên trong, này Xuân Phong Túy Vũ lâu ít nhất có 7 tên tinh thiếu nữ. Ba ba. Đường đường thanh âm giống kẹo đường, hướng Tô Tinh mở ra song trưởng. Đường đường. Cố đồng vội vàng ngăn cản nàng nhũ yến đầu lâm. Tô Tinh mày không khỏi vừa nhíu, hai tay ôm quyền, tại hạ Tô Tinh, là tới tiếp đường đường, mạo phạm các vị. Hừ. Cố đồng bản hẽ ra mặt, không tốt nói, chính là ngươi dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt đường đường sao. Tại hạ thiệt tình thực lòng mà thôi. Tô Tinh nói, về phía trước đạp từng bước, này hắn tinh thiếu nữ lập tức buộc chặt trụ thân thể, như thư hổ vồ, như hổ rình mồi. Tô Tinh cười cười. Không cần lớn như vậy trận thế đi, nếu ta thật có lòng thương tổn đường đường, sáu gã tinh thiếu nữ, người nào hàng tinh giả lại sẽ bỏ mặc. Lấy công tôn hoàng lúc này, cố đồng đám người tự nhiên là không thể nào phản bác, chính là mẫu hổ cũng không cam tâm. Ngươi đã nói ngươi có tâm bảo hộ đường đường, kia lão sáu. Đồng nhi liền hỏi ngươi, ngươi thật sự có thể ký hạ đường đường sao? Cố đồng nghiêm túc nói. Đây là đương nhiên. Tô Tinh gật đầu. Hiện tại ta cùng đường đường liền ký ước. Lão bản nương đây là ý kiến hay đâu? Lý Bạch Liên thần thái yêu mị hồi đầu. Cố đồng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tô Tinh như vậy tự tin trả lời đổ khiến mẫu hổ có chút hoài nghi, nhưng mà chúng ta cũng không tin tưởng hàng tinh giả trong lời nói xấu. Nếu ngươi thật sự là muốn cùng đường đường ký hạ khế ước, ngươi dám không dám nhận chúng ta đưa cho ngươi khảo nghiệm. Cố đồng các nàng làm đường đường tỉ tỉ mụ mụ, muốn khảo nghiệm, Tô Tinh cũng không cảm thấy kỳ quái, chính là gần nhất thời gian có chút nhanh, Tô Tinh cũng không tưởng tái trương sinh nhiều lắm phiền thoái. Trước tiên là nói về tới nghe một chút, nếu không quá quá phận trong lời nói. Cố đồng nhìn chung quanh này nàng tỉ muội. Từ chúng ta đều tự cho ngươi một lần khảo nghiệm, nếu ngươi có thể đi qua là có thể. Ngươi hẳn là biết nếu không qua được ta cũng sẽ không thật sự bỏ cuộc. Tô Tinh cười nói. Tô Tinh, ngươi nói thật đúng là thực trực tiếp a, nhưng mà Bạch Liên thích như vậy nam nhân. Lý Bạch Liên liếm liếm môi, yêu mị thực. Ngươi chẳng lẽ muốn thử dũng khí đều không có sao? Cố đồng trừng mắt hắn. Lao nương đều khẳng đem nữ nhi giao cho ngươi, chẳng lẽ này 7 lần tiền lễ hỏi ngươi ra không dậy nổi. Tô Tinh ha ha cười. Ngươi này muốn làm hảo giống nữ nhi xuất giá dường như đi. Tuy rằng cảm thấy cử quái dị, vẫn là gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Khiến các nàng này đó tỉ tỉ thử một lần có gì không thể. Lao nương uy các ngươi lâu như vậy, các ngươi còn không đi ngăn cản, khiến này hàng tinh giả xem thấp. Cố đồng trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái. Ta cái thứ nhất đến sáu. Thạch Mộng trầm giọng, con ngươi trong hiện lên một tia tia sáng kỳ dị. Không ngại ta xem nhìn ngươi thân phận đi. Tô Tinh nói. Ba. Còn tại kỳ quái. Một quyển kim thư bay ra. Sinh nhật bảo cương. Chúng nữ ngạc nhiên. Tinh vị, địa sửu tinh. Tinh danh, Thạch Dũng. Tên hiệu, Thạch Tương Quân. Tên thật, Thạch Ngộng. Giao y, thứ 9-19 vị. Tinh võ, vang động sơn hà quyền bộ, tam tinh. Tinh lân thú, Thạch Lăng Trẩm. Cảnh giới, thiên quân bắt đoạn. Thiên phú, Thạch Hóa Gia Thịt. Ngũ hành, thổ. Hoàng giai tuyệt chiêu, sơn băng. Huyền giai tuyệt chiêu, long trời lở đất. Trước mặt trạng thái, vô khế chủ, có thể chinh phục. Kể lại tư liệu 6. Nguyên lai là Thạch Tương Quân. Uy, lão bản nương, hắn cư nhiên có sinh nhật bảo cương 6. Nay nàng tinh thiếu nữ nghĩ đến chính mình hoa mắt, dùng sức trừng mắt nhìn, xác định kia tiền vốn thư đúng là thứ 2 giai đoạn sinh nhật bảo cương trí bảo, có thể nhìn ra tinh tướng tất cả tư liệu bảo vật. Các nàng như thế nào có thể nghĩ vậy loại bảo vật cư nhiên sẽ xuất hiện ở trước mắt, nhưng mà nghĩ đến nhập Vân Long Công Tôn Hoàng, lại có điểm nhiên. Ừ. Thạch Mộng nhíu mắt. Ngươi tưởng như thế nào khảo nghiệm? Tô Tinh hỏi. Nghe nói ở Phục Ma Điện trong, Châu Kha đều không làm gì được ngươi. Thạch Mộng nhìn lại Độc Giác Long. May mắn. Tô Tinh khiêm tốn nói. Thạch Mộng cũng hiểu được như thế, một cái hàng tinh giả nếu muốn ở cận chiến trong chiến thắng tinh tướng căn bản là người si nói mộng, trừ phi có cái gì cường đại pháp bảo trong người lại hoặc là này hắn thiên phú. Nhưng mà nghe Châu Kha nói lên quá, trước mắt nam nhân hoàn toàn chỉ dùng để tinh tướng bản cái loại này võ nghệ. Nhìn chung đấu tinh, cũng chỉ có thiên hùng tinh báo tử đầu lâm sung thiên phú có thể cho hàng tinh giả làm được điểm ấy, nhưng mà Thạch Mộng cũng không cho rằng Tô. Tinh ký chính thức hạ thiên hùng tinh cùng thiên nhàn tinh hai cái đỉnh cấp tinh tướng. Như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể tiếp được của ta long trời lở đất, tại hạ liền nhận thức đồng ngươi. như thế nào tiếp? Chẳng lẽ khiến cho ngươi đánh một quyền sáu? Tô Tinh cười nói. Đúng là sáu lời nói chưa xong, vong vô dấu hiệu Thạch Mộng mạnh mẽ một quyền chém ra. Quyền kinh mười phần, âm bạo rung động. Ở nàng ra quyền này trong nháy mắt, dưới thân sàn lập tức đã bị áp lực thế nhưng bị áp ra nhất cân, hố to. Long trời lở đất. Giống như đạn pháo giống nhau, Tô Tinh ánh mắt nhíu lại, sớm có phòng bị, cước bộ triệt thoái phía sau, bộ pháp giống như yên như vụ, huyền diệu vô cùng. Long trời lở đất này một quyền trực tiếp quanh ra một cái dài đến mấy chục trượng lực phá hoại, nhưng mà lại chỉ có thể đối Tô Tinh cấu thành mỏng manh thương tổn. Này có chút không phúc hậu a. Tô Tinh nhún vai. Thạch Mộng sửng sốt, thật không ngờ Tô Tinh tính cảnh giác như thế cao, chính mình đột nhiên xuất thủ huyền giai cư nhiên đều bị né tránh. Hiện tại ngươi phát ra đến đây còn muốn tái khảo nghiệm sao? Tô Tinh bình tĩnh hỏi, vỗ vô công tôn hoàng tiểu thối. Nhập Vân Long ngầm hiểu, phiêu nhiên rời đi. Hừ, tại hạ có thể sử xuất hai lần huyền giai, còn có một lần bạch tạm ra thịt nổi lên thạch hóa, Thạch Mộng đã muốn chiến ý mười phần. Trong không khí rồi đột nhiên sinh ra thật lớn bạo vang, trong phút chốc Tô Tinh thân ảnh nhanh chóng biến mất không thấy. Xé rách không khí tiếng rít lập tức truyền ra. Một đạo cơn lốc không biết khi nào thì đột nhiên xuất hiện ở địa sửu tinh thạch tương quân Thạch Mộng sau lưng, ở chói thai tiêm minh trong tiếng, hỏa xuất một cái hoàn mỹ thẳng tắp. Thật nhanh tốc độ. Thạch Mộng biểu tình nhất ngưng, như thế nào cũng tưởng không đến trước mắt hàng tinh giả tốc độ nhanh đến tình trạng này, thân hình vi hoảng trong phút chốc Thạch Mộng chỉ tới kịp đem thân thể nghiêng đi bên, tảng đá bàn ngón tay thượng đột nhiên trảo ra năm đạo đao phong bản sắc khí, cổ tay nhanh chóng ngay cả phiên. Trong không khí nhất thời truyền ra liên tiếp chói tai minh âm. Thật giống như chân chính có nham thạch ở va chạm bình thường, sắc đẹp hỏa hoa liên tiếp lóe ra, thế nhưng luyện thành một mảnh. Tô Tinh lui từng bước, bất ngờ nhìn Thạch Mộng cư nhiên có thể tiếp được này nhất kích, phải biết rằng hắn này nhất kích chính là sử xuất toàn lực, còn tưởng rằng lần này công kích có thể làm cho Thạch Mộng dùng ra long trời lở đất. Cô gái thạch hóa làn da so với pháp bảo áo giáp còn muốn lợi hại ba phần, Tô Tinh cảm thấy quyền đầu có điểm ẩn ẩn làm đau. Không cần xem ta. Thạch Mộng song đồng thay đổi tái nhợt, rồi đột nhiên ôm quyền vọt tới. Tô Tinh cười cười, nghiền ngẫm vung tay lên, tử phủ tiên lôi nơi tay chỉ trung giống như dãy quy tắc trói buộc, miểu như một đạo khói nhẹ phi tiến, lấy mau làm cho người ta không thể thấy rõ tốc độ thường xuyên thay đổi hình thái, hết thể đều động cho phương tức trong lúc đó. Chợt trong lúc đó, tử phủ tiên lôi đã muốn trùm tới Thạch Mộng vị trí địa phương. Một thân ảnh lao ra, Thạch Mộng căn bản một chút việc đều không có. Thiên phú lợi hại. Tô Tinh vi kinh. Nếu luận khởi quyền thuật cũng là một chút cũng không kém cỏi Thạch Mộng, lấy Thiên Hùng Tinh chiến đấu giáo lý, Địa Tuệ Tinh khinh yên vũ bộ cùng Thiên Xảo Tinh quyền thuật tập một thân, hiện tại Tô Tinh quả thực có thể khiến đích tinh đều cảm thấy ghen tị. Nhưng mà tinh tướng có dẫn nghĩ đến ngạo tinh võ là Tô Tinh không thể chống lại, ngay mặt tương đối cũng không tốt kết quả. Tô Tinh dùng đích thư hộ giáp thần thông trong người, tiếp theo bộ pháp vừa vào, thân ảnh gió xoáy bình thường liền cùng Thạch Mộng triển ở tại một khối. Chương 409, tờ hờ ấp tờ đao cu nở dê bà cờ hờ liên. Ở bệ nụ đại trùng cố đồng đẳng nữ quả thực nhìn u mê. Này hàng tinh giả lại có thể chống lại Thạch Mộng. Thạch tướng quân Thạch Mộng vũ lực chưa chắc rất cao, nhưng là dựa vào hóa đá ra thịt phòng ngự thiên phú lại có xuyên vân liệt thạch quyền pháp, đối phó hàng tinh giả vẫn có thể chiếm thật lớn ưu thế. Trải qua xuân phong túy vũ lâu trong gặp phải không ít tinh giả khiêu khích, Thạch Mộng nhưng là công lao không nhỏ. Mặc dù nghe độc giác Long Châu Kha đã nói Tô Tinh lợi hại, nhưng các nàng cũng không thật sự để ý. Dưới mắt thấy Tô Tinh lại có thể cùng Thạch Mộng khó phân thắng bại lúc này mới bị rung động đến rồi. Sinh thần bảo cương. Hắn có thể hay không là cái kia tử lôi ma đầu. Tân Nguyệt ngoạn vị nói một câu. Ở Xuân Phong Túy Vũ lâu trong tự nhiên là không thể thiếu nghe được rất nhiều tình báo. Cho dù bằng cố đồng các nàng không cố ý đi nghe cũng biết rất nhiều. Trong đó bị nghị luận được nhiều nhất chính là huyền minh giới sát tinh đại thánh cùng thương long giới tử lôi ma đầu. Người trước là ma tinh cung số một hàng tinh giả. Truyền thuyết tu luyện hóa tinh yên diệt cấp ma công. Có được cao nhất vũ lực tinh tướng, là huyền minh giới kiêu ngạo, rồi sau đó người càng thêm ly kỳ. Hắn lại ký hạ ngàn năm cũng không ký hạ khế ước thiên hùng tinh lâm sung hơn nữa từng để thương long giới mười minh đổi giết, cuối cùng vừa tạo cho tử lôi thánh người có tên đầu. Ly kỳ có chút thuyết thư giống như, lâm sung ngàn năm không ký hạ khế ước đa số là bởi vì chiến đấu giáo nghĩa thiên phú, phải biết rằng thiên phú như thế trưởng thành cực kỳ đáng sợ, là có thể cùng tinh tướng ở võ nghệ thượng chống lại. Lâm Sung không tìm thiếu chủ khó tránh khỏi là không muốn làm cho thiên phú như thế cho hàng tinh giả thai họa tỉ muội. Bất quá dưới mắt nàng sâm. Hạ tử lôi ma đầu mọi người cũng không có ai có thể nói rõ nguyên nhân. Chẳng qua là Tô Tinh nhược thật có này chiến đấu giáo nghĩa thiên phú, hiện nay đang biểu hiện hết thể cũng chỉ có hợp tình lý. Hẳn không phải là, hàng tinh giả chỉ có thể ký hạ song tinh, hắn đã có thiên nhàn tinh nhập vân long, nếu như vậy có tự tin ký hạ đường đường, nên không có ký hạ. Nếu như hắn thật là tử lôi ma đầu.

Tô Tinh nói. Chuyện được công ty tại Chủy Hển Phủn VN. Chúng ta liền so với rượu, ai uống trước quang hai đàn, nhưng mà lão nương trước đó nhắc nhở ngươi đã khỏe, này thất lý hương lấy chúng ta vài cái tỉ muội đặc biệt ủ, lương sơn nhất tuyệt, cho dù lương hoàng cũng không khả năng nhấm nháp đến, chỉ cần ngươi nhất úy, rượu sau phun thực ngôn lời này, ngươi nhưng nghe qua. Cố Đồng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Tô Tinh. Lợi hại như vậy. Tô Tinh biết Cố Đồng ở tính cái gì, cùng lúc so với tử lượng, về phương diện khác cũng tưởng khiến chính mình ở cực độ say dưới tình huống thăm dò chính mình trong lòng ý tưởng. Quân tử bằng phẳng đãng, Tô Tinh tự nhiên không có gì hay lo lắng. Ngươi dám sao? Ngươi thảm, lão bản nương nhưng mà tiểu lượng kinh người. Tốt nhất vẫn là không cần so với này đâu. Này nàng nhân hảo tâm khuyên bảo. Vừa lúc, không nếm thưởng lương sơn đỉnh cấp rượu ngon chẳng phải hưởng đến nhất tao. Tô Tinh cười to, một tay nắm lên vò rượu, vạch trần nghe phong, thật mạnh hút khẩu đã nghĩ. Chỉ cảm thấy đến toàn thân đều nhanh nhuyễn. Hào sảng. Cố Đồng mắt mang ý cười, nắm lên một vò, mồm to quán ẩm. Chương 411, Tu ý phu quân, tỷ hệ u nương tư. Mồm to quán một ngụm thất lý hương, toàn thân mạch máu giống như phải bạo liệt giống nhau, tiểu kình chấn đắc Tô Tinh nhất ngộng, thiếu chút nữa gục. Hắc hắc, thế nào, tiểu không sai đi. Mẫu hổ vò tiểu bông, hai gò má đã muốn đỏ bừng. Hoan qua tiểu kình, Tô Tinh tầm mắt mới dần dần rõ ràng. Dù sao tâm như gương sáng tới đỉnh phong, thất lý hương tái như thế nào cũng không tái nói hạ. Tô Tinh không trả lời, mồm to quán lên, gắn bó lưu hương, toàn thân mấy vạn vạn tế bào giống như đều sống lại đây, này men say thật sự khó có thể nói nên lời. Mẫu hổ vừa thấy chính là mồm to quán. Uy, đây chính là thất lý hương A, không phải thủy. Tôn Tân Nguyệt nhìn hai người liễu lưới. Trình đống tiểu lâu rất nhanh liền tiểu hương quanh quẩn, chỉ là nghe đều làm cho người ta xương cốt như nhũn ra, đường đường hai má vi hân. Có chút mông lung. Thứ nhất đàn thất lý hương cơ hồ là cùng khi uống cạn. Hào tiểu A. Thứ hai đàn Tô Tinh không chút do dự quán. Cố Đồng lộ ra một tia dị sắc, cũng nắm lên thứ hai đàn, một cước giấm nát trên bàn mồm to uống đứng lên. Tiểu thủy nóng rực cùng ôn hương giống như băng hỏa cửu trọng ở Tô Tinh trong cơ thể quay cuồng, ngũ tạng lục phủ cao thấp điên đảo, ý thức hoảng hốt, tất cả thanh âm đều giống như tiêu thất, vô thượng thuần hương khiến Tô Tinh trích nguyện túy tử trong đó, thống khoái, cực độ thống khoái. Liếm phạm cuối cùng một giọt ỉu, Tô Tinh ý do chưa hết. Tôn Tân Nguyệt đám người xem quái dị nhìn Tô Tinh, hai đàn thất lý hương đi xuống cư nhiên còn không có túy đổ, này tiểu lượng quả thực khủng bố. Còn có sao? Tô Tinh tạm tạm miệng, toàn thân bao phủ ở tiểu hương bên trong, bao tế mạch máu sảng khoái mở ra. Uống một lọ bạch cốt tiểu giải giải áp như thế nào? Lý Bạch Liên yêu mị cười. Đồng Nhi, ngươi thua. Tôn Tân Nguyệt muốn giữ chặt Cố Đồng. Mẫu hổ hiển nhiên có chút men say, ánh mắt mê ly. Lời nói mơ hồ không rõ. Hừ, lão nương mới sẽ không đem nữ nhi cho người đầu sáu. Hừ sáu. Lão nương là đường đường mụ mụ, mới không tha đem nữ nhi cho người sáu. Nói xong hoặc là, Cố Đồng hai mắt đỏ bừng, nghẹn ngào lên, đương thực một bộ nữ nhi xuất giá có tâm không tha thần thái, cho dù đường đường đi khuyên đều không có dùng. Đồng Nhi say mấy người xin lỗi nói. Tô Tinh, ngươi đại lượng, không thể tưởng được Đồng Nhi đều uống không thắng ngươi. Tôn Tân Nguyệt nói, nàng có chút nam tử tính cách, thoải mái. Làm rõ ràng thúy, tương đương hào sảng. Nàng không có việc gì đi. Tô Tinh ngượng ngùng hỏi. Xem hồ ngôn loạn ngữ Cố Đồng, Tôn Tân Nguyệt bất đắc dĩ cười nói, xem ra lão bản nương hôm nay là không được, nhưng mà chúng ta tỉ mội mấy người đã muốn tâm phục khẩu phục, chỉ cần các hạ thật có thể cùng đường đường ký hạ khế ước bảo hộ nàng, Xuân Phong Thúy Vũ lâu tự nhiên to lớn duy trì. Tô Tinh nhìn đáng yêu đường đường, kia không rảnh đôi mắt như tinh thuần mỹ ngọc làm cho người ta không thể phá hư. Đường đường không nên tham dự đấu tình a. Tôn Tân Nguyệt cười cười, không có trả lời. Tô Tinh ôm đầu, thất lý hương tác dụng chậm đi lên, trong mắt toát ra kim tinh. Tôn Tân Nguyệt xem lâu ngoại đã muốn là nguyệt lạnh như nước, gió đêm ào ào, nói, sắc trời đã tối muộn, đêm nay Tô Tinh các hạ trước hết ở tại Xuân Phong Túy Vũ lâu đi, ngày mai chờ Đồng Nhi tỉnh lại sẽ đem đường đường giao cho các hạ, nàng cũng yên tâm sáu. Cô gái có chút khó xử. Hảo. Tô Tinh gật đầu, không tất yếu chối từ, trước mắt hắn thật là tốt hảo nghỉ ngơi một đêm. Lúc này Cố Đồng khởi sướng tiểu điên, bỗng nhiên vạch tìm tòi vào áo, lộ ra một kiện phấn nộn cái yếm, này cái yếm căn bản không thể chống đỡ mẫu hổ kia, cái yếm bị cao cao trướng lên, cảnh xuân đại tiết, Tô Tinh uống một ngụm tiểu thiếu chút nữa phun tới. Bạn đang đọc truyện tại Chủy Hển Phủn VN. Hừ, Tô Tinh, ngươi so với lão nương so với này, thua lão nương cũng cùng ngươi đi. Cố Đồng hai tay bắt lấy bộ ngực xoa nhẹ đứng lên, thực không cam lòng hướng Tô Tinh ồn ào. Nàng còn muốn chạy tới. Bị Phi Thiên Đại Thánh Lý Song Phi cùng Châu Kha vội vàng ôm lấy. Tôn Tân Nguyệt thống khổ bụng mặt. Bạch Liên, ngươi mau dẫn Tô Tinh đi phòng đi. Cố Đồng, ta sẽ không cô phụ Đường Đường, ngươi có thể yên tâm, không tin trong lời nói, ngày mai ngươi tiểu sau khi tỉnh lại nguyện ý trong lời nói cũng có thể tùy ta cùng nhau chính là. Tô Tinh lắc đầu, để lại một câu. Hừ hừ hừ sáu. Lão nương chính là không nghĩ đem nữ nhi gả cho ngươi sáu. Cố Đồng mơ mơ màng màng. Đến phòng, Lý Bạch Liên thản nhiên cười nói, Tô Tinh tráng sĩ, còn cần cái gì phục vụ sao? Có thể cứ việc phân phó Nga sáu. Phiền thoái. Tô Tinh cảm thấy thiên toàn địa chuyển, thế giới bắt đầu cao thấp điên đảo, thất lý hương cường đại tiểu kình cho dù dụng tâm như gương sáng cũng áp chế không được, kia tiểu hương bao phủ toàn thân, thân nhẹ như yến, đợi cho Lý Bạch Liên vừa đi, Tô Tinh gục ở trên giường, đang ngủ. Màu lam bóng hình xinh đẹp biến ảo mà ra. Hồ nương tử xem Tô Tinh này không chịu nổi ngủ tướng thực tại như mày, thất lý hương tuy rằng tiểu hương đủ thuần đủ mê người, nhưng mà đối với thói quen một tiếc không, sạch sẽ hồ nương tử mà nói, Tô Tinh kia một thân tiểu vị khiến nàng đấy lòng thực không thích. Công tôn hoàng phải giúp công tử tắm rửa một cái sao. Công tôn hoàng trừng mắt nhìn, không có phản đối. Tiếp theo công tôn hoàng khiến Lý Bạch Liên đánh tới nước cấm. Lý Bạch Liên đùa giỡn công tôn hoàng muốn hay không nàng giúp Tô Tinh khi tắm bị thiên nhàn tinh một đạo phong tặng đi ra ngoài. Hồ nương tử ôm Tô Tinh đem hắn kéo dài tới bình phong sau bồn tắm. Tướng công! Tướng công! Hồ nương tử hô vài tiếng. Tô Tinh ngủ đắc tượng đầu lợn chết, miệng tạp đi nói cái gì cho phải tiểu, thống khoái. Nếu lúc này cái kia hàng tinh giả, hắn căn bản chính là cái thất gỗ thượng thịt bò nhâm nhân xâm lược. Không thể uống sẽ không uống a, lương sơn đỉnh cấp tiểu ngon. Uống hai đại đàn chẳng lẽ sẽ không cảm thấy thương thân thể sao? Hồ nương tử bộ dáng quả thực chính là nhìn say mềm phu quân trở về tiểu nương tử hoán giận. Tiếp theo thủ pháp rõ ràng đem Tô Tinh thoát trần chuồng kéo vào thủy dũng. Một đôi trắng loãng không tì vết nhu để bắt đầu trà lau Tô Tinh toàn thân. Tuy rằng hồ nương tử mặt đỏ phải châm lửa, nhưng mà động tác không có nhất đinh điểm đình trệ, tốt lắm phát huy nương tử một mặt. Công tôn hoàng. Hồ nương tử hơi hơi sửng sốt, nhìn đến công tôn hoàng chính mình ở cởi áo tháo thắt lưng. Tiểu La Lệ trong nháy mắt liền đem chính mình trên người quần áo đều bỏ, xinh xắn lanh lợi thân hình còn không thành thục lộ ra một tia cây táo bản ngây ngô. Ngươi làm gì? Hồ nương tử nhất thời không lấy lại tinh thần. Công tôn hoàng vài bước bay vào bồn tắm, một đôi tay nhỏ bé đã ở Tô Tinh trên người nhu lao đứng lên, ý tứ thực minh xác. Huyên ương dục. Hồ nương tử trong óc hiện lên này tử, mặt lại hồng thấu giống cái phiên da. Ngươi sáu. Như vậy sáu. Đã muốn cùng Tô Tinh tẩy quá huyên ương dục công tôn hoàng đương nhiên. Thiên nhàn tinh trước sau như một bình thản. Hồ nương tử mai phục đầu, không nói được một lời, dùng sức trà sát Tô Tinh toàn thân. Chính đắm chìm ở trong ngộng đẹp Tô Tinh hồn nhiên không biết lúc này đỏ mắt đãi ngộ. Thật vất vả giúp Tô Tinh tẩy hoàn sau, hồ nương tử toàn thân đều thấp, tiếp theo, nàng phô tốt lắm dưỡng, lại hoành thắt lưng ôm lấy Tô Tinh, đừng nhìn Tô Tinh thân thể khỏe mạnh, hồ nương tử có khi là khí lực, đem Tô Tinh ẩm phía sau giường, công tôn hoàng bên kia cũng giặt sạch đi ra. Nhìn Tô Tinh còn tại sống mơ mơ màng màng, hô nương tử nghiêm túc đối công tôn hoàng nói, nương tử không quá tin tưởng mẫu hổ các nàng, quá chén Tô Tinh chỉ sợ phát sinh cái gì bất ngờ, đêm nay chúng ta phải chiếu cố tướng công, một tấc cũng không rời. Công tôn hoàng gật đầu, ngủ ở Tô Tinh bên cạnh một bên. Đêm dài. Nương tử 6. Nương tử 6. Tô Tinh phát ra nói mê. Tướng công, nương tử lúc này, có chuyện gì 6. Hô nương tử mở mắt ra đến, đi tới Tô Tinh trước mặt. Tô Tinh mơ mơ màng màng mở mắt ra. Trong tầm mắt xuất hiện hé ra cô gái mỹ mạo, có một tia anh khí, mắt nếu hàn tinh, mi nếu trăng giảm, trong đầu liền hiện lên rảnh tay chỉ hàn tinh lãnh nguyệt thương, đứng ở băng tuyết trên vách núi tư thế vai hùng hiên ngang cô gái bóng dáng. A. Hô nương tử một tiếng duyên dáng gọi to, không hề dự triệu đích bị Tô Tinh kéo đến chính mình trong lòng. Tướng công 6. Hô nương tử chưa từng bị nam nhân như thế thân mật báo qua. Tắm rửa sau mùi thơm ngát mang theo nam tính dương cương hơi thở nên diện đánh tới, hô nương tử tâm thần bất an. Muốn đẩy ra Tô Tinh, từ chối vài cái, đồng nhiên nghe được Tô Tinh nói mê, địa tuệ tinh nhất trượng thành hố nương tử thân thể mềm mại chấn động, trong mắt phức tạp, tâm nhất thời liền mềm mại đi xuống, tùy ý Tô Tinh ôm chính mình, không hiểu thương cảm này lên đáy lòng, hố nương tử khẽ cắn môi, xấu hổ tức tối nửa nọ nửa kia. Đèn đuốc tức, ánh trăng ảm đi. Này một đêm, không nói chuyện. Hôm sau, Tô Tinh đứng lên chỉ cảm thấy đến làm một cái khó hiểu ngộng, trong ngộng giống như cùng Lâm Anh Mi đến đêm động phòng hoa trúc. Lâm Anh Mi hầu hạ hắn tắm rửa thay quần áo, hết sức nhu tình có khả năng, lúc này Tô Tinh nhớ tới thần toán tử Tương Thủy Thủy kêu Hoàng Lương nhất ngộng thiên cơ, lại nghĩ tới cùng Lâm Anh Mi chuyện phòng the đủ loại hư ảo, nhất thời lo lắng đem nàng ôm vào trong lòng, nói tấn các loại bồi xót xa nhu tình, cuối cùng hai người thủy dung, đang đỉnh cấp. Điện hạ. Bên hai truyền đến ương thanh, Tô Tinh mở mắt ra vừa thấy, trong lòng xác thực có nhất cô gái, chẳng qua không phải Anh Mi mà là Công Tôn Hoàng. nữ đồng ngừng đỏ. Tiểu Hoàng, ngày hôm qua ta uống tiểu. Tô Tinh Nhu nhu cái chán, người khíu, kỳ quái, cư nhiên không có tiểu khí. Công Tôn Hoàng khẽ gật đầu. Thất Lý Hương thật là lợi hại, tác dụng chậm như vậy chừng, nếu khi đó gặp được kẻ bắt cóc hàng tinh giả ta đây không phải chết chắc rồi. Tô Tinh lòng còn sợ hãi, tiểu ngon mặc dù hảo, nhưng lướt qua có thể, nhưng mà kia Thất Lý Hương xác thực lợi hại, môi còn lưu lại một cỗ mềm mại cảm. Tướng công có thể nghĩ như vậy cũng rất tốt lắm. Hồ nương tử theo bình phong sau đi ra, cô gái hiển nhiên không lâu tắm rửa quá, tóc dính thủy lộ, từ đầu đến chân lộ ra một cỗ dục hương, nhìn đến Tô Tinh còn có một tia trở về chỗ cũ, hồ nương tử mặt càng hồng. Tối hôm qua là hô tam nương giúp điện hạ tắm rửa. Công Tôn Hoàng nói, nương tử, thật sự là vất vả ngươi. Tô Tinh ngượng ngùng nói, hô nương tử chăm chú nhìn Tô Tinh thật lâu sau, mân ngồi, thoạt nhìn cố đại tẩu các nàng vẫn chưa nhân cơ hội mưu hại tướng công, nương tử cũng yên tâm. Nay trong nháy mắt, Tô Tinh có một loại bị thê tử quan tâm lôi thấy, ngơ ngác nhìn hô nương tử. Tướng công, làm sao vậy? Hô nương tử nhíu mày. Không hổ là nữ lương sơn 108 tinh thiếu nữ trong xinh đẹp có 102 cửu đại, khiến Tô Tinh đúng là có chút không khống chế được, hắn nhất ngữ mang quá, chúng ta trước đi xuống đi. Ân, ngươi muốn hay không về trước tinh thai? Tô Tinh đột nhiên hỏi. Hắn đã muốn có Công Tôn Hoàng ký ức trong người, nếu khiến cố đồng biết hắn lại ký hạ địa tuệ tinh sợ là sẽ sinh ra một ít khúc chiết, cho nên ngày hôm qua hô nương tử vẫn chưa từng lộ diện. Thế nào liêu hô nương tử lần này cự tuyệt? Không cần, tướng công. Ngày hôm qua tướng công đã muốn chinh phục này tỉ muội, nương tử đoán trước không có sai trong lời nói, hôm nay các nàng sẽ làm Bạch Ngọc Đường cùng tướng công ký hạ khế ước, nương tử che giấu cũng không có tất yếu. Tô Tinh nhất tưởng chính là chương 412, tờ hờ ớp tờ mi thi trù, khê ư ớ cờ cư cờ hà nở. Khách sạn đại đường, Xuân Phong Túy Vũ lâu 8 gã tinh tướng đều trình diện, cố đồng ngồi ở chính đường trung, cái chán tiếp một khối túi trường nước đá, rên rỉ không thôi. Tối hôm qua Thất Lý Hương cũng không phải không khiến vị này mẫu hổ chịu khổ, nhìn đến Tô Tinh đi xuống lầu, ánh mắt giết người dường như, tràn ngập xấu hổ tức tối, hiển nhiên âm tinh mẫu hổ cũng biết ngày hôm qua rượu sau đản ngược lộ nhũ thất thố, ảo não chung, nhưng mà này mẫu hổ chính là da mặt dày, làm bộ như cái gì đều không có phát sinh quá. A Tôn Tân Nguyệt, Lý Bạch Liên, Lý Song Phi còn muốn cùng Tô Tinh chào hỏi, nhìn đến đi theo ở sau người xinh đẹp cô gái tất cả đều chấn ở, lẫn nhau gian hai mặt nhìn nhau. Đối Tô Tinh đầu đi quái dị ánh mắt. Vị này là nương tử. Tô Tinh giới thiệu. Nga, chính là giáo ngươi võ nghệ nương tử. Thạch Mộng nghiền ngẫm đánh giá địa tuệ tinh, con ngươi trong thập phần kinh diễm. Tô Tinh cũng không giải thích nhiều lắm, đối Đường Đường vây vây thủ. Đường Đường nhìn mụ mụ liếc mắt một cái, cố đồng bất đắc dĩ, giống trích chim chóc đầu nhập Tô Tinh trong lòng, ngọt ngào thanh âm so với tối hôm qua uống Thất Lý Hương còn muốn hương thuần. Chúng nữ kỳ quái Tô Tinh nương tử khi nào thì tiến khách sạn. Lúc này cũng không quản nhiều như vậy, nhìn đến Tô Tinh cùng Bạch Ngọc Đường quan hệ tốt như vậy, lại thoáng buông một tầng tâm đến, mặc kệ này nam nhân xuất phát từ cái gì mục đích, ít nhất ở đối Đường Đường ôn nhu thượng cũng không như vậy không xong đâu, cố đồng muốn nói lại thôi, một bộ nữ nhi xuất giá đáng thương ánh mắt. Tô Tinh, ngươi rốt cuộc là loại người nào? Cố đồng cơ cơ đầu, hỏi. Hàng tinh giả. Tô Tinh ngắn gọn trả lời, ngươi không cần hỏi lại, ta lời nói thật đâu có, ta không có gì thế ra duy trì cũng không có đại phái. Cái gì? Sáu gã tinh tướng nhất tề chấn động, giống như nghe được một cái bất khả tư nghị chuyện tình. Ngươi chẳng lẽ đơn độc độc hàng tinh giả sao? Lý Song Phi bĩu môi, không quá tin tưởng, cũng không quái nàng nghĩ như vậy. Hôm nay đấu tinh sớm lấy phát triển đến biến chuyển từng ngày, đã muốn không thuộc loại độc hành hiệp vũ đài. Tô Tinh tối hôm qua biểu hiện cũng không giống một mình bộ dáng, không nói kia không thể tưởng tượng võ nghệ, chính là có thể ngăn hạ nàng tay đứt ruột sót 12 khẩu màu vàng phi kiếm. Địa hành tinh phi thiên đại thanh có thể khiếu ra thái cổ hơi thở. Sáng sớm thượng, các nàng đều ở đoán Tô Tinh thân phận, phần lớn đều là cảm thấy Tô Tinh có thể là thương long giới thanh hư thái thượng đạo. Cũng không xem như, ta có tứ pháp môn. Tô Tinh nghĩ nghĩ. Tứ pháp môn. Chúng nữ có chút mơ hồ, thương long giới thượng cổ cửu long chí tôn đại phái sớm lấy phủ đầy bùi ở lịch sử, yên diệt cho đi qua, huyền minh giới tự nhiên cũng không quá rõ ràng. Nhưng mà Tô Tinh chỉ cần nhắc tới tứ pháp môn long danh vẫn là khiến các nàng có chút ấn tượng. Nguyên lai là cái kia thượng cổ đại phái. Kia có phi kiếm chính là đương nhiên. Chúng ta có thể đem Đường Đường giao phó cho ngươi, nhưng còn có cuối cùng một cái điều kiện. Tôn Tân Nguyệt hai tay hoàn ngực. Ký ức, là đi. Tô Tinh cười. Tôn Tân Nguyệt xá cười gật đầu, cái gì bảy lần lễ hỏi tiền cũng tốt, không muốn cũng tốt, so với này đó, khiến Tô Tinh giáp mặt cùng Đường Đường ký hạ khế ước là tiệp gần đồ kinh. Chẳng qua cố đồng không tin Tô Tinh làm người mới có tâm làm khó dễ, hôm nay nói vừa nói ra, nước đổ khó hốt, cũng chỉ có thể nhận thức. Đi. Tô Tinh đem Đường Đường ôm lấy, thần sắc ôn nhu, Đường Đường, muốn hay không cùng ba ba ký hạ khế ước. Bạch Ngọc Đường tảo đáng yêu môi, hồi đầu nhìn lại mụ mụ tỷ tỷ, sạch sẽ ánh mắt làm như chờ đợi mụ mụ tỷ tỷ ý kiến. Cố Đồng bất đắc dĩ gật đầu. Ba ba phải Đường Đường sao? Bạch Ngọc Đường sợ hãi trả lời. Đương nhiên. Tô Tinh cười nói. Đường Đường nguyện ý ký ước. Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng nói, không cần giáo, tinh tướng trời sinh đều có được ký hạ khế ước năng lực. Địa hao tinh Bạch Ngọc thử Bạch Ngọc Đường đoàn thượng ánh mắt, mềm mại đích tay nhỏ bé chỉ cùng Tô Tinh vươn ngón giữa dán tại một khối. Tinh tướng cùng hàng tinh giả ký hạ khế ước chỉ cần tinh tướng chính mình nguyện ý liền, nhưng chẳng sợ hàng tinh giả mâu thuẫn đều không thể cự tuyệt, bởi vậy hô nương tử mới có thể cường đẩy Tô Tinh. Nhưng mà nếu song phương tâm ý chung, khế ước có thể đối lẫn nhau cũng có hiệu lực, mà tối cao cấp hôn ước ở tinh tướng trở thành đầy đủ tinh tướng qua đi nghe nói có thể khiến hàng tinh giả tinh thiếu nữ ra song nhập đối, như hình với bóng. Đương nhiên, này ra song nhập đối đối với tuyệt đại đa số tinh thiếu nữ cùng hàng tinh giả cũng chưa cái gì dùng, ký hạ khế ước sau lẫn nhau cũng rất thiếu chia lịa, giống như Tô Tinh như vậy biến thái, tinh tướng như thế nhiều, ở thứ ba giai đoạn chấm dứt hết sức còn có thể lưu lạc thiên ngai. Tinh phủ khắc khắc ở Bạch Ngọc Đường trắng loãng cái trán dần hiện ra đến chiếu rọi ở Tô Tinh trên trán. Tuấn lệ quan mang, ký hiệu, ảo ảnh chung quanh lượn vòng, chiếu sáng toàn bộ đại đường. Cố Đồng ngã vào Tôn Tân Nguyệt trong lòng khóc, giống cái chân chính mẫu thân, nhìn nữ nhi xuất giá không tha, tuy rằng thương tâm, nhưng mà nhìn đến Bạch Ngọc Đường có thể tìm được tin tưởng thiếu chủ vẫn là cao hứng. Đồng nhi, kỳ thật ngươi cũng có thể đi theo này nam nhân, tuy rằng không thể ký ước, chiếu cố Đường Đường cũng tốt. Tôn Tân Nguyệt ta nủi nàng. Ô ô. Từ bỏ sáu. Cố Đồng lau ánh mắt, bi thiết nói, nào có nữ nhi xuất giá sáu. Đưa mẹ nó đi làm tiểu phòng 11. Lý Bạch Liên Phúc bật cười. Tô Tinh không phải Bạch Ngọc Đường ba bà sao. Lão bản nương cùng hắn chính là vợ chồng A. Lão nương mới không trượng phu hồn đạo. Cố Đồng rút chịu núi, hảo toàn A. A. Đông nhiên Lý Song Phi, Châu Kha phát ra một tiếng cảm thán. Cố Đồng vừa thấy, khóc càng thêm thương tâm, nguyên lai cuối cùng thời điểm. Bạch Ngọc Đường kia non mềm cái miệng nhỏ nhắn thần hôn môi ở tại Tô Tinh môi thượng, nhìn đến nhất, bát tuổi nữ đồng hôn môi, Tô Tinh tội ác cảm tràn đầy, nhưng mà lúc này bạn không kịp nghĩ nhiều, nguyên bản chính là hư hào hoa lệ giờ khắc này như thực chất, lẻn đến Tô Tinh cái chán. Một thanh nóng rực đao nhọn nhất bút lập luận sắc xảo khắc vào Tô Tinh cái chán, cũng may Tô Tinh ký hạ quá 9 tên tinh tướng, cũng đã muốn thói quen. Nhìn đến này hết thảy, hố nương tử ở trong góc lộ ra không dễ phát hiện đau thương, Công Tôn Hoàng nhìn nàng. Nháy mắt mấy cái, người nhẹ nhàng ngồi ở của nàng trên vai, đừng nhìn công công Tôn Hoàng tuổi nhỏ, này ngồi xuống cũng rất có tỉ tỉ khí chất. Hô nương tử rất nhanh thu hồi biểu tình. Lúc này hào quang chậm rãi tiêu tán. Bạch Ngọc Đường chậm rãi mở to mắt, ánh mắt khiếp đảm. Tô Tinh mắt mang nhu hòa ý cười, đem Bạch Ngọc Đường ôm vào trong ngực. Cố Đồng cố nén muốn khóc đi ra, nữ nhi mừng rỡ, nói như thế nào cũng không thể rơi lệ a. Chúc mừng a, ngươi cần phải rất đợi chúng ta ra đường đường a. Nếu ngươi phải hắn chịu ủy khuất, Xuân Phong Túy Vũ lâu tỉ muội là sẽ không bỏ qua của ngươi. Lý Song Phi nghiêm túc nói. Đường Đường, hảo hảo chiếu cố ba ba. Châu Kha, Lý Bạch Liên, Cố Đồng chờ nữ một đám cùng Bạch Ngọc Đường cáo biệt. Trận này mặt xem nhân Tô Tinh đáy lòng có chút cảm xúc, Bạch Ngọc Đường ánh mắt hồng hồng. Đồng Nhi. Tôn Tân Nguyệt bỗng nhiên nói. Cố Đồng quật miệng, đi đến Tô Tinh trước mặt, xuất ra một khối trong suốt tinh giới bảo thạch. Đây là chúng ta Xuân Phong Túy Vũ lâu tặng cho ngươi lễ hỏi tiền. Ngươi, về sau nhất định phải hảo hảo chiếu cố đường đường sáu. Các ngươi chính mình giữ đi. Tô Tinh lắc đầu, hắn biết đấu tinh sau đó là càng thêm hung hiểm. Khi đó, không có ký hạ khế ước tinh thiếu nữ trừ phi có thể có Lư Tuấn Nghĩa, Lâm Sung cái loại này đỉnh cấp vũ lực, nếu không đều trốn nhưng mà truy tinh vận mệnh. Ta có cũng đủ năng lực bảo hộ nàng, ta cũng không muốn nhìn đường đường mụ mụ tỷ tỷ bị thương. Lao nương cấp nữ nhi đồ cưới, ngươi còn cự tuyệt vô pháp vô thiên A. Cố Đồng hét lớn một tiếng. Đem này khối tinh giới bảo thạch cứng rắn đưa cho Tô Tinh. Tô Tinh trời sinh không thích này thương cảm trường hợp, đồng nhiên linh quang chợt lóe, các ngươi muốn hay không cùng ta ký ước. Hắn ngữ ra kinh người. Cố Đồng chờ nữ một đám ngạc trụ, nhìn Tô Tinh suy nghĩ, thằng ngãi này phụ gả sao điên rồi đi. Bên kia nương tử là địa tuệ tinh nhất trượng thanh hố nương tử, của ta thứ 9 danh tinh tướng. Tô Tinh trực tiếp giới thiệu. Nguồn truy hển phùn VN. Hố nương tử cái chán lượng ra tinh phủ, đồng thời cùng Tô Tinh cái chán lóe ra. Giờ khắc này, Xuân Phong Túy Vũ lâu lặng ngắt như tờ, so với phần mộ còn muốn im lặng. Ngươi nói cái gì? Của ngươi thứ 9 danh tinh tướng. Cố Đồng thiếu chút nữa thất thố. Kia đường đường 6. Là ta đệ thập cái 6. Tô Tinh cười nói. Ngộng. Tất cả mọi người ngộng, loại chuyện này chưa bao giờ nghe thấy, cho tới bây giờ đều không có nghe qua, 10 tên tinh tướng, đây là đang nằm mơ đi. Cho dù nằm mơ cũng không tránh khỏi rất hoang đường. Kia các nàng sáu, đều tự có việc đi, còn có một tháng có thể hội hợp, đến lúc đó các ngươi có thể nhìn đến. A a a a a a a a a a. Cố Đồng phát hiện chính mình không thể diễn tả bằng ngôn từ lúc này rung động, tất cả thanh âm biến thành khó có thể tin thét chói tai. A a a a a nha a a a a a sáu. Có không cảo sai a, ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Một cái nguyện vọng chấm dứt đấu tinh hàng tinh giả. 6. Trầm mặc. Cố Đồng đám người hai mặt nhìn nhau. Các ngươi có nguyện ý hay không cùng ta ký hạ khế ước? Tô Tinh mời đều không phải là hay nói giỡn, mà là phát ra từ thiệt tình. Đang chấm dứt này đấu tinh. Thứ ba giai đoạn phục ma điện sắp chấm dứt, từ nay về sau, tàn khốc sẽ rớt ra mở màn. Mẫu hổ đám người tái như thế nào đồng tâm hiệp lực đều không thể tái đối mặt đỉnh cấp thiên tinh khi ngăn cơn sóng dữ, điểm ấy công tôn hoàng chính là cái giáo huấn. Tô Tinh nghĩ đến Cố Đồng các nàng sẽ đáp ứng, mặc kệ thấy thế nào, đây là trăm lợi không một làm hại sự tình, theo như nhu cầu, cớ sao mà không làm. Trên thực tế Cố Đồng, Lý Bạch Liên chờ tinh tướng ở trải qua ngày hôm qua lễ hỏi tiền khảo nghiệm sau đối Tô Tinh ấn tượng cũng không phá hư, tinh thiếu nữ ký hạ khế ước đích tinh cảm thấy cảm giác chống lại liền đi. Chúng chỉ giống Tô Tinh như vậy an lực cường hãn đến nghịch thiên biến thái hàng tinh giả, đốt đèn lồng tìm khắp không đến. Thế nào liêu sự tình không phải Tô Tinh suy nghĩ như vậy, Cố Đồng các nàng trầm mặc hồi lâu, sau Cố Đồng lắc đầu. Vì cái gì? Tô Tinh không hiểu. Bởi vì ngươi không thể ký hạ chúng ta a. Tôn Tân Nguyệt nhẹ nhàng bâng cơ cười cười. Không thử xem thử sao? Tô Tinh đối nàng như vậy ngắt lời khó hiểu. Không cần thử, ở ký hạ đường đường sau ngươi thật sự tổng cộng ký hạ quá 10 tinh đúng không? Cố Đồng hỏi. Tô Tinh gật đầu. Vậy ngươi biết của ngươi ký hạ tinh thiếu nữ cực hạn là bao nhiêu a? Cố Đồng hỏi lại. Này Tô Tinh đổ chưa bao giờ nghĩ tới, bởi vì trong tiềm thức ký hạ khế ước đều là xuôi gió xuôi nước, cũng không có cái gì cực hạn cảm giác. Có cực hạn sao? Đương nhiên là có cực hạn, nếu không một gã tinh tướng có thể ký hạ vô số tỉ muội, kia còn dùng tái đấu tinh sao? Cố Đồng mân miệng, trong mắt mang theo một tia nho nhỏ mất mát. Vậy ngươi nói ta có thể ký bao nhiêu? Tô Tinh nhiễu có hứng thú. Cố Đồng nhìn Tô Tinh, uống một ngụm rượu, không nói gì. Tôn Tân Nguyệt đại mẫu rất trùng trả lời, 15 tên tinh tướng. Đó là ngươi đấu tinh khế ước tinh thiếu nữ cuối cùng cực hạn. Chương 413, ti mù ổ y đồng tâm, như si như tụ y. 15 tên tinh tướng. Đó là ngươi đấu tinh khế ước tinh thiếu nữ cuối cùng cực hạn. Tô Tinh ngẩn ra. Có một loại từng không kiêng nể gì cảm giác khoảng cách tan rã. Vì cái gì nói như vậy? Tô Tinh không tin. Hoặc là không muốn tin tưởng như vậy chuyện thật. Chúng ta là khai tử lâu, biết rất nhiều đấu tinh tình báo. Chẳng lẽ trước kia có hàng tinh giả cũng có thể vô hạn ký sao? Tô Tinh biểu tình nghiêm túc, hô nương tử cũng đến gần rồi chính mình tướng công. Nay đổ không có nghe nói qua, nhưng mà ngươi có biết thất tinh tụ nghĩa sao? Tôn Tân Nguyệt nghiền ngẫm nở nụ cười thất tinh tụ nghĩa, đấu tinh thứ 5 giai đoạn, chính là cuối cùng giai đoạn. Còn lại cuối cùng 7 tên hàng tinh giả đăng đỉnh Nữ Lương Sơn sau ở Nữ Lương Sơn tranh ra bá chủ đạt được đấu tinh cuối cùng nguyện vọng. Tô Tinh có thể nào không biết, này nghe nhiều nên thuộc đấu tinh Lương Sơn tất cả tinh giả đều đã mặc bối, nhưng mà Tô Tinh không rõ cái đó và hắn vô hạn ký ước cực hạn chỉ có thể ký hạ 15 tên tinh thiếu nữ cực hạn có cái gì quan hệ. Chẳng lẽ, Tô Tinh nhíu mày, đống nhiên nghĩ tới cái gì? Tôn Tân Nguyệt mí mắt một điều, ngươi nghĩ tới sao? Đúng vậy. Lịch đại đã muốn có vô số người ý đồ phá giải Lương Sơn đấu tinh cùng tinh thiếu nữ huyền bí, nhưng mà chân chính tư liệu có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mà ở huyền minh giới có một cách nói là đấu tinh sở dĩ phải đấu tinh là vì nữ Lương Sơn cấm chế có nhân sổ hạn chế. Tô Tinh không nói gì. Mỗi một cái hàng tinh giả ký một danh tinh thiếu nữ, hơn nữa một cái đặc biệt song tinh nói, cuối cùng thất tinh tụ nghĩa nói cách khác có thể đăng đỉnh nữ Lương Sơn có 15 tên tinh tướng, đây là đấu tinh cuối cùng cực hạn. Tôn Tân Nguyệt êm thai nói tới. Tô Tinh đáy lòng phức tạp, hắn tự nhiên hiểu được Tôn Tân Nguyệt ý tứ nhất nhất nếu 15 tên tinh tướng là tiến vào Nữ Lương Sơn cực hạn, kia hắn ký hạ khế ước cực hạn cũng theo đó thôi diễn mà đến, chính là có bao nhiêu có thể tin độ. Ai cũng không biết. Nhưng, Tô Tinh chính là do dự. Tuy rằng biết rõ không nên bị này không hề căn cứ truy trắc sở lừa gạt, chính mình nói như thế nào chính là xuyên qua giả, Lương Sơn dị sổ, này quy tắc lại vị tất có thể thành lập, dù sao hắn ký quá 10 tinh vốn là vô lý có thể tìm ra. Chính là nếu thật sự là chỉ có thể ký hạ 15 cái, Tô Tinh cái thứ nhất nghĩ đến là Vũ Tư U. Vũ Tư U không muốn cùng Tô Tinh ký ước, nhưng hai người sớm đã vượt qua tinh tướng cùng hàng tinh giả thân mật, Tô Tinh cũng hạ quyết tâm, đến đấu tinh cuối cùng thời điểm, vô luận như thế nào cũng phải khiến Vũ Tư U trở thành chính mình danh phủ kỳ thực lao bà, cũng không muốn xem đến cầu huyết chén cụ tiết mục. Nếu đúng như Tôn Tân Nguyệt các nàng đoán như vậy, 15 cái tinh tướng là cực hạn. Nhìn đến Tô Tinh ánh mắt bắt đầu lùi bước, Tôn Tân Nguyệt tạp tạp miệng, tốt lắm ẩn tàng rồi. Chính mình thất vọng, Xuân Phong Túy Vũ lâu này nàng tinh thiếu nữ đều tự đùa cợt nhìn lẫn nhau. Ký ức đi. Ba chữ, thanh như sấm đỉnh, bị phá vỡ này ngắn ngủi trầm mặc. Cố Đồng, Tôn Tân Nguyệt liên can tinh thiếu nữ người người kinh ngạc, ngạc nhiên nhìn Tô Tinh, trong lòng đường đường chính là nâng lên ánh mắt. Cực hạn, vậy không phải trung điểm. Tô Tinh cười cười, không hề sợ hãi nói ra này hướng nói. Hắn thong dong cùng tự tin làm Cố Đồng phanh nhiên tâm động. Ngươi là tưởng nhiều ký vài cái là vài cái sao? Lý Song Phi nghiền ngẫm, của nàng đoán cũng không đạo lý, trước mắt thứ ba giai đoạn phục ma điện đã muốn phải kết thúc, lúc này, ký hạ khế ước tinh thiếu nữ tự nhiên là thực có thể sẽ tìm. Này không phải thất một cái cơ hội. Ta nhưng mà chuẩn bị cùng lão bà của ta Vũ Tư U ký hạ khế ước. Tô Tinh cười nói. Vũ Tư U. Vũ. Cố Đồng đám người trong nháy mắt, đống nhiên nhất hãi. Ngươi sẽ không là nói thiên thương tinh hành giả Võ Tòng đi. Tô Tinh khoái trá gật đầu. Ngươi ở khai cái gì vui đùa, Võ Tòng như thế nào khả năng cùng ngươi ký ước 6. Chờ một chút, ngươi nói ngươi ký hạ 10 cái, lại không có đại môn phái duy trì 4. Ngươi đến tuột cùng là loại người nào? Đồng nhiên, Cố Đồng nghĩ tới cái gì? Thử lôi ma đầu, hình như là như vậy xưng hô của ta đi. Tô Tinh cười cười. Cố Đồng cảm thấy chính mình có phải hay không còn tại say rượu chung, nếu không trong lời nói này sáng sớm thượng đã phát sinh chuyện tình như thế nào sẽ như thế hoang đường, cho dù này văn hiến tiểu thuyết cũng chưa như vậy thiên phương dạ đàm đi. Thử lôi ma đầu. Này 4 chữ khiến Xuân Phong Túy Vũ lâu gian nan bài trừ. Chẳng sợ tái bình tĩnh Thạch Mộng đều khó tránh khỏi cùng này nàng tỷ muội đồng dạng biểu tình một mực trường khẩu nốc. Thì ra là thế sáu. Bởi vậy, tất cả giải thích liền thông. 10 tên tinh tướng, có thể có được cùng tinh tướng chống lại võ nghệ, nếu là ký hạ ngàn năm chưa ký ước lâm sùng tử lôi ma đầu, này hết thể liền đương nhiên. Hi hi, đường đường tìm một cái hảo ba ba. Lý Bạch Liên tươi cười lay động như hoa. Thế nào? Các ngươi có nguyện ý hay không cùng ta ký hạ khế ước? Tô Tinh lại hỏi. Ngươi không phải cùng với thiên thương tinh Vũ Tư U ký ước sao? Tôn Tân Nguyệt nghiền ngẫm. Ngươi chẳng lẽ không phải nàng sáu? Đương nhiên phải nàng, chẳng sợ nữ lương sơn cũng không có thể ngăn cản ta thú nàng sáu. Nhưng mà tại hạ không tin cực hạn, cho dù thật sự có cực hạn chính là, đến lúc đó cùng lắm thì ta không đăng đỉnh nữ lương sơn đó là. Tô Tinh dấm lên quy tắc làm tất cả tinh thiếu nữ động dung. Tại hạ có chút tâm động. Tôn Tân Nguyệt đối tỷ muội thừa nhận, như vậy xem ra, ngày hôm qua bị ngươi chiếm điểm tiện nghi. Tại hạ đổ cảm thấy chính mình chiếm tiện nghi đâu. Tô Tinh hãn, đây là trong truyền thuyết cấp lại ăn cấp sao. Lao nương thích ngươi, nhưng mà ta sẽ không cùng ngươi ký hạ khế ước, bọn tỷ muội muốn cùng này nam nhân đăng đỉnh nữ lương sơn phải đi đi. Cố Đồng ngồi ở ghế trên, mẫn khẩu rượu. Nay nàng tinh thiếu nữ đều tự nhìn thoáng qua, ăn ý cười, đều là lắc đầu. Như thế nào, các ngươi sợ hãi? Tô Tinh lắc đầu. Ngươi dám đánh cuộc, ta bội phục của ngươi quyết đoán. Ta tin tưởng có quyết đoán nam nhân mới có thể thành tựu một phen đại sự, nhưng mà chúng ta không dám đánh cuộc. Cố Đồng vô cùng trực tiếp trả lời, ngơ ngác nhìn trên vai hổ hạc nhảy ra ở trên bàn uống rượu chúng ta tỉ muội 6 người từ khai điếm tới nay liền tuyệt không chia lịa, cho nên hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh. Tôn Tân Nguyệt hai tay chống cằm cười cười. Các ngươi không cần chiếu cố đường đường sao? Tô Tinh hỏi. Có ngươi này ba ba, chúng ta còn muốn lo lắng sao? Ngươi vẫn là đem danh ngạch để lại cho ngươi nương tử đám người đi, ân. Kia Lư Tuấn Nghĩa cũng không sai, đúng rồi, phải giới thiệu Tam Nguyễn, xử tiến cho ngươi sao. Các nàng cũng không có ký hạ khế ước, chúng ta biết ở đâu có thể tìm được các nàng Nga. Cố Đồng thú vị nói. Tô Tinh thở dài, các ngươi quyết định. Đúng là, ngươi nếu có thể ký nhiều như vậy tỉ muội, có lẽ kia tiểu cái sẽ không bỏ qua ngươi mới là, chính ngươi trước lo lắng đi. Nhìn đến Cố Đồng chờ 6 vị tinh thiếu nữ đã muốn hạ quyết định không ký hạ khế ước. Tô Tinh cũng không thể nói gì hơn. Nếu như vậy, ta cũng không cưỡng cầu. Ngươi thật đúng là một cái thiện người am hiểu ý hảo nam nhân đâu, như vậy hàng tinh giả 6. Nếu nhiều một chút thì tốt rồi 6. Cố Đồng sâu kín nói. Chính là lương sơn đại lục ngàn năm đấu tinh nổi lên đi ra hoàn cảnh ảnh hưởng, khởi là có thể bị thay đổi. Hôm nay đường đường mừng rỡ ngày, không nói này đó thương cảm gì đó, còn có một lần lễ hỏi tiền, Tô Tinh ngươi là không phải nên giao. Cố Đồng chính xác, cười tủm tìm hỏi, từ biết Tô Tinh có thể ký hạ nhiều tinh thiếu nữ sau. Mẫu hổ nhìn Tô Tinh ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều không hề giống lúc ban đầu như vậy mâu thuẫn. Còn có lễ hỏi tiền. Tô Tinh cười cười. 7 lần lễ hỏi tiền, hơn nữa chúng ta tỉ mỗi 6 người, ngươi mới giao 6 lần, tự nhiên thiếu 1 lần. Cố Đồng chỉ vào một vòng tỉ muội. Ngươi nói đi. Tô Tinh nói. Nguồn truy hển phùn VN. Này lễ hỏi tiền không phải chúng ta là Đường Đường. Cố Đồng nói. Đường Đường. Nhìn Đường Đường, cô gái cũng mở mịt. Đường Đường huyền giai rượu như si như túy còn kém cuối cùng một mặt nhưỡng rượu tài liệu, nhưng mà chúng ta không có biện pháp giúp nàng lấy đến, thế cho nên thứ ba giai đoạn đã muốn chấm dứt còn không có thể khiến Đường Đường nhưỡng ra như si như túy đến. Ngươi đã e lờ nàng ba ba, theo lý thường phải làm phải giúp nàng đi. Là cái gì tài liệu? Tô Tinh hỏi nàng. Mạn Thiên Tinh 6. Cố Đồng ngắn gọn nói hạ tài liệu. Đường Đường nhưỡng rượu hiệu quả rất mạnh, này huyền giai như si như túy có thể khiến thiên tinh sử xuất đối ứng huyền chiêu, không có di chứng, bởi vậy này đó nhưỡng rượu tài liệu cũng thật không tốt tìm. Hôm nay Tô Tinh có 10 tinh thiếu nữ, nếu có thể có Đường Đường nhưỡng rượu phụ trợ không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh, chỉ là nhìn đến này hiệu quả, Tô Tinh đã đi xuống đỉnh rồi quyết tâm. Nhưng mà này vị tài liệu chỗ nguy hiểm mang, Xuân Phong Túy Vũ lâu 6 vị tỷ muội liên thủ đều không được. Ta cái này đi. Tô Tinh cười nói. Rời đi tiền, Tô Tinh lại quan tâm nói, Cố Đồng, ta cảm thấy các ngươi là không phải nên bàn đi rồi. Xuân Phong Túy Vũ lâu như thế rêu rao, tại đây vùng không người không biết, hôm nay tam giai đã muốn mau kết thúc. Xuân Phong Túy Vũ lâu 6 gã tinh thiếu nữ không bị chú ý tỷ lệ vì linh, huyền minh giới ma cung phần đông. Nhớ tới sát tinh đại thánh cùng quan anh Tô Tinh lại lo lắng chung chung, bởi vậy lúc trước mới muốn cùng các nàng ký hạ khế ước. Sao băng thôi, có gì e ngại? Cố Đồng đám người đối tử vong cười nhạt. Có thể gióng trống khua chiêng khai điếm các nàng đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ta là nói thật. Tô Tinh không nghĩ nhìn đến loại chuyện này phát sinh. Ngươi sẽ không tất lo lắng chúng ta tự nhiên có cân nhắc, vừa rồi nói với ngươi Tam Nguyễn, chúng ta sẽ đi kia đâu? Cố Đồng khoát tay. Tam Nguyễn à? Tô Tinh cùng Tam Nguyễn có chút ma sát, nhưng mà Tam Nguyễn thế lực khổng lồ, Xuân Phong Túy Vũ lâu lục tinh đi chỗ đó là không sai lựa chọn. Nếu các ngươi thay đổi chủ ý có thể tùy thời tìm ta. Tô Tinh nói, thật sự là lề mề a, ngươi là của ta trượng phu sao? Cố Đồng vô lực. Tô Tinh cười, đối Đường Đường nói, Đường Đường, chúng ta đi. Bạch Ngọc Đường không tha nhìn lại mụ mụ tỉ tỉ. Tiếp theo, Tô Tinh ngự kiếm liền bay lên hoàn thiên. Hảo hảo chiếu cố chúng ta nữ nhi, nam nhân. Cố Đồng đối với bầu trời một tiếng Hà Đông sư giống. Đi xa đâu? Đúng vậy. Lão bản nương, chẳng lẽ chúng ta thật muốn đi Tam Nguyễn kia sao? Tô Tinh nói có đạo lý, hôm nay Đường Đường cũng gả cho một cái như vậy nghịch thiên nam nhân. Lão nương cuối cùng buông tâm, các ngươi có nghĩ là đi. Tìm sử tiến cũng không sai, sát tinh đại thánh cũng không dám dễ dàng nhạ nàng. Kỳ thật lão bản nương có thể cùng Tô Tinh ký ước, dù sao ngươi là Đường Đường mụ mụ sáu. Là Nga. Như vậy hảo nam nhân lương sơn đại lục rất khó tìm, Bạch Liên đều thấp 6. Là hoa mắt ngây ngốc đi. Như thế nào, các người ghét bỏ lão nương sao? Cố Đồng ra vẻ sinh khí. Chúng ta còn dựa vào lão bản nương người dưỡng rất. Cô gái nhóm vui cười. Tốt lắm, nên mở cửa đại cát, thứ 6. Chúng ta tái tính một chút rồi nói sau. Hi hi 6. Chương 414, Quan Anh. Hắc vụ trướng khí đại cao, khắp nơi khói đặc, mà chơi. Một gã nam tử ngồi xếp bằng ngồi ở trên đài cao thủ đúng pháp quyết, theo hắn chậm rãi vận công, chỉ thấy thân thể chung quanh hiển lộ ra quái dị cảnh tượng, hắc khí hóa thành nhân gương mặt, thân thể tại đây trên thân nam nhân hiển lộ đi ra, dương nanh múa vuốt, lộ ra dữ tợn chi tư, từ xa nhìn lại, này nam nhân giống như hồng hoang ma thần hàng thế, lộ ra đáng sợ uy nghiêm. Này nam nhân đúng là Sát Tinh Đại Thánh. Sát Tinh Đại Thánh mở mắt ra, hít một hơi thật sâu, một hồi lâu kia lưu động ma khí mới chậm rãi bình ổn. Hừ. Bát Hoang Thiên Ma thể đã muốn đến thứ 8 trọng, còn kém một chút có thể đột phá cuối cùng, này đấu tinh khế ước quả nhiên là lương sơn nhất tuyệt 6. Ha ha. Bên ngoài truyền đến bính bính thanh âm, Sát Tinh Đại Thánh thu hồi thần thông, đi ra ngoài phòng, không, một gã huy vũ bất phàm nữ tử đang ở vùng một thanh đại đao, kia cây đại đao thật là bức bách uy nghiêm, hơn nữa lưu động tình quang hiện ra hắc khí bất thường, mấy chục đầu ma tinh cung nuôi dưỡng yêu thú đang ở vây công, kia yêu thú sinh đáng sợ hình thái, giống như nhân thể, vung đao thường. Đao pháp chính là kỹ cảng, đối phó tầm thường tu sĩ dư giả, chính là bị vây công nữ tử khởi là tầm. Thường tu sĩ, chẳng sợ Sát Tinh Đại Thánh đối mặt đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này đó xà yêu phát ra chu lên. Chỉ thấy nữ tử từng bước chui vào, đao pháp hoa cả mắt, kia quỹ tích cho dù Sát Tinh Đại Thánh đều thấy không rõ lắm, trong nháy mắt, vây công xà yêu đã bị đại đao chạm thành toái khối. Nhưng mà nữ tử cũng không thỏa mãn, oán hận nhìn kia cây đại đao, thật mạnh huy hạ. Giống như tưởng vải ra vô tận thống khổ cùng phẫn nộ. Không khí trong vang lên vỗ tay. Nữ nhân ngẩng đầu, ánh mắt không có cảm tình. Anh nhi, của ngươi võ nghệ càng ngày càng cao siêu, này mấy chục cái xả yêu cho dù tinh hải kỳ lão giả đều không được a. Sát Tinh Đại Thánh vỗ tay hoan nên khen. này đó xà yêu làm sao so được với võ tổng, Lâm Sung Sáu. Sách giày tư cách cũng không xứng. Đại đao quan anh lạnh lùng nói, nhìn sát tinh đại thánh ánh mắt không hề có ngày xưa cái loại này tiêu sái, giống như đại đao ma chú hát tinh, nữ nhân trong mắt thâm thúy tựa như địa ngục làm cho người ta hãm đi xuống, cho dù sát tinh đại thánh đều cảm thấy trái tim băng giá. Anh nhi, ngươi còn không có thoát khỏi kia sự kiện sao? Sát tinh đại thánh thở dài. Chủ công không cần lo lắng, mặt tướng thì sẽ là toàn lực ứng phó, thói quen này sáu. Hận sáu. Quan anh xoay người, ai cũng nhìn không tới thiên dung tinh đại đao quan thắng biểu tình ra sao chờ đáng sợ, nói sau kia hận tự khi, sát tinh đại thánh thế nhưng cảm thấy toàn thân rẽ run. Tại hạ lại đi luyện đao pháp. Quan anh đi rồi đi ra ngoài, không nghĩ ở nói thêm cái gì. Sát tinh đại thánh nhíu mày nhất nhất hắn có chút hoài nghi chính mình cấp quan anh luyện cửu u ma tinh thạch là đúng hay sai. Thật sự là một cái ngoan cố không hóa tinh tướng đâu. Một người xinh đẹp duyên dáng giọng nữ rồi đột nhiên xuất hiện tại đây trong hư không. Sát tinh đại thánh cả kinh, ngẩng đầu. Không trung xuất hiện vô số màu đen con bướm, này đó con bướm tụ tập lại tán đi liền xuất hiện một gã thân thể thức tha, tao nhã cái thế xinh đẹp nữ tử. Nữ tử thân thể ở một kiện mỏng manh màu đen tơ lụa váy dài làm nổi bật đường cong lộ, khiến nam nhân nhìn máu mũi dài lưu, sát tinh đại thánh lại chính là cảm thấy hàn ý càng sâu. Minh Điệp đại nhân. Làm huyền minh ma tổ tứ đại hộ pháp, Minh Điệp một thân tinh lực khôn cùng, thần thông sâu không lường được, nhưng mà ở hiện giai đoạn, sát tinh đại thánh cùng quan anh đối phó này tinh không trung kỳ đại tu sĩ cũng không thủ thắng khả năng. Ừ, thế nào, thiên dũng tinh quan anh còn nghe lời sao? Minh Điệp thản nhiên hỏi. Anh Nhi đang ở thích hướng này cửu u ma tinh thạch. Sát tinh đại thánh cung kính nói. Dạy dỗ đại danh đỉnh đỉnh ngũ hổ tướng đứng đầu đại đao này có thể sánh bằng đấu tinh thú vị hơn, có phải hay không, sát tinh đại thánh. Minh Điệp cười nói, sát tinh đại thánh chỉ có thể cười làm lành, nay thú vị hắn chỉ cần dám tưởng một chữ, quan anh đều có thể phát hiện. Ta lần này tiến đến là nói cho ngươi, huyền vũ thánh điện mở ra, ma tổ công đạo nhiệm vụ của ngươi, ngươi cũng biết. Minh Điệp hỏi, biết, tại hạ nhất định sẽ đem hết có khả năng đem long xà đại tạo hóa đan hiếu kính cấp ma tổ. Sát tinh đại thánh lập tức cho thấy tâm ý. Minh Điệp rất là cao hứng gật đầu, ngươi có thể như vậy hiếu thuận cũng không vọng ma tinh cung như thế tài bồi ngươi. Về thiên dung tinh đại đao 5 sao tài liệu, ma tinh cung đã muốn thiếu chút nữa phải giúp ngươi hoàn thành, lần này ngươi nếu biểu hiện khiến ma tổ thỏa mãn, 5 sao tài liệu ma tổ sẽ thưởng cho của ngươi. Minh Điệp trong mắt mang theo chế nhạo ý cười, nhìn huyền minh giới thứ nhất sát tinh đại thánh giống như cậu bình thường. Đúng vậy, cũng chính là ma tinh cung dưỡng đến dùng làm đấu tinh cầu thôi, nghe lời liền thưởng một cái xương cốt. Còn có một tin tức, huyền vũ thánh điện sẽ có chứa nhiều đại phái. Đến lúc đó ma tổ muốn cho ngươi ở huyền vũ trong thánh điện một lưới bắt hết này tinh tướng, ngươi nhưng làm đến. Minh Điệp hỏi. Đệ tử chẳng sợ vượt lửa quá sông cũng sẽ hoàn thành ma tổ sở mệnh. Sát tinh đại thánh trả lời. Minh Điệp cười. Không cần biểu hiện ra như thế, ma tinh cung cũng luyến tiếc ngươi vị này hàng tinh giả, thì sẽ trợ ngươi giúp một tay. Sát tinh đại thánh vui vẻ. Xuân Phong Thúy Vũ lâu kia 6 gã tinh tướng là hái lúc, ngươi cùng quan anh nhanh đi. Khiến đại đao quan thắng dùng tử hoàng trả nguyệt đao tái chạm 6 gã, khi đó, cửu u ma tinh thạch có thể phát huy lớn hơn nữa tác dụng, tin tưởng kia tinh võ có thể nhanh chóng tới 5 sao, thậm chí lục tinh. Nhưng mà anh Nhi sợ 6. Sát tinh đại thánh lo lắng. Sợ nàng không giết. Minh Điệp cười. Đúng là. Tuy rằng đệ tử cũng có thể cưỡng chế mệnh lệnh, nhưng mà nếu hàng tinh giả cùng tinh tướng không thể bồi dưỡng ăn ý, trước mắt ở đi huyền vũ thánh điện thời điểm tất nhiên sẽ sinh ra chuyện xấu. Chỉ sợ đối ma tổ kế hoạch bất lợi. Sát tinh đại thánh nói tương đương dễ nghe. Minh Điệp ý vị thâm trường, nhìn không ra đến, ngươi còn thực đau lòng kia con anh, có phải hay không tinh thiếu nữ mỹ mạo đả động ngươi? Đệ tử không dám vọng tưởng nhúng chàm, lòng son vì ma tổ hiệu lực. Sát tinh đại thánh vội vàng biểu lộ trung tâm. Bạn đang xem tại truy hển phùn VN VNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVN nếu thật sự quan anh bước đến cấp chỗ, Thiên Dũng Tinh trở mặt, Ma Tinh Cung liền thất bại trong gang tấc. Minh Điệp nếu có chút đăm chiêu, Minh Điệp đại nhân có gì chỉ điểm? Sắt Tinh đại thánh hỏi. Minh Điệp nghĩ nghĩ, chỉ cần giết Lục Tinh, khiến Cửu U Ma Tinh Thạch phát huy lớn nhất hiệu lực, đến lúc đó quan anh liền tất nhiên bị ma tâm sở ô, không thể xoay người, chúng ta cũng có thể nhất tuyệt hậu hoạn. Chính là như thế nào sát này Lục Tinh 6 đột nhiên, Minh Điệp nụ cười giả tạo, cái này muốn xem ngươi Sắt Tinh đại thánh biểu hiện. Đệ tử có thể làm cái gì? Khổ nhục kế, ngươi sẽ sao? Khổ nhục kế. Tinh tướng cùng hàng tinh giả ký hạ khế ước, một khi hàng tinh giả đã bị uy hiếp, cho dù là Thiên Dũng Tinh đều đã lâm vào bảo vệ, toàn lực ứng phó, đây là các nàng khả kính chỗ chính là nhược điểm, hiểu chưa? Minh Điệp điểm đến tức chỉ. Đa tạ Minh Điệp đại nhân. Hắc điệp huyên tán, không khí trong chỉ để lại âm hàn cười khẽ. Khổ nhục kế sao? Sắt tinh đại thánh hít một hơi thật sâu, anh nhi, tạm thời liền ủy khuất ngươi một chút đi, còn nhiều thời gian, nếu là chúng ta có thực lực, này ma tinh cung đợi chúng ta như chó nhà có tang chi nhục nhất định sẽ hoàn trả. Sắt tinh đại thánh lộ ra thật sâu sát khí. Hoàng Hạc Đảo. Tô Tinh Đằng Vân Giá Vũ đi tới tên là Hoàng Hạc Đảo nhỏ, này đảo nhỏ xem như khổng lồ, cây cối bao trùm, có một tòa Hoàng Hạc lâu mà được gọi là. Nhưng mà Sở Cần Mạn Thiên Tinh nghe nói ở Hoàng Hạc Đảo một chỗ sân cốc, nơi đó có một tên là Hoàng Hạc Môn môn phái đứng sướng sướng, từng có vài lần Xuân Phong Túy Vũ lâu đều ý đồ đến giúp Đường Đường tìm Mạn Thiên Tinh đều bởi vì Hoàng Hạc lâu không có thành công. Nhưng mà ở huyền minh giới lớn nhất Cửu Long Hải Cửu Long Thành Phường Thị cũng có bán ra, chẳng qua giá trị cực quý, nói sau đường xá cũng xa chút, cùng với có sắn đi trích làm gì tái bất ngờ chi tiêu. Tô Tinh nhận vào đám mây, ở trên không đánh giá hạ Hoàng Hạc đảo địa hình, thấy rõ ràng trong rừng đền ban công, lui tới xuất nhập tu sĩ, Hoàng Hạc môn tựa hồ đã xảy ra sự tình gì, có chút tiền ồn ào. Đến không phải thời điểm A. Tô Tinh mặt nhăn nhíu mày, ký đến chi tắc can trì, tay không mà về không phải Tô Tinh tắc phong. Theo thân hình rơi xuống vào trong sân cốc, rừng rậm chung cây cối che trời. Mãn Thiên Tinh nghe nói thường ở đàm biên, Tô Tinh liền cố ý đi tìm này đàm thủy. Nhưng mà này Hoàng Hạc đảo ven biển nguy cơ trùng trùng, thường có yêu thú xây tổ đẻ trứng, Tô Tinh cũng không đại ý. Rồi đột nhiên truyền đến một tiếng giống to. Rừng cây loài chim kinh chung quanh bay loạn, nhất trích thật lớn yêu thú chạy ra khỏi rừng cây, đó là nhất giới, kỳ dị sinh vật, có được cường tráng chi trước cùng mập mạp thân hình, giống cái phóng đại thằn lằn, nhưng chỉ có một con mắt. Buồn máu mồm to, lợi nha tất hiện, sắc bén răng nanh độc khí quanh quẩn. Bộ dáng quả thật là xấu xí chút, nhưng mà Tô Tinh nhìn đến cũng không dám đại ý. Ma nhãn đắc tích. Ma nhãn đắc tích, một cái thường ở ẩm ướt mang xuất hiện quái vật, hơn nữa thích thâm cụ hàn đàm, thập phần nguy hiểm, thực lực đại khái ở tinh hà hậu kỳ, không tính là đại uy hiếp nhưng cũng không như vậy dễ dàng có thể bãi bình. Tướng công, ta đến. Tô Tinh còn chưa xuất thủ, hô nương tử đã muốn thân hình như tên thoát ra. Ma nhãn ác tích phun ra đại phiến axit sủn phịu dịp mưa to, hô nương tử ở mưa to trùng xuyên qua, giống như nhẹ nhàng hải yến, gian không tha phát theo axit sủn phịu dịp mưa khoảng cách chạy, thủy huyền bóng dáng lực ra, nàng rồi đột nhiên bạt thân dựng lên, giống như nhất trích rời cùng chi tên, thẳng đến ma nhãn ác tích đầu phi lược mà lên, nhân ở không trung, song đao đã muốn mạnh mẽ huy đi ra ngoài, một đoàn gió thu đao khi đã muốn theo đao phong bắn ra. Dâm dạp trầm đục không ngừng, ma nhãn ác tích cái chán, bả vai đều liên tục bành ra một đóa đóa huyết hoa, rõ ràng đã bị đao khí gây thương tích, nhưng mà nó căn bản không có gì phản ánh, lớn tiếng rít gào, các loại khủng bố cao độ dày cực lãnh hòa tan toan dịch loạn làm ra vẻ, rừng rậm, đại địa đều bị ăn mòn. Nhưng mà đối hô nương tử không có chút ảnh hưởng, cho dù loại này mưa to tái như thế nào dày đặc, ở hô nương tử xa hoa khinh yên vũ bộ trung quả thực chính là đi đồng không có tác dụng, hoàn toàn không lưu chút đường sống, hỉ nương tử tốc độ đã sớm vượt qua ma nhãn ác tích cực hạn. Cho dù lui về phía sau tốc độ đều so với này đó công kích tốc độ mau. Nếu không phải ngại cho sợ kinh động Hoàng Hạc môn nhân, hô nương tử sợ là có thể càng thêm thoải mái. Giống. Ma nhãn ác tích lớn tiếng rít gào, hữu chảo đã muốn mang theo cường đại phong áp hướng hô nương tử cuồng tảo xuống. Ầm, một tiếng nổ, hữu lực hữu chảo hung hăng trên mặt đất chảo một cái hố to, lại ngay cả hô nương tử thủy lam làn váy tơ lụa băng cũng chưa dính thượng. Hô nương tử khỏe miệng nổi lên một tia mỉm cười. Hô nương tử thân ảnh chợt lóe rơi xuống. Kim phong ngọc lộ song đao cộng minh họa xuất lục sắc cùng gió thu. Ma nhãn ác tích không hề trì hoãn bị chặt đứt đầu. Song đao vừa thu lại. Hô nương tử phát hiện Tô Tinh chính nhìn chằm chằm nàng xem, cô gái sờ sờ mặt, nương tử trên mặt có cái gì sao? Tô Tinh hoàn hồn, nếu có chút đăm chiêu, nương tử, ngươi hảo giống có tâm sự sáu. Không có, tướng công nhiều lo lắng sáu. Hô nương tử chính xác. Nếu có tâm sự nhất định nói cho ta biết, ta là ngươi tướng công. Ngươi phải tin tưởng ta. Tô Tinh quan tâm nói. Địa tuệ tinh nhất trượng thanh hô nương tử gật đầu, mặt giãn ra, khỏe miệng hàm chứa nhợt nhạt tươi cười. Chương 415, hoa hoa nở dê cung. Triệu Hạ Mỹ Hên cùng Yến Ất Chân, An Tố vẫn ở Đại Lương Hoàng Cung chuẩn bị vài ngày. Lang Yên công chúa trước đó đem hoa hoàng cung chú ý hạng mục công việc nói cho cấp các nàng sau mới nhích người đi hoa hoàng cốc. Hoa hoàng cốc bốn mặt núi bao bọc, ngàn nham cạnh tú, vạn chỉnh tranh lưu, ngũ quang thập sắc phi kiếm theo chân trời góc biển các nơi tụ tập. Ở sơn cốc trung tâm đã muốn không hề thiếu tu sĩ, Lang Yên công chúa giá lâm, hấp dẫn toàn trường ánh mắt, vô luận nam nữ già trẻ. Triệu Hàm Yên tập mãi thành thói quen loại này nhìn chăm chú, trời sinh câu đến hoàng tộc khí chất cao ngạo lại không mất thanh lịch, cho dù một ít tinh tướng đều phải kém hơn một chút. Triệu Hàm Yên rơi xuống chân tiên điện địa phương. Huyền Chân Tử tiền bối. Huyền Chân Tử nhìn trước mắt mỹ mạo đồ đệ, thất kinh đấu tinh khế ước quả nhiên lợi hại, hắn tiêu phí hơn phân nửa bối tử mới tân chức đến tinh hải hậu kỳ, hôm nay Triệu Hàm Yên đã muốn chỉ có từng bước xa, mà này trong lúc tu luyện thời gian mới ngắn ngủn 4 năm thôi. Công chúa điện hạ, chân tiên điện liên can tinh giả tất cung tất kính hành lễ. Triệu Hàm Yên hơi hơi lĩnh, nhìn chung quanh sân cốc. Hoa Hoàng Cung ở mỗi đại đấu tinh phục ma điện chấm dứt tiền cuối cùng 3 ngày xuất hiện, thế nổi tiếng ngàn năm Hoa Hoàng Lệ sinh ra ở trong Hoa Hoàng Cung, mỗi lần phía sau đều đã kinh động thương long giới tứ phương, chính là như thế mị sự sớm lấy bị 10 đại tông phái đặt thành ăn ý, không tới phía sau, Hoa Hoàng Cung đề phòng cực kỳ sông nghiêm, một khi không có thông hành làm này hắn tông phái tu sĩ có lẽ phân một ly canh trước hết làm tốt thần hồn câu diệt tính. Mà này Hoa Hoàng Cung đối với tất cả hàng tinh giả, tinh tướng chính là một cái ngàn năm một thở cơ hội. Không chỉ có bởi vì Hoa Hoàng Lệ, ở thứ 4 giai đoạn bắt đầu tiền, Hoa Hoàng Cung có thể nói là một lần tốt nhất dự nhiệt, thương long giới cơ hồ tất cả tông phái hàng tinh giả đều đã tề tụ nhất đường, mà thứ 3 giai đoạn chấm dứt cũng ý nghĩa tất cả tinh tướng đều có thể trở thành đầy đủ tinh tướng, đấu tinh cũng đem không hề có gì giữ lại. Công chúa, này hai vị là... Huyền Chân Tử nhìn Yến Ất Chân cùng An Tố Vấn. Hai nàng tùy Triệu Hàm Yên mà đến, trước đó ngụy trang thành thị nữ, mang theo cái khăn che mặt, B cũng không nhận ra được. Đây là Hàm Yên hai vị thị nữ, sẽ cùng Hàm Yên đang tiến vào Hoa Hoàng Cung. Triệu Hàm Yên nhẹ nhàng bâng cơ trả lời. Công chúa điện hạ, cần phải lo lắng Vô Sinh Điện Yến Vô Đạo. Huyền Chân Tử vớt trong râu. Triệu Hàm Yên khỏe miệng cầm cười, thủ tôn thức tha, quần áo màu tím thanh lịch cùng trang như yên như vụ, khiến Lăng Yên công chúa bản thân đều có chút thần bí. Huyền Chân Tử tiền bối vì sao nói như vậy? Vừa rồi chúng ta đều ở nghị luận lần này Hoa Hoàng Cung, kia Yến Vô Đạo tinh tướng là Nhất Vũ Tiễn Trương Thanh. Nghe nói luôn luôn tại vì tinh võ thăng cấp, chỉ sợ có 4 sao thậm chí 5 sao. Huyền Chân Tử cùng Vô Sinh Điện Trường Sinh lão tổ là lão hưu, theo hắn trong miệng nói trong lời nói hiển nhiên không sai được bao nhiêu. Trương Thanh 5 sao thiên võ sao? Triệu Hàm Yên đại mi một điều. Trương Thanh là ám khí đỉnh cấp cao thủ, của nàng tinh võ cấp bậc càng cao sở tạo thành uy hiếp lại càng lớn. Triệu Hàm Yên này đó thiên tuy rằng đem thiên lập tinh đồng quân khanh tinh võ chính là rốt cục lên tới 4 sao, nhưng ở ngang nhau cấp tinh võ dưới tình huống, Trương Thanh ám khi giữ lấy ưu thế càng thêm rõ ràng. Kia thật đúng là khiến tại hạ hưng phấn đâu. Đồng quân khanh liếm liếm môi, khinh thường nhất cố, nàng hồi đầu dù có hứng thú nhìn mặt không chút thay đổi Yến Ất Chân cùng ôn hòa An Tố Vân nói, các ngươi nói đi. Sau một lúc lâu, Hoa Hoàng Cốc ra vài tiếng sợ hãi than. Bầu trời hạ xuống một mảnh trắng xóa tuyết vụ, một gã cô gái đạp tuyết trắng phi kiếm mới hạ xuống, cô gái tuyệt mỹ, y quan thắng tuyết tóc đen như buộc, mặt mày vai hùng, thân thể thướt tha, trời sinh ma cự nhân ba thước lạnh như băng. Vì cô gái tăng thêm này, nàng nhân sở không có sắc lạnh phong tình, ở cô gái bên cạnh còn đi theo một gã cao gầy nữ tử, cùng nàng lãnh ngạo bất đồng, người này nữ tử nếu như bàn thạch, tựa như pho tượng. Thái vi muội muội, xem ra rất thu hoạch. Triệu Hàm Yên đối cô gái mỉm cười, cô gái tu vi tới tinh hà đỉnh cấp, xem ra đột phá đến tinh hải kỳ không dùng được bao lâu. Anh tiên quận chúa cung thái vi gật đầu, bất động thanh sắc. Triệu Hàm Yên sớm là thói quen của nàng bất cận nhân tình, mang theo tao nhã cũng không ở nói thêm cái gì. Cung Thái Vi đi tới Cực Băng Thánh Cung, Cực Băng Thánh Cung vài vị tiên tử nương nương thân thiết hỏi cái gì, đại khái cũng nói đến lần này Hoa Hoàng Cung chuyện tình, Cung Thái Vi tuyết bản thấu triệt sáng ngời con ngươi cũng không chú ý gật gật đầu. Lại quá một nén nhang 10 minh tông phái lục tục tới, trong đó bao gồm không có hàng tinh giả Quý Thủy Kiếm Tông, nhưng mà này cũng không gây trở ngại bọn họ đi Hoa Hoàng Cung một chuyến. Nghe nói hoàng tỷ tìm hai cái thị nữ đi theo, hoàng tỷ, ngươi chừng nào thì để ý như vậy? Một cái tử tính giọng nam đi tới Triệu Hàm Yên bên này. Đi tới nam tử mặt như quan ngọc, tuấn tú lịch sự, phong độ chỉ có, bên cạnh đi theo một gã xinh đẹp, khí chất bất phàm hồng nhạt cung trang cô gái. Triệu Hằng nhìn thoáng qua Yến Ất Chân cùng An Tô Vấn, đối Triệu Hàm Yên này hành động có chút không cho là đúng. Cẩn thận xử vạn năm thuyền, hoàng tỷ dặn hoàng đệ một tiếng, phàm là đừng tự tin quá. Đa tạ hoàng tỷ lời khuyên. Nhưng mà vào hoa hoàng trong điện, không phải hàng tinh giả cũng vào không được. Hoàng tỷ hai cái thị nữ sợ là làm điều thừa. Triệu Hằng cười cười. Ngươi vẫn là trước lo lắng cho mình đi. Đồng quân khanh không hờn giận nói. Triệu Hằng cố kỵ, nhìn thoáng qua này ngũ hổ tướng, đối Triệu Hàm Yên nhỏ giọng nói. Hoàng tỷ, Hoa Hoàng Cung chúng ta tỷ đệ liên thủ như thế nào? Có thể nhất tịnh diệt trừ này hắn hàng tinh giả, này Hoa Hoàng Cung còn không phải chúng ta. Quân khanh, ngươi nói đâu? Triệu Hàm Yên không đáp. Đồng quân khanh sắc sắc nhìn Triệu Hằng bên cạnh cô gái. Nếu thanh song muội muội đáp ứng cùng quân khanh loan phượng một đêm, quân khanh nhìn muội muội tình ý thượng nói không chừng đáp ứng. Ngũ hổ tướng trong có ngươi như vậy tỷ tỷ thật sự là vô cùng nhục nhã. Sách thanh song hừ lạnh một tiếng. Quân khanh sẽ ngươi khiến cảm thấy càng sỉ nhục. Đồng quân khanh 10 phần giống cái lưu manh vô sỉ nói. Điện hạ, chúng ta đi, không cần tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục ngũ hổ tướng càng dễ dàng trở thành người khác mục tiêu. Nếu điện hạ hảo ý, công chúa không chịu nhận, sẽ không muốn trách chúng ta không có chuyện trước nhắc nhở. Sách Thanh Song cười lạnh một tiếng, xoay người bước đi. Hoàng tỷ, còn xin bảo trọng, Triệu Hằng chính là một phen hảo ý. Triệu Hằng ôm quyền rời đi. Nhưng mà kia cấp tiên phong nói có chút đạo lý, quân khanh, phải cẩn thận điểm. Lần này Hoa Hoàng Cung không ra dự kiến Đổng quân khanh là duy nhất ngũ hổ tướng, này thân phận không hề nghi ngờ sẽ trở thành này hắn tông phái cái đinh trong mắt. Quân khanh sẽ hảo hảo dạy dỗ này không nghe lời muội muội. Đổng quân khanh cười hắc hắc. Ở Hoa Hoàng Cung mở ra cuối cùng thời khắc, Thanh Hư Thái Thượng Đạo chính là Đằng Thanh Vân mà đến, trong sơn cốc thượng trăm tên tu sĩ tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn lại, Thương Long giới thứ nhất đại phái, sở đến tu sĩ người người tinh khí nội liễm, hơi thở bất phàm. Thanh Hư Thái Thượng Đạo tự tử Lôi Ma Đầu ngang trời xuất thế liên tiếp gặp bị thương nặng, đã chết vài tên đại tu sĩ, nhưng mà Thái Thượng Đạo cũng không quý là Thương Long giới đạo thứ nhất, lần này dẫn dắt Thái Thượng Đạo vẫn như cũ là một gã tinh không tu sĩ. Hơn nữa là một vị nữ tu, tên Nam Cung Hạnh. Này hắn tông phái lao tổ các đối nàng kính sợ có thêm, nhưng mà so với Nam Cung Hạnh càng thêm hấp dẫn ánh mắt cũng là được xưng Thương Long giới đệ nhất thiên tài Giải Chân Nguyên. Giải Chân Nguyên vẫn như cũ diện mạo hiên ngang, nhân như đặng cúc. Nhưng mà hôm nay mới quang hoàn hôm nay sớm lấy là rơi xuống, tu vi hôm nay mới chỉ là tinh hải trung kỳ, so với Triệu Hàm Yên kém một cái cảnh giới. Không thể tưởng được như vậy tài hoa hơn người Giải Chân Nguyên cư nhiên ký chính thức kế tiếp không hề vũ lực điệu tinh, thật sự là muốn làm không hiểu này nam nhân tại tưởng cái gì. Triệu Hàm Yên lắc đầu. Giải Chân Nguyên thật là thiên tài, lấy hắn tài hoa bối cảnh ký kế tiếp đỉnh cấp thiên tinh không hề nói hạ, nếu là như vậy nói, hắn đổ có tranh đoạt bá chủ khả năng, nhưng mà theo Giải Chân Nguyên tinh tướng hầu kiến cho sáng tỏ, không ai sẽ tái tin tưởng hắn còn có thể lấy được kỳ tích. Đối với hắn như vậy lựa chọn, Thái Thượng Đạo như vậy dung túng, toàn bộ Thương Long giới đều trăm tư không thể này giải. Tố vẫn nghe ca ca nói qua, Thái Thượng Đạo còn có một gã hàng tinh giả ký hạ thiên cứu tinh tỷ tỷ. An Tô vẫn nhẹ giọng nói. Cái gì? Triệu Hàm Yên cùng Đổng Quân Khanh đồng thời ngẩn ra. Thiên cứu tinh nhất giả lan. Triệu Hàm Yên ngữ khí ngưng trọng. Ngươi xác định Thái Thượng Đạo còn có một gã hàng tinh giả? Đổng Quân Khanh nhíu mày. Ân, ca ca từng bị nàng đánh lén. An Tô vẫn gật đầu. Thiên cứu tinh A, đỉnh cấp thích khách, bị đánh lén. Ca ca ngươi còn sống thật sự là kỳ tích. Đổng Quân Khanh hừ một tiếng, có một loại đáng tiếc hương vị. Thật là lợi hại thủ đoạn, cư nhiên đem Giải Chân Nguyên xảy ra chỗ sáng, ngầm còn bồi dưỡng một gã, thật là lợi hại. Triệu Hàm Yên mân môi, một đôi mắt đẹp ở Thái Thượng Đạo thượng nhìn lại, ý đồ tìm kiếm cái kia khả nghi hàng tinh giả, nhưng mà có thể ký hạ thiên cứu tinh, đối phương hiển nhiên thực sẽ che giấu chính mình, Triệu Hàm Yên cũng nhìn không ra cái gì đến. Chư vị chờ lâu ngày, hiện tại lập tức thanh trắng đi. Phàm không phải 10 đại tông phái, không có thông hành lệnh tông phái đệ tử lập tức lảng tránh, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nam Cung Hạnh đạm đạm ra lệnh. Nhưng vào lúc này, chân trời bay tới mây đen. Ngượng ngùng, bổn phái đã tới chậm. Trường Sinh lão tổ ngượng ngùng cười, Vô Sinh Điện khoan thai đến chậm. Chậm một chút nữa, Vô Sinh Điện sẽ không tất đến đây. Nam Cung Hạnh lạnh lùng nói. Nam Cung tiên tử đã ở, lão phu bồi tội. Trường Sinh lão tổ ôm quyền. Không cần vô nghĩa, hiện tại bắt đầu thanh tràng. Không cần bị nhân ngư mục hôn châu, hơn nữa kia tử lôi ma đầu. Nam Cung Hạnh nói, mọi người không dám chậm trễ, Hoa Hoàng Cung như thế long trọng, tử lôi ma đầu chỉ sợ sẽ không sai thất cơ hội, này ma đầu hôm nay khiến 10 đại tông phái hận thấu xương, làm sao nguyện cấp người này cơ hội. Triệu Hàm Yên cười nhạo một tiếng. Công chúa, làm sao vậy? Đổng Quân Khanh khó hiểu. Chuyện được lấy tại Trùy Hển Phùn VN. Nghĩ đến Tô Tinh có thể khiến này đó lao tổ đều câm như hến, bản công chúa liền cảm thấy thú vị. Triệu Hàm Yên cười yếu ớt. Thiên Lập Tinh Đổng Quân Khanh nhíu hạ mi, đáy lòng đối Triệu Hàm Yên cái loại này ngọt ngào tươi cười rất là an vị. Tiếp qua không lâu, 10 đại tông phái này đó lao tổ đối Tô Tinh cũng chỉ có thể tất cung tất kính đi. Triệu Hàm Yên đã muốn có thể tưởng tượng. Không cần đợi lát nữa, bọn họ nếu thật muốn thương tổn chủ nhân, nô tỳ hiện tại phải đi bang chủ nhân giải quyết phiền toái. Yến Ất Chân không chút do dự nói tới. Triệu Hàm Yên ngẩn ra, cười khẽ, không cần rất kích động, Yến Thanh. Trong Hoa Hoàng Cung tự nhiên sẽ có phiền toái. Tái 10 đại tông phái bắt đầu phong tỏa Hoa Hoàng Cung khi, Triệu Hàm Yên nhìn chung quanh sân cốc, đánh giá lần này hàng tinh giả cùng tinh tướng, ở Lăng Yên công chúa trong mắt đáng lưu ý là Yến Vô Đạo 4 sao thậm chí 5 sao Trương Thanh Am khí còn có Thái Thượng Đạo âm thầm thích khách, đều là một ít ám tiễn khó phòng chủ đâu. Triệu Hàm Yên tưởng. Tiếp theo đó là Thủy Tinh Long Cung, Thủy Tinh Long Cung tu sĩ phần đông cũng nhìn không ra ai là hàng tinh giả, chính là đối này chân bảo đại phái Triệu Hàm Yên không dám khinh thường. Nhưng mà để cho Lăng Yên công chúa cảm thấy nhíu mày là bây giờ còn chưa từng lộ diện Tử Tiêu Tiên Cung.

ngay cả xuyến nổ ở sau người nổ mạnh mở ra, độc giác tì hưu thú chế tạo bóng dáng giống như độc xà hung ác truy kích. Không có chút thở cơ hội, bóng dáng bàn sát khí liền theo bốn phía đè ép. Độc giác tì hưu thú tốc độ quả thực làm người ta hít thở không thông. Là độc giác tì hưu thú. Công Tôn Hoàng đỗng nhiên nói một câu. Tì hưu thú. Tô Tinh nghe thế tên liền lần cảm bất ngờ nhất kia không phải tiếp cận thánh thú tồn tại. Giống như tên, độc giác tì hưu thú chính là tương đương hung mãnh, tốc độ cực nhanh, vạn mét trời cao không có chút chướng ngại, cho dù là Tô Tinh cũng khó lấy phát hiện nó tung tích, giống như địa ngục cám ảnh. Độc giác tì hưu thú đã muốn hiển lộ ra giữ tợn tư thái, theo Tô Tinh phía sau đỉnh đầu áp chế. Thử vong sát khí, nặng trịch buông xuống. Tô Tinh lại nhất lui không hề thoải mái. Nếu thật sự là thánh thú thật đúng là khó giải quyết. Công Tôn Hoàng trừng mắt nhìn, tùy thời chuẩn bị triệu hồi ra đế nữ thiên hoàng. Chương 417, Cư Ú Văn Long Sư Kinh Luân. Độc giác tì hưu thú biến vô số bóng dáng, không thể phân biệt được. Mới chỉ nhìn một chút đã thêm một người hâm mộ. Tô Tinh suy nghĩ luôn mãi. Cân nhắc đến đi Huyền Vũ Thánh Điện là vì Trương Ngọc Kỳ, nếu đến lúc đó tạo thêm Kinh Luân nương nương như vậy cường địch, hiển nhiên là không hợp tính. Tô Tinh nhưng thật ra cảm thấy không sao cả, nhưng này sao gần nhất liên lụy đến Lãng Lý Bạch Điểu vậy, có chút thực xin lỗi nàng. Tô Tinh biên chiến biên lui, vẫn là chuẩn bị thoát khỏi này đầu độc giác tì hưu thú. Nhưng mà độc giác tì hưu thú làm sao dễ dàng như vậy thoát khỏi, lúc trước Tô Tinh thu phục đế nữ thiên hoàng còn muốn mượn trợ xà hạt nương tử mới được, một mình đối mặt loại này quái vật Tô Tinh cũng rất áp lực. Một đạo màu xanh phong nhận theo độc giác tì hưu thú trong miệng phun ra, ở như thế gần khoảng cách hạ, phong nhận theo Tô Tinh đầu xuyên qua, nhưng này chính là một cái ảo ảnh. Tô Tinh sử dụng khinh yên vũ bộ, động tác đã muốn nhanh đến khiến phong nhận tốc độ đều không thể với tới. Bính! Một đạo tử lôi đánh đi, độc giác tì hưu thú gầm lên giận dữ, Tô Tinh thừa dịp này nhất lui, một cái đột pháp. Độc giác tì hưu thú khí diễm giống như biến thành lợi kiếm, như vạn đạo cương châm hướng về Tô Tinh đánh tới. Tô Tinh kinh dị nhìn quét một lần trên người vi thương, trước mắt yêu thú so với trong tưởng tượng còn khó có thể thoát khỏi a. Gần như thánh thú tồn tại, có lẽ cũng sẽ không rất đơn giản. Tô Tinh nhưng thật ra đối cái kia Kinh Luân nương nương rất tốt kỳ, có thể có được tinh lân bảng trùng chưa bao giờ xuất hiện tinh lân thú, xem ra lai lịch không nhỏ. Độc giác tỷ hưu thú suý độc giác. Tại đây đầu độc giác tỷ hưu thú chung quanh dòng khí không ngừng vặn mèo, hai mắt như hoàng kim giống nhau long lánh, một tiếng chu lên, độc giác tỷ hưu thú lại nhất lùi. Cùng không khí hòa hợp nhất thể, ở dòng khí che chở hạ, nó thậm chí có thể đến hoàn toàn mất đi hơi thở bộ. Không có hơi thở thật giống như là không khí, Tô Tinh đều cảm thấy đau đầu, trải qua ngắn ngủi thử Tô Tinh đại khái đã biết độc giác tỷ hưu thú đặc điểm, nó có được mạnh mẽ như vậy gần người sát thương cùng vượt qua ý thức giấu kín kỹ xảo. Ở trời cao trong, độc giác tỷ hưu thú quả thực chính là như hổ thêm cánh. Tốc độ quá nhanh, Công Tôn Hoàng tinh pháp cũng mất đi dùng võ nơi. Xem ra hắn tìm một cái không xong nơi. Tô Tinh nghĩ như vậy lập tức sau này cấp tốc thối lui, cũng không biết cùng đế nữ thiên hoàng ai có vẻ lợi hại. Tô Tinh trầm âm, thân hình bay ngược, trong nháy mắt cách Hoàng Hạc đảo có mấy chục dặm chẳng qua lo lắng Kinh Luân nương nương đuổi theo, cho nên Tô Tinh còn chưa dám để cho đế nữ thiên hoàng ra mặt, hắn bước cằm, nheo lại ánh mắt. Ầm ba, một tiếng va chạm, độc giác tì hưu thú đánh tới bị Công Tôn Hoàng tinh pháp ngăn lại. Tiểu Hoàng, chúng ta đi. Tô Tinh kêu lên, hai người bước trên mây, trực tiếp liền phi. Độc giác tì hưu thú cùng truy, thân hình ở trong đám mây như ẩn như hiện, tốc độ kỳ mau. Độc giác thanh quang hiện ra trời cao trung dòng khí cấp tốc lưu động, tựa như lợi kiếm, độc giác tì hưu thú cũng sẽ không có kiên nhẫn chờ đợi, nó ở Tô Tinh sau lưng nhanh chóng khởi xướng tiến công, phong công kích tuyệt đối mau, chính là độc giác tì hưu thú phát một cái không. Tô Tinh thân pháp cũng khiến độc giác tì hưu thú bất ngờ kia thân pháp mộng ảo, dễ dàng thoát khỏi nó công kích, Tô Tinh trở lại pháp quyết nhất pháp. 12 khẩu phi kiếm bắn đi ra, không cố ý ngoại bị độc giác tỷ hưu thú phong vong cấp vây khốn. Độc giác tỷ hưu thú thẹn quá thành giận giống giận, kia khí diễm không ngừng biến hóa, lần lượt thay đổi, ngưng kết, rít gào. Điện hạ, Công Tôn Hoàng ngoài đầu, lại cân nhắc đến muốn đem đế nữ thiên hoàng tha đi ra. Chờ một chút. Tô Tinh đáp, tê thiên phi kiếm bảo vệ không ngừng đỡ độc giác tỷ hưu thú lần lượt hung manh công kích, này đầu tinh lân thú căn bản không thể sinh ra thương tổn, đừng nói công kích chính là tiếp cận Tô Tinh lâm vào cũng chưa như vậy thoải mái. Tô Tinh vốn định mượn này tiêu ma điệu độc giác tỷ hưu thú tính nhẫn lại, thế nào liêu này đầu tinh lân thú không biết mệt mỏi mắt thấy tê thiên phi kiếm bắt đầu bị hao tổn, Tô Tinh xách một tiếng, gật gật đầu. Công Tôn Hoàng màu đỏ tinh phủ long lánh, cuồng phong trung thiên hỏa hừng hực thiêu đốt. Tê, một tiếng động lòng người phượng hót, toàn bộ trên không mây đỏ quay cuồng, hoa lệ, tao nhã đế nữ thiên hoàng dương cánh mà ra. Độc giác tỷ hưu thú chấn động, đình chỉ dương nhanh múa vớt. rít gào cuồng phong khó có thể ngăn cản đế nữ thiên hoàng hoa mỹ, chói mắt quang mang chói mắt, hào quang đúng là khiến độc giác tỷ hưu thú hộ thân khí diễm đều thu liễm. Độc giác tỷ hưu thú phát ra trầm thấp rít gào. Công tôn hoàng chỉ một chút, phượng vũ cửu thiên. Nhưng mà nháy mắt, đế nữ thiên hoàng liền mạnh khởi sướng tiến công. Theo này trong nháy mắt tốc độ đến xem, Tô Tinh vẫn là có vẻ vui mừng, hiển nhiên đế nữ thiên hoàng tốc độ không chậm. Độc giác tỷ hưu thú cuồng bạo khí diễm tuy rằng thu liễm nhưng thoạt nhìn phát huy này hắn tác dụng, nó cường tráng thân thể rõ ràng thừa nhận rồi vượt qua giới hạn áp lực. Hành động đứng lên là tốt rồi tựa ốc sên, thậm chí ngay cả di động đều sinh ra khó khăn. Nhưng mà loại này khó khăn chính là trong nháy mắt mà thôi. Đối với độc giác tỷ hưu thú mà nói, này không đủ vì theo. Thân thể ở không trung một cái phi vũ. Đế nữ thiên hoàng móng vuốt đã muốn chặt chẽ bắt lấy độc giác tỷ hưu thú đầu, nóng rực thiên hỏa lập tức theo tứ chi nhanh chóng thổi quét toàn thân, hừng hực hỏa diễm đã muốn bao vây lại đây. Độc giác tỷ hưu thú đối chọi gây gắt thả ra cuồng bạo khí thế. Nhưng mà đế nữ thiên hoàng chút không có để ý này đó tình huống, toàn thân phiếm hồng quang nhan sắc, một cái khác nanh vuốt đã muốn hung hăng chộp vào độc giác tỷ hưu thú trên mặt. Phượng hỏa nhất truy. Bang bang thanh âm là tốt rồi tượng đúa tạ giã ở cương thiết thượng tiếng vang. Đế nữ thiên hoàng hỏa diễm giống như hạt mưa giống nhau liên tục mà điên cuồng hạ xuống, thiêu đốt cánh chim tùy ý lạnh như băng cuồng phong thổi quét, chặt chẽ bắt lấy độc giác tỷ hưu thú lao đại mà chút không có thả lỏng. Cuồng bạo công kích kích khởi rất nhiều dòng khí phục ra, toàn bộ trên không giống như sụp đổ một khối. Tô Tinh vui mừng vô cùng. Hoàng Hạc Môn, Thiên Môn. 100 hơn nữ tử ngự kiếm kết trận ở sơn môn ngoại cùng Hoàng Hạc câu đối hai bên cửa trì, Hoàng Hạc chân nhân Hoàng Mi Tề Mục, Hạc Phát Đồng Nhan, tu vi tinh không sơ kỳ. Ở bên cạnh hắn là trăm tên đệ tử cầm kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hoàng Hạc chân nhân, ngươi nhất định không chịu mượn Hoàng Hạc lâu sao? Một nữ tử đang ở cùng hắn can thiệp. Hoàng Hạc chân nhân cười lạnh, hắn thân là tinh không tu sĩ như thế nào cam nguyện đem Hoàng Hạc môn tượng trưng Hoàng Hạc lâu giao đi ra ngoài? Thiên Vi tinh cửu văn long sử tiến, ngươi cho là bản chân nhân không biết ngươi muốn Hoàng Hạc lâu cửu khúc Hoàng Long Châu thăng cấp tinh võ sao? Hừ hừ, lịch đại đấu tinh, bổn môn chưa bao giờ giao quá. Hôm nay cũng sẽ không giao ngựa ý cho dù đem ngươi Cửu Long cung tặng cho bản chân nhân cũng sẽ không đáp ứng của ngươi. Cửu Văn Long có bản lĩnh liền tự trích đứng ra nói chuyện xấu. Hoàng Hạc chân nhân ha ha cười nói. Như vậy chấp nhất khiến chúng ta ra mặt sao? Tao nhã ôn nhuận thanh âm xuyên thấu toàn trường. Cửu Long cung đệ tử tách ra ra một cái đường, một gã thành thục quyến rũ nữ tử xính đình tới, nàng đúng là lúc trước ở Hàn Đàm tắm rửa nữ tử, chính là Cửu Long cung đương kim cung chủ Thiên Vi Tinh. Hoàng Hạc chân nhân trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, mặt ngoài hòa ái dễ gần. Thiên Vi Tinh Cửu Văn Long, ngươi liền như vậy cố ý muốn bắt Cửu Khúc Hoàng Long Châu sao? Hoàng Hạc chân nhân cười nói. Chân nhân đáp ứng sao? Chúng ta nhưng mà hạ quyết tâm. Cửu Văn Long sử kinh luân nghiền ngẫm ngoạn tiền tóc hơn nữa, chúng ta cho ngươi 48 khỏa bích thủy thanh Long Châu cũng không bạc đái chân nhân đâu. Hoàng Hạc chân nhân còn chưa nói chuyện, bên cạnh một gã tinh hải hậu kỳ trưởng lao phất tay háo lạnh lùng. Cửu Long cung cung chủ thực sẽ hay nói giỡn. Hoàng Hạc lâu là ta môn tượng trưng, không có Cửu Khúc Hoàng Long Châu kia vẫn là Hoàng Hạc lâu sao? Này thật sự là làm cho người ta buồn rầu. Sử Kinh Luân cười. Cho nên còn thỉnh Cửu Long cung cung chủ mời trở về đi, buồn môn thật sự lực bất tòng tâm. Hoàng Hạc chân nhân nói. Trường môn, Cửu Long cung cung chủ thật vất vả tự mình tới cửa, chúng ta có phải hay không cấp Cửu Long cung cung chủ một cái lựa chọn đâu? Miễn cho người khác nói chúng ta Hoàng Hạc môn không cho Cửu Long mặt biển tử. Một gã trung niên hán tử cười ha ha. Ánh mắt rõ ràng khiêu khích. Cửu Long cung cung chủ nếu ngươi có thể hầu hạ chúng ta đệ tử một đêm, ta tin tưởng Cửu Khúc Hoàng Long Châu thứ này, cho dù trưởng môn không đồng ý cho ngươi, đệ tử môn cũng sẽ không bỏ qua. Kia đại hán cười to. Này hắn môn trong nhân không kiêng nể gì cười dâm đãng đứng lên. Lớn mật. Tử Vũ giận không thể át. Cửu Long cung cô gái các lộ ra sát khí. Có thể nào đối Cửu Long cung chủ vô lễ? Hoàng Hạc chân nhân giả ý quát lớn còn không giải thích. Dư Mỗ thật sự là thật có lỗi. Nhìn đến Cửu Long cung cung chủ như thế xinh đẹp, còn có tà niệm, còn thỉnh tha lỗi. Kia Dư Mỗ hư tỉnh giả ý nói. Cửu Long cung mặc dù ở huyền minh giới chính là nhất phương bá chủ, nhưng mà đó là xa xôi Cửu Long trên biển, Hoàng Hạc môn tự nhiên không sợ. Nương nương. Sử Kinh Luân không vội không nóng nảy, nói, chân nhân thật sự là dùng khổ lương tâm, nói như thế không phải là muốn khiến chúng ta xuất thủ sao. Hảo sát chúng ta phải không? Bị nhìn thấu Hoàng Hạc chân nhân cười hắc hắc, nào có, nào có. Sử Kinh Luân đoán không có sai, Hoàng Hạc môn cô tịch Sử Kinh Luân tinh tướng thân phận, bởi vậy mới không dám trở mặt, nhưng mà nếu tinh tướng chính mình xuất thủ trong lời nói, Hoàng Hạc môn còn có đang lúc lý do đánh chết tinh tướng, thử hỏi toàn bộ Lương Sơn Đại Lục, có ai không nghĩ tự mình chém giết tinh tướng? Đây chính là rất lớn vinh quang. Chân nhân liền như vậy tự tin sao? Sử Kinh Luân cười nhẹ. Hoàng Hạc chân nhân cười mà không nói, nhưng trong mắt rõ ràng đã muốn là như thế trả lời. Hoàng Hạc đảo là bọn hắn địa bàn, có trận pháp cấm chế, hắn lại là tinh không tu sĩ, tự nhận là một cái cửu văn long không hề nói hạ. Về phần này hắn cửu long cung đệ tử đến lúc đó nhưng mà là thụ đổ hồ tôn tán thôi. Chẳng lẽ chân nhân sẽ không nghĩ tới chúng ta nếu dám tiến đến tắc cầu, liền dám để cho chân nhân đáp ứng sao? Sử Kinh Luân nói. Sử Tiến, ngươi nhưng mà là đi rồi cất chó vận mới chiếm được này cửu long cung chủ ngai vàng, của ngươi võ nghệ ở sát tinh chúng cách này đỉnh cấp còn kém một ít, nếu là Lư Tuấn Nghĩa, Lâm Sùng, quan thắng tái này, bản chân nhân có lẽ sẽ châm trước một phen, ngươi sáu. Hoàng Hạc chân nhân cũng không ở ngụy trang, kia trương hòa ái gương mặt trò hề lộ. Nói cho cùng, chúng ta liền hành ngộ. Sử Kinh Luân không đầy hứa hẹn hắn khinh miệt có gì không hờn giận, tương phản cười càng thêm vui vẻ. Lời nói rơi xuống, chỉ nhìn đến Sử Kinh Luân thủ hư không lôi kéo. Một quả mũi tên nhọn nhất thời bắn đi ra. Sẽ chờ ngươi khai cung. Hoàng Hạc chân nhân cười to, 100 hoàng long phi kiếm hóa rồng mà ra, dễ dàng liền cắn này nói cung tiễn. Sử Tiến xuất thủ, cho ta bắt nàng. Tuân mệnh. Hoàng Hạc môn đệ tử nhìn cửu long cung mỹ mạo cô gái một đám xoa tay, lớn tiếng quát làm, phi kiếm gọi ra. Khiến cho ngươi nhìn một cái cửu khúc hoàng hà trận lợi hại. Hoàng Hạc chân nhân vừa quát, không có gì động tĩnh. Hoàng Hạc chân nhân sửng sốt, trong dự đoán cường đại môn phái cấm chế không có xuất hiện, làm sao vậy? Hoàng Hạc chân nhân đấy lòng xuất hiện một chút hoảng hốt. Nguyên lai là cửu khúc hoàng hà trận. Không gì hơn cái này. Một gã hữu lực giọng nam xuyên thấu mà ra. Hoàng Hạc chân nhân ngạc nhiên hồi đầu. Chỉ thấy tông môn ốc thượng không biết khi nào xuất hiện một gã tuổi trẻ nam tử, cầm trong tay một thanh hàn quang bảo kiếm. Tư thái lãnh nạo, khí thế cường đại cơ hồ ép tới toàn trường Hoàng Hạc môn đệ tử không thở nổi. Tinh không tu sĩ. Hoàng Hạc chân nhân ngưng trọng. Chân nhân, không thể sơ ý Nga. Sử Kinh Luân mỉm cười, lời nói rồi đột nhiên bay tới trong thai. Hoàng Hạc chân nhân biến đổi, vội vàng đi chắn. Hoàng Hạc trên đảo, nhất thời đao quang kiếm ảnh, nguyên bản còn nắm chắc thắng lợi nắm Hoàng Hạc môn đệ tử một đám đại hoàng đứng lên. Nhưng này khi đã tối muộn. Nói sau đến nữ thiên hoàng ở trên không tao nhã dương cánh. Điên cuồng tiến hành dương ra thiên hỏa công kích, loại công kích này tốc độ cùng độ mạnh yếu chính là Tô Tinh nhìn cũng không thể không châm trước chính mình có thể duy trì bao lâu. Thê lương tiêm gào thét, độc giác tì hưu thú thân thể tuy rằng bị các loại lực gáp bách trói buộc, nhưng mà không có nghĩa là nó mất đi phản kích năng lực. Theo bén nhọn gầm rú, một cỗ lạnh như băng cơn lốc theo nó trong miệng tuôn ra mà ra, hướng gần trong gang tấc đế nữ thiên hoàng đập vào mặt tiêm đến. Bóng dáng mạnh vây quanh đế nữ thiên hoàng trên người. Theo tâm như đao cắt cắn nát, bóng dáng tản ra đồng thời nghĩ đến thủ thắng độc giác thì hưu thú cũng là ngạc nhiên. Đế nữ thiên hoàng toàn thân nổi lên hoa mỹ hỏa diễm, ở trên bầu trời hừng hực thiêu đốt, hỏa tốt lắm mỹ, chính là Tô Tinh thấy đều nhịn không được hơi hơi tán thưởng. Đế nữ thiên hoàng lại mãnh lực công kích ở độc giác hoàng nhiên thú trên người, nổ lên một mảnh ánh lửa đồng thời, đế nữ thiên hoàng một cái nháy mắt di động thoát khai thân đi, nhanh nhẹn động tác khiến cho nó tránh khỏi một lần độc giác thì hưu thú vồ đến. Thân thể ở không trung họa xuất một đạo duyên dáng đường cong, đế nữ thiên hoàng dựa đi qua. Đế nữ chính là có linh trí, so với tầm thường tinh giả còn muốn trí tuệ, đế nữ thiên hoàng toàn bộ thân thể ở không trung là tốt rồi giống một đạo hỏa diễm tia chớp, có lẽ dùng xét đánh hình dung hơn thỏa đáng, lôi đỉnh vạn quân khí thế nhưng mà trong thời gian ngắn đế nữ thiên hoàng thân ảnh đã muốn hoàn toàn thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn đến không trung một cái điên cuồng xoay tròn ngang lốc xoáy. Quay cuồng, hướng độc giác tì hưu thú bóng dáng đột nhiên đánh tới, độc giác tì hưu thú ra sức vồ đến. Hai đầu cường đại á thánh thú hung mãnh chiến đấu ở một khối. Quả thực không cách nào hình dung kia khủng bố cảnh ra Phượng Vũ Cửu Thiên. Đế nữ thiên hoàng kia hoa mỹ hỏa diễm quần quần tiêu đốt, độc giác tì hưu thú đã ở nháy mắt hình thành cuồng phong uy lực chính là không chút nào kém cỏi. Chỉ thấy đế nữ thiên hoàng hai cánh rung lên, hỏa diễm như mãng, hung hăng cắn ở độc giác tì hưu thú độc giác mặt trên. Mắt thường có thể thấy được, độc giác tì hưu thú tại đây điều đế nữ thiên hoàng hình thành cự mãng cắn xé hạ ra sức dãy rủa, chói tai ma sắt cùng xé rách tiếng vang triệt bầu trời. Ngay cả độc giác tì hưu thú như vậy bóng dáng thể tựa hồ đều cảm giác được đau đớn. Đại trương miệng phát ra bén nhọn tê tiếng hô. Thống khổ tác dụng thời gian giây lát tức quá. Hai đầu thánh thú chiến đấu nhưng mà nháy mắt nhưng sinh ra rung động cũng là kinh thiên động địa. Công tôn hoàng đem Tùng Văn cổ định kiếm làm ra, bắn ra một đạo tinh pháp đem độc giác tì hưu thú đánh khai. Tô Tinh đồng thời đánh ra pháp quyết, 12 khẩu tê thiên dục dịch, phải phát xuống dưới. Hai người liên thủ. Này đầu độc giác tì hưu thú cũng đều không phải là không có linh trí, nó rốt cục đã nhận ra đối phương không dễ trọng, gào rít giận dữ một tiếng, cuồng phong nhấc lên, tiếp theo khống chế cuồng phong liền bỏ chạy. Đế nữ thiên hoàng phát ra thắng lợi kêu to, ở công tôn hoàng trước mặt làm nũng, muốn được đến nữ chủ nhân tán thưởng. Công Tôn Hoàng sờ sờ nó. Chúng ta trở về, nương tử không biết thế nào. Tô Tinh nói. Tô Tinh một lần nữa về tới Hoàng Hạc trên đảo, trước mắt chứng kiến cảnh tượng cũng là khiến hắn lần cảm bất ngờ, chỉ thấy lúc trước còn an bình Hoàng Hạc đảo lúc này đã muốn là cực kỳ bi thảm, khói đặc nổi lên bốn phía, khói lửa thông minh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng đánh nhau xa xa có thể thấy được, dấu ở trong rừng Hoàng Hạc môn đại chiến, các loại phi kiếm, pháp khí, pháp bảo lẫn nhau giao triển, toàn bộ Hoàng Hạc đảo đều lâm vào thiên hôn địa ám giết chóc chung. Xem ra kia nữ nhân vẫn là động thủ. Tô Tinh nhìn đến trước mắt cảnh tượng như mày. Nương tử. Tô Tinh lo lắng hô nương tử vội vàng bay đi xuống. Ngươi đến tuột cùng là loại người nào? Hơn trăm khẩu hoàng long phi kiếm dương nanh múa vớt, hóa thành lung tung long ảnh. Tuấn lãng nam tử cầm kiếm lại giống như chỗ không người, một người liền đem trăm khẩu phi kiếm chống đỡ trụ, kia thần thông so với tinh tướng cũng không hoàng nhiều khiến. Tinh không kiếm thánh. Hoàng Hạc chân nhân biến sắc kiếm như hoa sen, kia nam nhân nhanh chóng ở không trung liên tục điểm nhẹ. Dòng khí trụ Phật biến thành vô hình dây nhỏ theo hắn kiếm điểm giữa động mà trống rông xuất hiện, liền như vậy đột ngột thoáng hiện di động quy tích, có vẻ cực kỳ thần bí. Nhiều điểm hào quang giống như tinh hỏa bình thường hướng tứ đồng bay ra. Xinh đẹp làm cho người ta hoa mắt. Xích 6. Hoàng Hạc chân nhân có thể nào nghĩ đến cư nhiên có thể gặp được tinh không kiếm thánh, tuy rằng dùng pháp bảo cùng phi kiếm vây khốn này tinh không kiếm thánh, nhưng mà còn có một cái càng thêm nguy hiểm địch nhân còn tại phía sau. Sử Kinh Luân cười khẽ, mang đến sát khí. Hoàng Hạc chân nhân không thể, lập tức cắn nát đầu lưỡi, thanh như sấm mùa xuân. Một tiếng rất nhỏ tiếng vang, đã muốn gia tăng đến bán nhân đại tiểu nhân màu trắng quang cầu hư không mà ra, hướng về gần trong gang tấc Sử Kinh Luân vọt mạnh lại đây, cường đại tinh lực dao động trực tiếp vạch tìm tòi không gian, tất cả tiếp cận cho quang cầu vật chất trong khoảnh khắc liền biết hóa thành bị phấn. Đây đúng là Hoàng Hạc chân nhân tối cường thần thông Cửu Khúc Tịch Diệt thần cầu. Sử Kinh Luân trong tay là một cây trường côn, Cửu Văn Long cười, không có chút sợ hãi. Trong phút chốc Sử Kinh Luân vừa quát, ở nàng binh khí gian vô hình dòng khí hình dung rất nhanh chuyển động lốc xoáy cuối cùng biến thành kỳ dị phong mắt hình thái đem quang cầu vây quanh. Vô thanh vô tức. Cửu Khúc Tịch Diệt thần cầu tiếp xúc đến Sử Kinh Luân binh khí sau, là tốt rồi tượng một khối thạch tử hạ xuống thủy diện, kích khởi nhiều điểm gợn sóng. Không gian sinh ra một vòng vòng dao động, Cửu Khúc Tịch Diệt thần cầu chuyển động hơn mãnh liệt, Hoàng Hạc chân nhân cắn chặt răng nanh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhìn ra được hắn ở cố gắng khống chế được không bị Sử Kinh Luân khi thân. Cùng Sử Kinh Luân khí định thần nhàn thái độ thành ngược lại. Xem chiêu. Vị này có thể tung hoành lương sơn đại lục tinh không tu sĩ như thế nào cam nguyện bị đánh bại, vô thanh vô tức gian, Hoàng Hạc chân nhân pháp quyết nhất khác, trong không khí xuất hiện nhiều tịch diệt thần cầu, trên tay Cửu Khúc Tịch Diệt thần cầu đột nhiên hướng Sử Kinh Luân tạp lại đây, mãnh liệt tinh lực dao động điên cuồng khuếch tán, gây nên dọc theo đường đi không gian rất nhỏ sụp đổ, ngay cả tầm mắt đều bị vặn mèo. Hoàng Hạc chân nhân tuy rằng lúc trước khinh miệt nói Thiên Vi Tinh Cửu Văn Long sử tiến vũ lực không tính là đỉnh cấp, nhưng mà lập tức cũng cực kỳ e ngại Cửu Văn Long cận thân, cho dù loại này nhất lưu võ tướng gần người chính là giữ nhiều lành ít, vốn dựa vào chính mình Hoàng Long phi kiếm cùng pháp bảo, Hoàng Hạc chân nhân có tự tin xử lý sử tiến, nhưng mà tinh không kiếm thánh bất ngờ xuất hiện quấy rầy kế hoạch của hắn, Hoàng Hạc chân nhân rất rõ ràng sử tiến vũ lực, cũng không cho rằng cái kia cũng không mau tịch diệt thần cầu có thể đánh trúng sử tiến. Theo tịch diệt thần cầu công kích, Thiên Vi Tinh Sử Kinh Luân thân ảnh lại hóa thành lưu quang. Xé rách không khí tiếng rít lại tràn ngập khắp cả không gian, Cửu Văn Long tàn ảnh liên tục, tại đây dạng cao tốc độ dưới, đừng nói công kích, chỉ sợ ngay cả bóng người đều khó có thể bắt giữ đến. Trên không thỉnh thoảng nổ lên một chỗ chô khí hoa, là Thiên Vi Tinh Sử Kinh Luân đổi lực khi điểm sinh ra hiệu quả. Hoàng Hạc môn này hắn tu sĩ trưởng lao phát động ngưng tụ tin tưởng một trận chiến, bọn họ lấy các phương thức, góc độ hướng tới Thiên Vi Tinh Sử Kinh Luân vây quanh lại đây, hình thành một cái góc chết. Mau nữa tốc độ một khi mất đi phương hướng cảm sẽ không tồn tại. Lúc trước vị kia tinh hải lão giả dư mỗi nhất dầm chân, khiến cho mặt đất lực lượng ép vào bầu trời sau đó bắn thẳng đến, chấn động lực lượng cộng khắc quấy nhiều Thiên Vi Tinh Sử Kinh Luân tốc độ, Thiên Vi Tinh Sử Kinh Luân mũi chân một chút, rời đi mặt đất liên lụy. Nhưng mà này hắn tu sĩ sớm chờ lâu ngày. Huyết quang nở rộ. Một gã lão giả bị chặn ngang chặt đứt, trước khi chết còn giữ lại này hoảng sợ biểu tình. Hào quang kích bắn, lôi đình vạn quân. Thiên Vi Tinh Sử Kinh Luân lại xuất hiện lại thoáng hiện, dư mộ sử xuất chính mình cường đại thần thông lực lượng hơn nữa liên tục tác chiến mỏi mệt khiến cho hắn hơi chút ngưng trệ trong nháy mắt, nhưng mà này trong nháy mắt khiến Sử Kinh Luân mà nói, kia thật sự rất dài lâu. Đương Thiên Vi Tinh Sử Kinh Luân châu rơi xuống đất, khinh miệt, tự phụ hừ lạnh như một thanh đao nhọn đâm tới dư mộ chính là lui từng bước, ở hắn ngực đã muốn bị một thanh mũi tên nhọn cấp xuyên qua thiếu chút nữa phải mạng của hắn. Hoàng Hạc chân nhân hai tay phát quyết, một đạo tinh lực quang mang áp xúc nơi tay. Làm ra phòng ngự tư thái. Tất cả tu sĩ phi kiếm tiến công liền tiếp tục phô thiên cái địa, giống như sóng chiều. Cửu Long cung bên này cũng không cam lạc hậu hoa mị phi kiếm phát ra long ngâm, gần như nuốt sống toàn bộ Hoàng Hạc môn một đạo bóng đen chợt hiện lên, Hoàng Hạc chân nhân đồng tử mắt co rụt lại, ngay cả lùi lại mấy bước tiểu, tâm. Trước hết xui xẻo là Đắc Ý Dư Mỗ, khi hắn nghe được cẩn thận thời điểm Thiên Vi tinh sử kinh luân đã muốn xuất hiện ở hắn phía sau, mấy đạo mũi tên nhọn biến hóa mà ra áp chế quá hắn phòng ngự. Chúng ta thực thưởng thức của ngươi hạ lưu đâu? Tao nhã trêu chọc thanh. Mất đi phòng ngự Dư Mỗ quá sợ hãi, chuẩn bị dùng thân thể thực lực chống lại. Thiên Vi tinh sử kinh luân căn bản không có cho hắn cơ hội. Ánh đao lên xuống chung, Dư Mỗ nhất thời mất đi hơi thở. Hoàng Hạc chân nhân lại ngưng tụ tịch diệt thần cầu, đối với Thiên Vi tinh sử kinh luân phong tới, Thiên Vi tinh sử kinh luân dụng binh khí đi chạm thần cầu, nhưng cho dù cái chôi này mạnh mẽ vũ khí đụng tới thần cầu chính là đem Thiên Vi tinh sử kinh luân đẩy lui hổ khẩu xé rách, nói như thế nào chính là tình không tu sĩ, kia thân pháp lực khiến không đến cực cảnh sử kinh luân đi hợp lại vẫn là miễn cưỡng chút. Cái thứ hai cửu khúc tịch diệt thần cầu, Thiên Vi tinh sử kinh luân liền lập tức né tránh. Nhưng mà này đó tịch diệt thần cầu ở Hoàng Hạc chân nhân thần nghiệm hạ biểu hiện thật sự là rất quỷ dị, là tốt rồi tượng có được sinh mệnh giống nhau, cựu khúc tịch diệt thần cầu không ngừng điều chỉnh phi hành phương hướng. Mặc kệ Thiên Vi tinh sử kinh luân như thế nào di động, nó luôn có thể nhanh chóng tìm được Thiên Vi tinh sử kinh luân chỗ vị trí, phi hành trong quá trình Hoàng Hạc chân nhân còn thao túng lực lượng của chính mình, khiến rất nhiều tịch diệt thần cầu sát ra, Hoàng Hạc chân nhân cơ hồ buông tay nhất bác, chỉ vì tiêu diệt Thiên Vi tinh tồn tại. Nhưng mà ngắn ngủn mấy tức gian, tịch diệt thần cầu thế nhưng đã có 5-6-10 cái, còn tại không ngừng tăng trưởng chung. Loại này thần thông cho dù sử kinh luân cũng phải tán thưởng. Phanh.